Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hạ Tâm Ninh nói, có tác dụng là được, không phải chơi không lại ngươi. Tô Ly nói, đây là ta nghe qua buồn cười nhất tán dương, rõ ràng đều đã nghiền ép ta. Hạ Tâm Ninh nói, ta nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là ngươi hy vọng ta nhìn thấy tầng kia. Hoàng tộc tin tức vô luận thế lực khắp nơi làm sao cha, đều cha không được kia một tôn tên là Lam Nhạt, tuyệt thế chí tôn, mà Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Khỉ Nhiên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt những cái kia. Phàm là ngươi có thể nhìn thấy có được thất thải hoa mai đồng tử tồn tại, ngươi muốn lưu tâm, đây là nếm thử phục khác, Lam Nhạt, đặc thù tồn tại. Tô Ly nói, cái gì Lam Nhạt, ngươi đang nói cái gì? Hạ Tâm Ninh nói, ta cùng muội muội ta, thậm chí toàn bộ Thái Uyên Hoàng tộc kỳ thật đều là vong trần, cũng chính là mặt khác một bộ phân. Chúa tể già, chúng ta là không thiếu sót chứng có thiếu, cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ nói láo sao? Ta tất cả lời nói đều là thật, chỉ là có chút lời nói ta điên đảo trình tự, tổ hợp lại cũng không phải là như vậy thật mà thôi. Nhưng là chân tướng tóm lại là không có vấn đề. Tô Ly nói, ngươi một hồi nói mục đích của ngươi là cái này, một hồi lại là cái kia, cho nên ngươi cái này thật đúng là... Hạ Tâm Ninh nói, mục đích có thể có rất nhiều cái, đạt thành mấy cái thì là kết quả, mục đích nhiều không quan hệ, đạt thành đa tài là thành công, không phải sao? Cho nên ta vẫn là câu nói kia, tin ta, bởi vì ta đồng dạng đại biểu vong trần hoàn. Tô Ly nói, ta tin ngươi cái quỷ. Lão già họm hẹm hỏng giọt rất. Hạ Tâm Ninh nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta không chỉ có là quỷ, hay là quỷ đầu mát, mà lại ta xác thực cũng đủ lão. Sau kia Gia Cát Thanh Trần còn năm thứ ba đại học 40.000 tuổi. Tô Ly đương nhiên biết Gia Cát Thanh Trần bao lớn. Gia Cát Thanh Trần 66.666 tuổi, 6 lật trời số tuổi. Nhưng nghe Hạ Tâm Ninh câu nói này, gia hỏa này là thật có đủ già. Nhưng dạng này già gia hỏa, mở miệng ngậm miệng hắn Tô Ly là muội phu. Tô Ly nói, ngươi một bộ này tổ hợp quyền đánh xuống, ta cũng triệt để bị đánh cho choáng váng, toàn bộ hành trình lâm vào bị động, bất lực chống đỡ. Hạ Tâm Ninh nói, vì sao muốn chống đỡ, hưởng thụ chẳng phải được rồi? Tô Ly bây giờ tính là chân chính kiến thức đến đại thiên thế giới, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Cái này Hạ Tâm Ninh ban đầu mang đến cho hắn một cảm giác là điềm đạm nho nhã, trầm mặc ít nói, giống như là một cái an tĩnh mỹ nam tử, kết quả người này quả nhiên là một cùng một lợi hại. Hạ Tâm Ninh nói một chút Lam Nhạt đi, ngươi mỗi một lần thi triển thiên mệnh sở quy công pháp thời điểm, kỳ thật tất cả kinh lịch đều là tại các thần linh trong mắt, mà mỗi một lần bị giết duyên, Lam Nhạt phần lớn đều sẽ xuất hiện, nói muốn đời đời kiếp kiếp thủ hộ ngươi. Cái này Lam Nhạt đến cùng là ai? Là muội muội ta Hạ Tâm Nghiên sao? Hay là Thiển Lam Tinh Thiên Đạo, Thiên Cơ Đạo Thần Gia Cát Vân Nghê, Mị Nhi, hoặc là Thiên Vũ Tinh Yêu Mạt, hoặc là Mộc Vũ Hề, Mộc Vũ Tố, làm màn mưa, lại có là lần một chờ Vân Thanh Huyên, Gia Cát Khỉ Nhiên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, trước mắt, cùng ngươi quan hệ tốt thậm chí nguyện ý trả giá đến nước này. Cũng chỉ những thứ này người a, ta thực tế không nghĩ ra được. Còn ai vào đây chân chính bồi tiếp ngươi, xuyên qua cuộc đời của ngươi? Tô Ly nói, ngươi bây giờ đều trực tiếp như vậy ở trước mặt hỏi sao? Ngay cả một điểm tiền hí đều không có. Hạ Tâm Ninh nói thẳng thắn đàm a. Tô Ly nói, ngươi đây là đơn phương án lấy đầu của ta thẳng thắn a. Những tin tức này ta dám nói, ngươi dám nghe sao? Hạ Tâm Ninh nghe vậy, nhìn chăm chú Tô Ly ánh mắt ngưng trệ sát na. Tô Ly lần này chưa có trở về tránh. Hạ Tâm Ninh nói, như thế xem ra, Lam Nhạt đích xác tồn tại, mà lại hẳn là hoàng tộc chi chủ vị kia nữ hoa nương nương sao? Nếu như là nữ hoa, vậy ngươi chẳng phải là nhân hoàng, nhưng là ngươi khí huyết ta đã xác định qua, hoàn toàn không giống, kia, cũng chỉ có nhân hoàng nữ nhi mật phi, cũng chính là lạc thần. Tô Ly trong lòng hơi động, lập tức hơi nghi hoặc một chút nghĩ còn muốn hỏi, nhưng là không muốn bị dẫn vào lồng giam, vẫn là không có hỏi thăm. Nhưng là Hạ Tâm Ninh lại nói, ngươi cùng ta muội muội cùng một chỗ thời điểm, đề cập đến Lạc Thần Phú, nói vài câu, nó hình phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, muội muội ta lúc ấy rất thích, liền hỏi thăm vừa đưa ra lịch, sau đó ngươi nói đây là một vị cường giả tại tưởng niệm nhân hoàng nữ nhi mật phi mà viết xuống. Bởi vì Mật Phi vẫn lạc tại Lạc Thủy Hà bên trong. Bởi vì tuyệt mỹ cùng thần tính bất diệt, cho nên hóa thành Lạc Thủy chi thần. Tô Ly nghe vậy, biết Hạ Tâm Ninh ngay cả lời này đều nói ra. Hắn lại không tiếp lời, liền không có cách nào nói tiếp. Hắn không muốn nói, nhưng là cái này Hạ Tâm Ninh hiển nhiên là bắt được cuồng lột. Không nói không được, Tô Ly bất đắc dĩ nói. Đây đều là giả, Hạ Tâm Ninh nói, ta biết ngươi ý tứ. Nói thật giả nghe, Tô Ly nói, ta nói đều là nói thật. Hạ Tâm Ninh nói, đúng, thanh giả tượng thông qua tạo hóa bút họa nhập họa bên trong. Sau đó giảng thuật họa bên trong nội dung, lời nói dối liền thành nói thật, do cái gì đều thật. Sau đó ngươi còn có thể lời thề son sắt nói ta nói chính là giả hóa. Nhưng ta nói chính là nói thật, ta dám lấy thiên nhân chi hồn lập thể. Liền ngươi thủ đoạn này hoành hành không sợ. Thông sát, Tô Ly nghe vậy, có loại phun một ngụm lão huyết xúc động. Ngươi thật là không có thuốc chữa, không có thuốc nào cứu được. Hạ Tâm Ninh nói, đa tạ khích lệ, đây là ta lấy, hoàn mỹ vô khuyết, chứng đạo con đường bên trong nghe được lớn nhất khen ngợi. Hoàn mỹ vô khuyết, đương nhiên không có thuốc nào cứu được. Tô Ly nói, làm nhạt kỳ thật căn bản không tồn tại, ta đều là nói mò. Hạ Tâm Ninh nói, ta hiểu, chúng ta đều là tại nói mò, đều là nói mù, họa, nói xong chờ một lúc liền đều quên đi. Tô Ly nói, ngươi hiểu. Hạ Tâm Ninh nói, được rồi, xem ra Lam Nhạt tầng này, ta vẫn là không cách nào xác định có phải là muội muội ta. Bất quá ta nghĩ tiếp xuống ta có thể sẽ ngăn cản muội muội ta đối ngươi thi triển bất kỳ trợ giúp. Nào, Tô Ly nói, ta cảm ơn ngươi. Hạ Tâm Ninh nói, muội muội ta hiện tại là hoàn mỹ, nếu như lấy không thiếu sót, chứng có thiếu lời nói, ta sợ nàng lần này cũng sẽ xảy ra chuyện, mà lại nếu như Mộc Vũ Hề ra chuyện, nàng đoán chừng cũng tai kiếp khó thoát. Chúng ta chấp trưởng chính là vong trần hoàn, nhưng tuyệt không phải bất tử bất diệt. Nhưng là lần này, Thanh Vân mộ, cũng chính là đại đế mộ chuyến đi, nhất định phải đi ứng đối. Cho nên, lần này ngươi hạ thủ lưu tình, ta giúp ngươi thi triển một đạo, Hiên Viên Ngự Long Tiên Kiếm Quyết. Âm thầm đem ra Cát Vân Nghê bản nguyên trăm một bộ phân xuống tới. Cứ như vậy, Mộc Vũ Hề liền sẽ không bị giết xuyên. Tô Ly nói, ta hạ thủ lưu tình, ngươi đúng là sẽ nói loại lời này. Hạ Tâm Ninh thản nhiên nói, ta tới thời điểm, từng tao ngộ một vùng tăm tối vực sâu. Sau đó Hạ Tâm Ninh chỗ nói nội dung, cùng Mộc Vũ Phi chỗ nói nội dung không sai biệt lắm. Chỉ bất quá khác biệt chính là, kia hắc ám ma linh ma độc, lại bị Hạ Tâm Ninh tại chỗ xử lý. Nhưng là hắn hay là nhìn thấy tương lai một cái nào đó tràng cảnh đoạn ngắn đó chính là hắn Tô Ly. Đại khai sát giới, đem Hạ Tâm Nghiên giết xuyên rồi. Hạ Tâm Ninh không xác định, nhưng lại hay là tới nhắc nhở một câu. Nếu như chỉ là Mộc Vũ Phi xuất hiện loại tình huống này, Tô Ly vẫn chỉ là khi Mộc Vũ Phi tràn ngập tính toán. Thế nhưng là Hạ Tâm Ninh cũng nói như vậy. Khá lắm, cái này quả nhiên là các loại tính toán trải rộng a. Rất rõ ràng. Đây là ngay cả Hạ Tâm Ninh đều trúng chiêu a, mà Hạ Tâm Ninh người này bản sự, nhiều bức như vậy đều trúng chiêu. Cho nên, Tô Ly cảm thấy, được rồi, mình khỏi phải dãy dụa không làm liền sẽ không sai. Cho dù có khả năng sai, cũng sẽ không hợp thói thường. Nhưng là làm, chỉ sợ nhất định sẽ phạm sai lầm. Đây quả thật là quá khó. Tô Ly nửa ngày không có trả lời. Thật chơi không lại, hắn cảm giác trí lực lại không đủ dùng. Quá nhiều bức những người này. Không. Không phải người, đều là một đám kinh khủng lão yêu quái. Như thế nói đến, thiên cơ các phía sau có thần bí tồn tại, các thần linh phía sau còn có càng nghiêu bức đại lão. Thậm chí cửu diệu ma quân những này thiên ma phía sau đều có đại lão. Đều ổn lấy không ra đâu. Tô Ly lần nữa cảm thấy tê cả da đầu. Hạ Tâm Ninh lại một cái mục đích đạt tới cảnh cáo hắn. Cho nên, liền một vòng này đối thoại, Hạ Tâm Ninh trọn vẹn dính đến 30 lồng giam cùng đối ứng mục đích. Đáng sợ a, mấu chốt là Hạ Tâm Ninh đã đạt tới chí ít 10 cái mục đích. Mà hắn Tô Ly duy nhất phần thắng ở đâu? Lam Nhạt không có bại lộ, ai cũng không biết Lam Nhạt là ai, đang làm cái gì, lại là lấy cái gì mà tồn tại. Cho nên, Lam Nhạt không ra, hắn cơ bản không có trở ngại. Mà lại, Lam Nhạt tại chính thức đại lão trong mắt, cường đại mà thần bí, mà lại có được cực mạnh thuế biến năng lực, tiếp tục nuôi thả, hay là triệt để xóa bỏ. Cũng không biết, nhưng là đều đang nghiêm mật dò xét. Nếu như không phải lần này hoàng tộc xuất thế giết một nhóm, đoán chừng thủ đoạn này sẽ còn ác hơn. Cho nên, bọn hắn cảm thấy, ta là bị bồi dưỡng thành vì tương lai nhân hoàng, mà Lam Nhạt là bị bồi dưỡng thành tương lai nữ hoa. Bọn hắn không muốn hoàng tộc một lần nữa có được lãnh tụ, hoặc là muốn cướp nhân hoàng cùng nữ hoa vị trí, hay là nói phức tạp hơn mục đích. Tô Ly Minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, cẩn thận suy nghĩ, lấy hắn bây giờ năng lực tăng lên nhiều như vậy tình huống dưới. Hơn trăm hào phân thân đồng thời minh tưởng suy nghĩ, đúng là cũng không nghĩ ra kết quả, mà lại nếu như không phải hơn trăm hào phân thân đồng thời suy nghĩ lấy ứng đối hạ tâm ninh ngôn. Ngữ chính diện giao phong, Tô Ly đều cảm thấy, hắn sẽ bại hoàn toàn, bởi vì hạ tâm ninh mỗi một câu, đều là tạc thiên nổ oanh tạc, chỉ muốn đáp lại một câu hoặc là cảm xúc có chút phản ứng dị thường, đều giống như là có đáp lại, mà lần này Ngọc Thanh phân thân mạnh, không thể tưởng tượng, loại này mạnh, mạnh tại vô luận Tô Ly có bất kỳ tâm tình gì bên trên biến hóa rất nhỏ, đều sẽ bị vô hạn co lại tiểu, lại thêm nửa vời trên dưới lắc lư, thiên cơ đế thính, năng lực, Tô Ly biết, hắn ứng đối kỳ thật đã coi như là rất không tệ. Cho nên, tuyệt đại bộ tiến hành cùng lúc đợi, Hạ Tâm Ninh nhưng thật ra là không công mà lui. Hạ Tâm Ninh sau khi nói xong, mới lấy một loại thổn thức ánh mắt nhìn về phía Tô Ly nói. Không sai biệt lắm cũng xử lý xong, ngươi bây giờ lại hiện ra một lần trước ngươi loại huyết mạch kia khí tức cho ta cảm ứng một chút. Đừng hoảng hốt, không phải chuyện xấu. Tô Ly lần này là thật không có triệt, bởi vì lúc trước hắn thi triển qua một lần. Mặc dù là một tia yếu ớt côn bằng huyết mạch khí tức, nhưng là Hạ Tâm Ninh đã ghi nhớ, hắn liền xem như không thi triển, Hạ Tâm Ninh cũng là có thể hồi ức cảm ứng. Tô Ly lần nữa thi triển một chút côn bằng huyết mạch yếu ớt khí tức. Hạ Tâm Ninh nói, tốt, cơ bản xác định ngươi, thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, không sai biệt lắm có, đăng phong tạo cực, đến. Công tham gia tạo hóa, trình độ, so Tô Diệp cái chủng loại kia, đăng đường nhập thất, cấp độ còn mạnh hơn rất nhiều. Ngươi là nghịch mệnh hắn thời điểm học trộm, sau đó hoàng tộc giúp ngươi thôi diễn dạng này một phần công pháp. Lại lần nữa giáo cho ngươi, đến mức ngươi đang không ngừng luyện hóa các thần linh vẫn lạc tinh khí hồn. Đang không ngừng trưởng thành a. Lần này, vị kia thông thiên tiền bối, ngay lập tức liền đem đại bằng thần tộc những thần linh kia. Thiên kiêu nhóm toàn bộ giết chết rồi, sau đó rút ra bọn hắn thần tính cùng nội tình, bóc ra, kim bằng huyết mạch, để ngươi thuế biến a. Tô Ly nói, ngươi đây đều nhìn ra. Hạ Tâm Ninh nói, tương đối rõ ràng, bất quá huyết mạch này khí tức có, ngươi cũng có đại bằng nhất tộc khủng bố thân pháp, đại bằng nhẹ nhàng, a. Tô Ly nói, ta đem nó mệnh danh là, côn bằng tiêu giao du, thân pháp. Hạ Tâm Ninh nói, chờ một lúc thử một chút. Tô Ly nói, ta lại không có đáp ứng ngươi thanh không tầng thứ ba để ngươi thi triển công pháp. Hạ Tâm Ninh nói, ta ngầm thừa nhận ngươi đáp ứng. Ta nói giúp ngươi giải quyết Mộc Vũ Hề tai họa ngầm. Đây là sự thực, Tô Ly nói, nàng tai họa ngầm ta có thể giải quyết a. Ngươi khỏi phải hoành nhúng một tay. Hạ Tâm Ninh nói, kia Mị Nhi tai họa ngầm đâu? Tô Ly nói, Mị Nhi không có tai họa ngầm. Hạ Tâm Ninh nói, thật sao? Thật không có sao? Người biết Mị Nhi là Mị Nhi, nàng cũng biết nàng là nàng, nhưng là nàng còn biết nàng không phải nàng, còn có khác, nhiệm vụ, a. Tô Ly nói, giải quyết như thế nào? Hạ Tâm Ninh nói, để Mộc Vũ Hề đi chết, ta lật tẩy bảo đảm nàng bản nguyên bất diệt. Tô Ly nói, ta sẽ không đưa các nàng hết thảy giao cho ngươi đi lật tẩy. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi nhất định phải giao, không phải, hoàng tộc vì cái gì xuất ra cầu nại hà? Tô Ly nói, cái gì cầu nại hà? Hạ Tâm Ninh nói, nói thổ lộ tâm tình, ngươi không có thành ý muội muội ta bức họa kia bên trong. Còn có mấy câu lôi phong tháp trước lưu lời thề, trên cầu nại hà 100.000 năm, ai như sống đầy 90.000 năm, đứng chờ ngươi 5.000 năm. Tô Ly nói, lòng ta quá loạn, muốn một chút trống không? Hạ Tâm Ninh nói, cái này ta đối được ngươi nếu là minh bạch, để ta tạm thời rời đi, lòng ta quá loạn, không còn dám tham càng nhiều yêu. Muốn khóc ta, làm thế nào khóc cũng khóc không được. Tô Ly, Tô Ly, người thật đúng là tú. Tú phải ta ngốc nghếch đều chọc. Hạ Tâm Ninh, Tô Ly nói, làm sao đối đầu? Hạ Tâm Ninh nói, ngươi cùng ta muội muội nói. Tô Ly nói, lời này muội muội của ngươi cũng cùng ngươi nói. Hạ Tâm Ninh nói, ta nghe lén. Tô Ly nghe vậy, mặt đều đen, nghe lén còn nói đến như thế quang minh chính đại. Hạ Tâm Ninh nói, rất tốt năng lực. Muội muội ta cũng có dạy ngươi a, cho nên trừ bắt đầu nghe một chút lời tâm tình bên ngoài, đằng sau đều nghe không được, muốn nghe đều nghe không được. Đáng tiếc, Tô Ly mặt đen lại nói, muốn nghe đều nghe không được, người nghĩ nghe cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hạ Tâm Ninh nói, trừ Hiên Viên Ngự Long Tiên Kiếm Quyết cùng Đế Khí Hóa Rồng Thôn Thiên Thần Thuật, bên ngoài còn có một loại năng lực đặc thù tên là Cõi Trần Chi Tâm, người cảm thấy Khuyết Đức bọn hắn dựa vào cái gì biết nhiều như vậy? Vẻn vẹn chấp trưởng vong trần hoàn sao? Dĩ nhiên không phải, mà là cái này đặc thù truyền thừa. Cõi Trần Chi Tâm, a, loại năng lực này ta cũng có, mà lại ta so Khuyết Đức còn chính thống, cho nên ta đều biết người khác suy nghĩ gì. Bất quá ngươi ngoại trừ, bởi vì muội muội ta giáo ngươi phòng ngự chi pháp, mà lại ngươi đã đem phòng ngự chi pháp tu thành bản năng. Bởi vì người khác cũng vô pháp thôi diễn ngươi, Tô Ly nói, cho nên ngươi mới thăm dò đến rất nhiều bí mật. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi nhìn, ngươi bây giờ đều ngầm thừa nhận cùng muội muội ta có rất nhiều bí mật. Bức họa kia nhìn sao? Tô Ly nói, ta không ngầm thừa nhận còn để ngươi một mực gài bẫy sao? Đã thổ lộ tâm tình nhận liền nhận đi, dù sao quy chân tử nhân duyên ta đều vào bẫy, sớm muộn là con em ngươi nam nhân, hiện tại nhận cũng giống vậy đối em gái ngươi biết sao? Hạ Tâm Ninh nói, không biết, ta đã muốn bảo đảm nàng, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho nàng biết sao? Tô Ly nói, ngươi lợi hại. Hạ Tâm Ninh nói, lần này ngươi ngắt lời cũng không được. Nói tiếp, Lôi Phong Tháp cùng Cầu Nại Hà đều xuất hiện. Lôi Phong Tháp chính là Chín Hoang Tháp, hoặc là ngươi còn không có lấy ra. Dù sao đã xuất hiện, Cầu Nại Hà chính là ngươi kia bị ngạn cầu. Cho nên, ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Ta chấp trưởng vong trần cũng chính là không đến mức lừa gạt ngươi a. Ngươi điểm này liền cùng những cái kia đại điểu tộc đồng dạng. Quá tự cao tự đại, thanh tỉnh một chút, ngươi bây giờ còn vẫn là sâu kiến cấp bậc. Tô Ly nói, ta xác thực cùng kia đại điểu tộc đồng dạng, có được đại điểu truyền thừa. Bất quá, lời này của ngươi cũng không đúng, ủng có thần linh huyết mạch sâu kiến, có thể một ngụm cắn chết phàm nhân. Hạ Tâm Ninh sững sờ, im lặng nói, cũng đúng, lần này ngươi đừng nhúng tay, để Mộc Vũ Hề đi chết. Tiếp xuống ta tới, dạng này ngươi tại đại đế trong mộ lưu thủ, chúng ta hợp tác liền sẽ rất vui sướng. Tô Ly nói, ngươi cùng Khuyết Đức đối thủ một mất một còn. Lão tử ngươi không phải quy chân tử. Hạ Tâm Ninh nói, không phải đối đầu, thậm chí không tính cạnh tranh, cho nên không có xung đột. Ta nhắc nhở ngươi, hắn mỗi lần cùng lời của ngươi nói có một câu nhất định là lời nói dối cũng là thật, ngươi còn hoài nghi gì? Tô Ly nói, không có gì. Bất quá ta luôn luôn chỉ biết tin tưởng mình, nó dư tất cả mọi người không tin, bất quá ngươi nhắc nhở phải rất không tệ. Ta đích xác là Thanh Khuyết Đức, tất cả lời nói đều nghe thật. Đây là kiêng kỵ, về phần lần này, ta sẽ lấy phương thức của ta phán đoán. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi muốn thông qua chân hư thiên cấm thôi diễn đại đế mộ tương lai sao? Đừng làm, một làm liền xong đời. Lần này loại này thế cục, nhất định chính là có loại này suy tính ở bên trong. Mà lại ngươi thi triển chân hư thiên cấm, thủ đoạn thường thường sẽ dẫn phát trời xuất hiện dị thường biến hóa, dẫn đến xuất hiện thời không đứt gãy điểm, lưu lại to lớn tai họa ngầm. Đây là vô so chí mạng. Tô Ly nói, ta sẽ cân nhắc, nhưng nếu như có thể thôi diễn lời nói, ta là nhất định sẽ thôi diễn. Tô Ly ngữ khí kiên định, sau đó nhìn Hạ Tâm Ninh một chút, nói, nếu như ngươi là muốn xác định điểm này, như vậy ngươi hoàn toàn có thể xác định. Hạ Tâm Ninh nói, tin tức sẽ không truyền ra ngoài. Tô Ly nói, ngươi bên trong hắc ám ma linh độc, ngươi thật cảm thấy tin tức sẽ không truyền ra ngoài sao? Khi ngươi tự tin vô cùng thời điểm, vừa vặn chính là bị hố thời điểm. Hạ Tâm Ninh nói, ta cũng không có tự tin a. Bất quá ngươi hắc ám ma linh kịch độc giải sao? Côn bằng huyết mạch hẳn là ngăn cản không nổi a. Tô Ly nói, ta còn có hoàng tộc huyết mạch, còn có ngươi nói, thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, đem luyện hóa rơi là được. Hạ Tâm Ninh nói, tại trong lúc này, chỉ cần không sử dụng huyền tâm thần thông loại hình bản sự là được. Tô Ly nói, tốt, ta minh bạch. Sau đó, Hạ Tâm Ninh cũng không có nói chuyện nhiều quá nhiều đồ vật, cũng không có đề cập cái gì chân tướng, một phen coi như hữu hảo. Sau khi trao đổi, Hạ Tâm Ninh cũng rời đi phiến khu vực này. Hạ Tâm Ninh rời đi về sau, Tô Ly thu Ngọc Thanh phân thân, đồng thời hắn nguyên bản trơn bóng trên trán lập tức bắt đầu toát ra óng ánh mồ hôi, đỉnh đầu càng là sinh ra trận trận xương trắng, đầu óc không đủ dùng, thật không đủ dùng, thần linh cấp độ muốn đều là loại này trí lực, không có cách nào chơi. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, liên tưởng đến sắp kích hoạt thiên cơ đế thính năng lực, trong lúc nhất thời tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Chỉ sợ chỉ có thiên cơ đế thính mới có thể ứng đối cái này kinh khủng nguy cơ. Hạ Tâm Ninh lời nói có thể tin sao? Đương nhiên là không thể tin, nhưng là hắn đích xác đều là thật, mỗi câu đều muốn đơn độc mở ra tới nghe, dạng này liền đều là nói thật, nhưng nhất định không thể tin hoàn toàn, bởi vì khi một chút nói thật tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, chính là chí mạng cạm bẫy. Vong Trần Hoàn cũng muốn độc lập ra, đi con đường của mình sao? Không còn thanh hy vọng ký thác vào bất luận kẻ nào trên thân. Khuyết Đức cùng Quy Chân Tử nguyện ý thông gia, cho nên có Khuyết Tâm Nghiên, nhưng là U Minh Hải một phương thế lực khác không nguyện ý. Cho nên có Hạ Tâm Nghiên đều phân liệt rồi. Khuyết Đức cùng ta mỗi một lần nói chuyện, nhất định có một câu lời nói dối. Không chỉ có như thế, nếu là một câu bên trong bao hàm tin tức tương đối nhiều, bên trong cũng nhất định sẽ có một chút là giả. Cho nên hắn để ta kiêng kỵ cùng kết giao người trong. Trong danh sách, 5 cái bên trong có 4 cái là thật, 1 cái là giả. Gia Cát Thiển Lam là thử nghiệm bắt trước sau lưng ta. Lam nhạt, tồn tại, Tô Ly chỉnh lý lần này giao lưu tin tức. Hồi tưởng một lần, liền không khỏi tê cả da đầu. Hô hấp đều có chút gấp rút. Càng đáng sợ chính là kỳ thật hắn lần thứ nhất từ Hoa Nguyệt Cốc đi tiến vào Hắc Thủy Sông thời điểm, Khuyết Tân Duyên liền minh xác nói qua đó chính là sông Vong Xuyên. Cho nên, Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh đám người này, chỉ sợ lão đã sớm biết có đường Hoàng Tuyền, có sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, thậm chí Diêm La Điện. Xem ra, nghĩ sắp xuất thế, không chỉ là hoàng tộc, địa phủ cũng nghĩ ra tới, yêu tộc cũng nghĩ ra tới, thậm chí chư thiên vạn tộc, đều nghĩ kiếm một chén canh, đẩy tiến vào quy khư quay về, diễn hóa hồng hoang thế giới. Lần này, không biết có thể hay không mở chân hư thể ngộ, nếu không, lấy chấp niệm mở chân hư thể ngộ. Được rồi, cái này sợ là cùng định hướng đổi mới giống nhau là hố trời. Thậm chí khả năng so định hướng đổi mới đều khủng bố. Nhìn tình huống đi, nếu như công năng sáng, vậy ta liền mở, có hệ thống lật tẩy liền không hoảng hốt. Nếu như công năng là hắc ám, liền không ra. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, tầng thứ 3 bên trong, Hạ Tâm Ninh mỉm cười nhìn Hạ Tâm Nghiên một chút, sau đó lại gật đầu cùng mọi người ra hiệu một phen. Mới đứng qua một bên, Tô Ly bản thể theo sát phía sau, đi tới tầng thứ 3, sau đó Tô Ly thi triển một đạo tiên su cổ trấn đơn giản che đậy một chút cảm giác, giúp Long Lâm nói thôi diễn một chút tương lai 7 ngày hồ sơ tin tức. Kết quả đúng là một lời khó nói hết. Sống 6 ngày, cùng Mộc Vũ Hề mệnh cách không sai biệt lắm, càng đáng sợ chính là Long Lâm nói hóa thân thành tổ Long Ma, mà lại là thật sự tổ Long Ma, bị rút gân lột ra, một thân xương rồng, bị rút ra thần tính, đánh vào cái nào đó chủng tộc hài nhi thể nội. Cũng tiến hành tẩy tổ xương, thần bí thao tác, Long Lâm nói gân rồng, bị rút chế tạo thành phòng chế trấn hồn bí bảo trấn thiên cung. Xạ Nhật thần cung, con mắt được luyện chế thành lưu ly châu, huyết dịch bị ngưng tụ thành thần long long huyết, để mà tử nghiệm bồi dưỡng truyền thừa. Những tin tức này hình tượng, đều rất là mơ hồ không rõ, nhưng là cái này cũng vẫn là Long Lâm nói hạ tràng. Cho nên Tô Ly có thể thấy rõ một bộ phân, Tô Ly thu. Xem xét tương lai, công pháp, sau đó trầm tư sau một lát, vận dụng thiên cơ linh lung cùng hoàng cực tinh thế thư, minh tưởng sửa chữa thủ đoạn, vì cái gì không trực tiếp lấy thiên cơ hỗn độn thủ đoạn đem thôi diễn kết quả cho Long Lâm nói. Đầu tiên, nếu như Long Lâm nói là để chứng minh hắn, thôi diễn tương lai, bản sự mà đến, nếu như quá kỹ càng, kết quả có thể nghĩ sẽ là gì chờ hỏng bét, thôi diễn không có khả năng đạt tới dạng này cực hạn. Mà lại Long Lâm nói là tồn tại gì? Là thần linh cấp thiên kiêu a, ngươi còn có thể thôi diễn phải cặn kẽ như vậy, ngươi là cầm tương lai thiên thư trực tiếp đọc a. Cho nên Lam Nhạt là cái gì? Là hoàn chỉnh thiên thư chi mệnh hồn a. Căn cứ vào như vậy tưởng niệm, Tô Ly mới không còn lỗ mãng như thế. Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới thật sâu nhìn Long Lâm nói một chút, nói, thực lực ngươi rất mạnh, cho nên ta thôi diễn vẻn vẹn chỉ là tương lai rất nhiều khả năng bên trong tiếp cận nhất chân tướng nào đó loại khả năng. Long Lâm đạo đạo, ta biết, Tô Ly nói, ngươi buông ra thủ hộ, ta để ngươi xem một chút đi. Long Lâm nói cũng phi thường thành kính buông ra linh hồn thủ hộ. Tô Ly hội tụ thiên cơ linh lung, đem Long Lâm nói hạ tràng, sửa chữa thành một tên, Mộc Vũ Phi, Hạ Tràng, về phần kia bị rút gân lột ra kinh lịch thì toàn bộ xóa bỏ. Dạng này kinh lịch trải qua, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, thủ đoạn về sau, Long Lâm nói ngược lại thành thu hoạch lớn nhất cường giả. Chỉ bất quá trong lúc đó cũng tao ngộ qua mấy lần phong hiểm. Mấy lần phong hiểm, tình huống bình thường vừa vặn là Long Lâm nói sẽ vẫn lạc phong hiểm. Nhưng là thiên cơ linh lung bên trong đều sửa chữa lại. Thành dưới cơ duyên xảo hợp Long Lâm nói hoàn toàn tránh đi phong hiểm. Kể từ đó, Long Lâm nói thu hoạch đến dạng này, tương lai, về sau, y nguyên trong thần sắc tràn ngập thật sâu rung động, thổn thức vẻ cảm khái, đa tạ thiên thiên tử, Tô Đại Sư, Long Lâm nói cúi người chào thật sâu, thái độ thành kính, lại nói, nếu không phải là thiên thiên tử, Tô Đại Sư chỉ điểm, cái này mấy lần hung hiểm chỗ, lấy Lâm nói năng lực, nhất định hẳn phải chết, không nghi ngờ, một khi chết rồi, tất nhiên sẽ bị rút gân lột ra. Tô Ly nói, không đến mức, ngươi thiên mệnh cường hoành, mệnh khí 10 phần, mệnh số cực cao, không cần quá mức lo lắng. Long Lâm đạo đạo, bất luận như thế nào, đại ân đại đức, Lâm nói nhất định nhớ cho kỹ. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, các ngươi đều ra ngoài đi, ta còn có một số việc cùng Hạ Tâm Ninh thần linh xử lý một chút. Mị Nhi, mưa này, chờ một lúc ta đi bên ngoài tìm các ngươi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 258, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly trực tiếp để Mị Nhi, Mộc Vũ Hề cùng Vân Thanh Huyên, Gia Cát Thanh Trần bọn người ở tại U Minh Hải bên trên cùng đợi một hồi. Hắn cân nhắc qua đây là một loại, đẩy ra, khả năng, nhưng là đồng dạng, ra đến bên ngoài về sau. Gia Cát Cửu Phượng, Tô Thái Thanh thậm chí Tô Diệp là đều ở. Dưới tình huống đó muốn âm thầm hạ thủ cũng không thực tế. Mặt khác, Mộc Vũ Phi đích thật là trúng chiêu, nhưng là tại U Minh Hải khu vực hẳn là không đến mức làm loạn. Thật muốn làm loạn cũng sẽ là tại đại đế trong mộ. Dù sao, đại đế mộ còn chưa mở, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi nguy cơ còn không đến mức xuất hiện. Không phải đại đế mộ liền không khả năng mở, Mộc Vũ Phi một mạch lần này đến đây, tìm kiếm chính là Minh Thổ Chi Biến, đương nhiên nó còn có còn lại mục đích. Đồng thời, Hạ Tâm Ninh muốn diễn hóa công pháp, cũng không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Tô Ly trong lòng một phen suy nghĩ về sau, đồng thời cũng đem Phong Giao đẩy ra, thật sự là hắn cùng Phong Giao cũng có một trận chiến. Nhưng là đồng dạng không phải lúc, Tô Ly, vậy ta cùng mưa này các nàng liền đi ra ngoài trước. Mị Nhi lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, Tô Ly đáp lại một cái ôn nhu mà cưng chiều ánh mắt. Mộc Vũ Hề cũng đồng dạng ra hiệu Tô Ly nhiều hơn bảo trọng. Sau đó các nàng cùng Vân Thanh Huyên Hoa Tử Yên Morơ bọn người cùng một chỗ, cũng toàn bộ bắt đầu rời đi cái này tầng thứ ba khu vực. Sau đó, Cổ Thiên Âm cùng Mộc Vũ Phi bọn người nhau nhau rời đi nơi đây. Đến giờ phút này, cái này Hoa Nguyệt Cốc, xem như cơ bản thanh không. Hạ Tâm Ninh lúc này thân ảnh khẽ động, đột nhiên hóa thành lưu quang, đột nhiên biến mất tại chân trời. Hiu, sau một khắc, hắn lại bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ kia nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, phạm vi còn không phải rất lớn, nơi càng xa xôi hơn, tựa hồ hay là đen trắng hỗn độn, người ngay cả tầng thứ ba đều không có xử lý tốt a. Này làm sao hình thành độc lập tiểu thế giới, muốn hay không thanh U Minh Hải di chuyển tiến đến? Hạ Tâm Ninh dò hỏi, lời của hắn ngữ khí ngược lại là lộ ra thành ý 10 phần. Tô Ly nói, đúng là có ý tưởng này, U Minh Hải thu hoạch hai thành chỗ tốt. Hạ Tâm Ninh nói, cho nhiều. Tô Ly nói, là U Minh Hải cả cái thế lực, không phải khuyết đức hoặc là cá nhân ngươi thu hoạch nhiều như vậy. Hạ Tâm Ninh nói, nhiều, ăn không dưới. Tô Ly, cho đến bây giờ, hắn vẫn là thứ nhất nghe tới người khác ghét bỏ cho nhiều người. Hạ Tâm Ninh nói, thật nhiều, nếu như chúng ta U Minh Hải chấp trưởng một phương thế giới này bên trong luân hồi. Bản thân cái này là một cái cực lớn quyền sinh sát. Nếu như còn cầm hai thành nhân quả, thiên địa quy tắc liền dễ dàng không cân đối. Tô Ly nói, đến lúc đó cho một thành ích lợi cùng ngươi vong trần cũng chính là năm thành quyền lực khi đồ cưới. Thành muội muội của ngươi gả cho ta, cái này chẳng phải hòa nhau. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi không muốn đỉnh toàn bộ hoàng tộc nhân quả, ngươi đỉnh không dậy nổi. Tô Ly nói, ngươi cũng đừng đỉnh toàn bộ U Minh Hải nhân quả, ngươi đỉnh không dậy nổi. Hạ Tâm Ninh nói, không sai, tiến bộ không tiểu không nói cái này, biết nói sao tẩy ký ức vòng cấm sao. Tô Ly nói, format, Hạ Tâm Ninh, Hạ Tâm Ninh lần này đích đích xác xác là nghi hoặc. Hoàn toàn không thể nghe hiểu, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nói, khi ký ức vòng cấm đã không tồn tại còn lại sinh linh cùng đối ứng mang theo pháp tắc thời điểm. Ký ức vòng cấm liền là chính ngươi lĩnh vực thế giới, là có thể hiện ra tự thân cực đạo pháp tắc, cho nên ngươi có thể dùng phương thức như vậy, đem toàn bộ ký ức vòng cấm bao phủ một lần nhìn xem. Tựa như là hoang nguyệt cốc tồn tại đồng dạng, nó bản thân là một cái thuần túy chỉnh thể, một khi lẫn vào kỳ kỳ quái quái đồ vật, kỳ thật có thể vô cùng rõ ràng phân biệt ra được. Cứ như vậy, ngươi liền có thể rất nhẹ nhàng đem ký ức trong cấm khu hỗn đi vào. Tì vết, hoặc là một ít dị thường, ấn nghĩ, xóa sạch, dạng này, liền không đến mức bị giám thị. Tô Ly nói, chính là đem ý chí của mình giáng lâm toàn bộ ký ức vòng cấm. Hóa thân, tạo vật chủ, như thế, tuần sát lãnh địa của mình. Hạ Tâm Ninh nói, đúng. Bởi vì ký ức vòng cấm không công khai thời điểm, kỳ thật chính là ngưng tụ tự thân ký ức không gian độc lập, là tự thân thiên đạo lĩnh vực, mà không phải chân chính mặt hướng đại chúng thế giới. Tô Ly nói, ta biết, hiện tại muốn thử một chút sao? Hạ Tâm Ninh nói, ngươi muốn khảo thí ta liền phải đi đầu ra ngoài. Tô Ly nói, cũng được. Tô Ly lần này nghe Hạ Tâm Ninh lời nói, Hạ Tâm Ninh lần này không có thiết lồng giam, bởi vì hắn không phải lo lắng Tô Ly bị tính kế, mà là lo lắng hắn thi triển công pháp bị người khác giám sát quá khứ. Vậy liền được không bù mất. Tô Ly mở ra một đạo hư không chi môn. Hạ Tâm Ninh cũng nên rời đi trước. Hạ Tâm Ninh cung cấp phương pháp là có thể được. Đây chính là ngừng phục đổi mới, sửa đổi vấn đề đồng thời, xử lý hack đồng thời, loại hình thức này cũng giống là mở ra an toàn hình thức, tiến hành giết độc đồng dạng. Đích thật là một loại rất tốt phương thức. Tô Ly từ ký ức phòng cấm tầng thứ nhất bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, mở ra minh tưởng, sau đó đem tự thân tương quan ký ức toàn bộ hội tụ đến Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong, cũng tiến hành cẩn thận chỉnh lý phân tích. Đồng thời, một loại chấp trưởng thiên địa đạo pháp, đạo pháp tự nhiên áo nghĩa tràn ngập tại cả phiến thiên địa ở giữa. Ở dưới tình huống này, Tô Ly cẩn thận đảo qua ký ức phòng cấm tầng thứ nhất, nhưng không có phát giác được dị thường. Vì vững tin tự thân không có phạm sai lầm, Tô Ly ngưng tụ 10 đạo phân thân, mỗi một đạo phân thân đều ở vào khác biệt ký ức vòng cấm. Sau đó tiến hành đồng dạng minh tưởng, cũng đồng thời nhằm vào tầng thứ nhất bắt đầu quét hình. Tại như vậy cẩn thận quét dọn dưới, Tô Ly phát giác được 3 cái dị thường điểm. Một cái điểm là đã từng Mị Nhi xâm lấn lưu lại một đạo tàn ảnh vết tích. Một cái điểm là Hoa Tử Yên không biết lúc nào lưu lại một đạo tử khí vết tích. Một cái điểm là Vân Thanh Huyên mẫu thân công thừa Thanh Điệp đã từng xâm lấn thời điểm lưu lại một đạo về bướm khí tức. Phát giác được 3 cái điểm về sau, Tô Ly cũng là im lặng chi cực. Càng im lặng là, cái này 3 cái điểm, đúng là tầng thứ 4 kia một đạo phân thân cùng tầng thứ 4 về sau phân thân. Cha, ra, 1-3 tầng phân thân, đúng là đều quét không ra loại này ẩn tàng vết tích. Tô Ly nhìn chằm chằm 3 cái kia điểm, tại suy nghĩ muốn hay không đem nó diệt sát, rơi, trầm tư sau một lát, Tô Ly lại điều ra hệ thống bảng nhìn một chút, nhân quả giá trị là 0. Tô Ly hơi trầm ngâm về sau, ký ức phòng cấm tầng thứ 11 đạo thân ngoại hóa thân. Vào lúc này trực tiếp xuyên thấu qua ký ức phòng cấm nhìn về phía U Minh Hải bên trên Vân Thanh Huyên, Hoa Tiểu Yên cùng Mị Nhi. Đồng thời, ký ức phòng cấm tầng thứ nhất Tô Ly thì trực tiếp đem cái này 3 cái điểm toàn bộ trực tiếp xóa đi về sau. Tô Ly chỉ cảm thấy cả người không hiểu liền nhẹ nhõm rất nhiều, liền phảng phất đả thông một đầu kinh lạc như. Tô Ly lưu ý đến, ngoại giới trừ Hoa Tử Yên có chút có sát na mất tự nhiên bên ngoài, Vân Thanh Huyên nên kiểu gì hay là kiểu gì, có chút không tim không phổi dáng vẻ, mà Mị Nhi thì cùng Mộc Vũ Hề thỉnh thoảng nói chuyện nhi. Quan hệ của hai người tựa hồ tiến triển vô cùng tốt. Mặt khác một chỗ, Hạ Tâm Nghiên thì đi tới Quy Chân Tử cùng Khuyết Đức bên người cách đó không xa. Khuyết Tân Duyên cùng Khuyết Tâm Nghiên tại nói gì đó, tựa hồ còn tranh luận vài câu. Quy Chân Tử thì tựa hồ có chút không quá nghĩ đối mặt Hạ Tâm Nghiên, giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ. trốn ở Khuyết Đức sau lưng. Khuyết Đức thì tùy tiện đối mặt cái này Hạ Tâm Nghiên. Thỉnh thoảng Phong Tao cười một tiếng, cực giống thiếu ăn đòn ngựa xiên trùng. Hạ Tâm Nghiên tuân hỏi mấy câu về sau, tựa hồ cũng không có thể được đến kết quả, sắc mặt có vẻ hơi tiếc nuối. Tại ký ức vòng cấm tầng sâu, nhìn ngoại giới tựa như là động tác chậm bức tranh đồng dạng. Trì hoãn cảm giác rất mạnh, mà lại một ngừng một lát, có chút quái dị, bất quá, Tô Ly cũng đã sớm quen thuộc đây hết thảy. Lần này, vô luận là tốt, điểm, hay là hỏng, điểm, Tô Ly chuẩn bị trực tiếp động thủ, toàn bộ xử lý, loại phương pháp này, vì để tránh cho Hạ Tâm Ninh cũng lưu lại một tay. Tô Ly đều là dùng minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, phương thức tẩy một lần về sau, tái sử dụng, mà lại Hạ Tâm Ninh đề cập phương pháp là một loại phương hướng đại thể, mà không phải hoàn chỉnh phương pháp, cái này liền tương đương với cho Tô Ly chỉ rõ một loại giết độc, phương hướng, sau đó Tô Ly mình viết số hiệu chế tạo phần mềm diệt virus đến giết độc. Cho nên cái này phần mềm diệt virus không có khả năng tự mang cửa sau ngựa gỗ, càng không nói đến, cho dù thật có vấn đề, hoàng cực kinh thế thư, bản thân liền tương đương với một cái cùng với hoàn thiện hệ thống mô phỏng. Có thể trực tiếp xử lý toàn bộ tai họa ngầm, tình huống như vậy dưới, Tô Ly có dạng này hệ thống lại thêm, hoàng cực kinh thế thư, lật tẩy, hắn cũng là không sợ. Tầng thứ nhất quét hình hoàn tất về sau, Tô Ly quét tầng thứ hai, khá lắm, tại tầng thứ hai, hắn lại quét ra Hoa Tử Yên một đạo tử khí điểm, cùng Công Thừa Thanh Điệp lúc trước lưu lại một đạo lồng giam điểm rồi. Tầng thứ hai bên trong, Tô Ly không có quét đến Mị Nhi lưu lại kia một điểm rồi. Bởi vậy phán đoán, Mị Nhi ban đầu, ăn mòn ký ức vòng cấm, nhận nhất định, phản phệ, về sau liền xác thực không tiếp tục xâm lấn tâm tư. Ngược lại Hoa Tử Yên cùng Công Thừa Thanh Điệp, lúc nào gieo xuống ngựa gỗ, đây cũng là lợi hại. Tô Ly nghĩ đến, thiên mệnh sở quy, công pháp, cũng chính là đăng phong tạo cực cấp độ, trang chu mộng điệp, công pháp, trong lòng mơ hồ có đáp án. Về phần Công Thừa Thanh Điệp, cái này liền tương đối lợi hại. Từng tại hồ sơ thế giới bên trong thời điểm, Công Thừa Thanh Điệp liền trực tiếp đánh vào trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ hai. Thăm dò đến một chút liên quan tới nhà cao tầng, xe như nước chảy trang cảnh sau liền bị hệ thống miểu sát. Rất có thể, cái này một đạo cấm kỵ điểm là khi đó lưu lại. Tô Ly tiếp tục đem cái này một chút lồng giam điểm cho xử lý những tồn tại này khí tức. Kỳ thật rất đơn giản, phát hiện về sau, trực tiếp điều động thiên địa pháp tắc chi lực xóa đi liền có thể. Tô Ly là không chỉ có trực tiếp xóa đi, còn minh tưởng thiên địa hạo kiếp, tại ký ức trong cấm khu, hủy diệt, một đợt, lúc trước, thông thiên giáo chủ không phải bôi một lần ký ức vòng cấm tầng thứ ba, đem ký ức vòng cấm tầng thứ ba rửa sạch sẽ một lần sau. Tô Ly tại nhiều lần suy nghĩ về sau, lựa chọn dùng thủ đoạn giống nhau đi làm chuyện này, cho nên, Tô Ly dùng cũng là không sai biệt lắm thủ đoạn hiển hóa thượng thanh phân thân, hóa thân, thông thiên. Trực tiếp thanh ký ức vòng cấm xóa đi sạch sẽ, mà lại xóa đi về sau, Tô Ly dứt khoát trực tiếp cuồng mãng một đợt. Hắn tại chỗ xuất ra tạo hóa bút, cũng không sợ thiên cơ giá trị hao tổn hoặc là thiếu nhân quả. Trực tiếp dùng thế thân người giấy hóa thành giấy tiền vàng mà lá bùa. Họa một thanh chu tiên kiếm, đối ứng một tòa cổ xưa chu tiên sát trận tiến hành tổ hợp. Trực tiếp diễn hóa đến tầng thứ nhất ký ức trong cấm khu. Tạo hóa bút sách u minh giấy. Chu tiên kiếm ép tuyệt sát trận. Trước đó, thông thiên giáo chủ hiển hóa qua chu tiên kiếm trận, bày biện ra chu tiên tứ kiếm. Tô Ly ký ức vật phi thường đáng sợ. Bây giờ hắn trực tiếp lấy tạo hóa bút kết hợp thế thân người giấy tiền vàng mà. Đầu tiên là vẽ ra chu tiên tứ kiếm thứ nhất thanh kiếm chu tiên kiếm. Sau đó lấy chu tiên kiếm làm chủ, khắc họa chu tiên kiếm, cũng lấy thất tinh bác đầu trận, bát quái càn khôn trận, cửu cung tuyệt sát trận tổ hợp vì tuyệt sát trận pháp, đem công sát phòng ngự hệ thống toàn bộ chế tạo ra tới. Sau đó, Tô Ly lại khắc họa lục tiên kiếm, lấy đồng dạng sát trận tổ hợp, hình thành mặt khác một đạo công thủ sát trận hệ thống. Hình thành một cái vừa đi vừa về liên hợp, kể từ đó, trận pháp khôi phục, lập tức ký ức vòng cấm tầng thứ nhất đột nhiên thuế biến. Ầm ầm, phảng phất thiên địa sơ khai, tuôn ra linh tuyền. Giữa thiên địa đều tiêu tán ra một cỗ ngập trời thần uy. Đoạt mệnh tạo hóa, nhưng thấy bừng bừng hoàng vụ bốc lên, diễm diễm kim quang tuyệt sát. Bừng hoàng vụ, chu tiên trận bên trong như mây mê, diễm diễm kim quang, bát quái trước sân khấu như khí che đậy, kiếm kích qua mâu, đục như thùng sắt, đông tây nam bắc, đúng như đồng tường. An bài tốt tầng thứ nhất về sau, Tô Ly lại minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, cha thiếu bổ để lọt, cẩn thận cảm ngộ, đều không dị thường về sau, Tô Ly lại bắt đầu an bài ký ức vòng cấm tầng thứ hai. Ký ức vòng cấm tầng thứ hai, Tô Ly lấy giống nhau phương thức, kết hợp các loại cổ lão trận pháp cùng tạo hóa bút, giấy tiền vàng mã, vẽ ra hãm tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm, đồng thời, kết hợp trận pháp lấy ứng đối. Tô Ly đồng dạng đem ký ức vòng cấm tầng thứ hai chế tạo thành giết chóc lĩnh vực, tường đồng vách sắt, mà chỉ nhìn tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, tựa hồ cũng phi thường cường đại, phi thường khủng bố, nhưng là càng kinh khủng chính là, khi tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tạo dựng hoàn tất về sau, Tô Ly mới phát hiện, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai lại hình thành một loại hoàn toàn mới liên hợp, liền phảng phất chân chính chu tiên kiếm trận đã triệt để hiện ra. Kể từ đó, màu xám, huyết sắc, màu xanh cùng màu đen hủy diệt, giết chóc, hung thần, khủng bố cùng khí tức tràn ngập tứ phương, đem toàn bộ ký ức vòng cấm diễn hóa phải như cùng một mảnh hung tàn thần bí cấm kỵ chi địa. Tô Ly hình chiếu một đạo phân thân đi vào du đãng một vòng mấy lúc sau, sợ mất mật chạy ra, sắc mặt hoảng một nhóm, mấu chốt là, cái này ức vòng cấm tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai như thế một làm, cùng tầng thứ ba trực tiếp một cái tường đồng vách sắt, cũng cơ hồ nháy mắt hình thành đặc thù bền chắc như thép. Cho nên, hiện tại cái này ba tầng ký ức vòng cấm tình huống thành cái gì? Thành tạo hóa chuông thần tú, âm dương cát bất tỉnh hiểu. Đây là hình thành tiết dũng trận, sau đó hoàn toàn có thể từ hắn ký ức vòng cấm độc lập ra. Khá lắm, cái này Hạ Tâm Ninh ý nghĩ là ta ký ức vòng cấm chế tạo thành thùng sắt một khối, sau đó người khác bóc ra đi đều có thể trực tiếp xem như tiểu thế giới đến sử dụng a. Cố nhiên tiêu trừ ta tai họa ngầm, nhưng là cũng hoàn toàn để ta có thể bị càng hoàn mỹ hơn thu hoạch a. Đây là để ta làm thành càng hoàn mỹ hơn dụ hoặc, lấy ta làm mồi nhử đánh đi ra a. Tô Ly đến giờ phút này, giờ mới hiểu được cái này đại cứu tử là tâm tư gì thứ này. Quả thực là không làm nhưng tử, ta liền nói, làm sao lần này Thanh Vân mộ đại đế trong mộ nhiều người như vậy đều như bị điên. Nam tu sĩ hận không thể chơi chết ta. Nữ người tu hành cũng đều hận không thể muốn làm ta đến chết. Dựa vào, Tô Ly cũng là bất lực nhả rãnh. Bất quá cái này đích xác là một chuyện tốt, bởi vì Thái Sơn đặt ở thiên trì máu trên sông. Thái Sơn đỉnh xuất hiện, âm dương cát bất tỉnh hiểu, biến hóa, cái này cát không phải cát ý tứ, mà là cát tầng thứ ba cùng tầng thứ tư không gian thông đạo. Cái gọi là vững như bàn thạch, liền là thật ổn, cho nên ký ức vòng cấm tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai hình thành cơ bản chu tiên kiếm trận lời nói. Lấy tạo hóa bút giao phó nó tạo hóa chi lực, liền có được thủ hộ chi lực, mà tầng thứ ba Thái Sơn, trao đổi Tô Ly tầng thứ tư ký ức vòng cấm, hình thành hoàn chỉnh chỉnh thể, nhưng là người khác không biết, liền cho rằng Tô Ly ký ức vòng cấm ba tầng trước có thể hoàn mỹ tách ra ngoài. Cho nên, quả thành thục, Hạ Tâm Ninh làm là chuyện gì đâu, chính là thúc, xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Không làm nhưng tử, cố nhiên là giúp Tô Ly giải quyết sau cùng phiền phức, nhưng cũng trực tiếp để Tô Ly một người đi đối mặt vạn tộc thần linh. Hắc ám ma linh hết thảy ngấp nghé, cũng may hoàng tộc lúc trước giết xuyên một nhóm, trấn áp sao động chi tâm, không phải lần này chính là trực tiếp bị ăn sống nuốt tươi. Về phần chu tiên kiếm trận, đây là sự thực hung. Thơ ca có nói, chu tiên ác trận bốn môn sắp xếp, hoàng vụ cuồng phong lôi lửa dai. Gặp tay kiếp mão vàng gặp nạn vận, đọa sảnh vũ sĩ tận thẩm chôn, kiếm quang đồ có thôn thần xương, ấn phù không cực khổ nôn đen mai, dù có thông thiên vô thượng pháp, lúc gặp thánh chủ từ nhiều ngoan. Đây cũng không phải là ba hoa trích chòe, mà là căn bản khó hình dung nó ngàn chọn một hung uy. Cái này ức vòng cấm chế tạo ra đến, tầng thứ nhất tầng thứ hai, Tô Ly hiện tại mình cũng không nguyện ý đi. Cái này liền cùng mở nhà ma lão bản không chơi mình nhà ma đồng dạng là không rất khủng bố mà không. Đi chơi sao? Không, là bởi vì chơi nhà ma thời điểm phát hiện chân quỷ bị dọa mộng bức. Tô Ly dù không phải nhìn thấy đồ thật, cũng đúng là bị loại này kinh khủng sát trận chấn kinh. Cho nên, cái này ức vòng cấm ba tầng, hắn cũng không quá nguyện ý dây vào. Về phần về sau ai nghĩ hướng bên trong lưu đạo ngân. Dưới lồng giam, Tô Ly chỉ muốn nói một câu, hoan nghênh hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh, sau đó ở trong lòng thì thào một tiếng, A-di-đà Phật, tự cầu phúc cho nên, cho ngươi tặng cho một khúc người da đen nhấc quan tài vui đi. Tô Ly tu hồi thông thiên phân thân, trong lòng thổn thức, giống như hết thảy bắt đầu có như vậy một chút nhi hình thức ban đầu. Đến lúc đó, thanh ký ức vòng cấm một tầng tầng hai tách ra ngoài. Ra bên ngoài giới một đập, có phải là chính là Chu Tiên kiếm trận rồi? Tô Ly nhìn một chút trong tay tạo hóa bút, thứ này, quá nghiêu bức. Tô Ly lại liếc mắt nhìn thiên cơ giá trị, khóe miệng giật một cái, khá lắm, liền tranh này hai tấm họa, kết quả đốt 200 triệu thiên cơ giá trị. Bất quá, bởi vì giúp Long Lâm nói thôi diễn, lại thêm không ngừng có thần linh tiến về U Minh Hải khu vực. Tham dự, đại đế mộ, thí luyện, cùng thiên trì huyết hà tin tức truyền đi, càng ngày càng nhiều thần linh, thiên kiêu bắt đầu chú ý, sinh ra hứng thú, cũng bởi vì, tin tưởng, mà bị bắt cắt thiên cơ giá trị. Nói tóm lại, Tô Ly thiên cơ giá trị cũng không phải là nhanh thấy đấy, mà là trong lòng của hắn lý tưởng hơn 53 triệu thiên cơ giá trị, hơn 50 triệu thiên cơ giá trị, không điểm nhân quả giá trị, cỡ nào tốt bắt đầu a. Nhưng là vì cái gì trong lòng hoảng phải một nhóm đâu? Tựa hồ không có mấy trăm triệu liền không nỡ rồi. Tô Ly ánh mắt nhìn chằm chằm hệ thống bảng bên trên số liệu. Thiên cơ giá trị 53.963.823. Nhân quả giá trị, không, hắn thật lâu không nói. Sau đó, Tô Ly tiếp tục quét hình, tầng thứ ba Tô Ly hay là quét một chút, kết quả cũng không phát hiện, không có bất kỳ cái gì thần linh, thiên kiêu lại tại tầng thứ ba gây sự. Tầng thứ tư, Tô Ly quét một chút, quét ra Mộc Vũ Phi lưu lại một sợi hắc quang, Tô Ly trực tiếp hiển hóa thông thiên phân thân thủ đoạn, cưỡng ép đem nó biến mất. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, Tô Ly trực tiếp hiển hóa huyền tâm ảo diệu quyết, huyền tâm lửa tím đem nó triệt để đốt diệt, rửa sạch sẽ về sau. Tô Ly tầng thứ ba cùng tầng thứ tư ký ức vòng cấm ở giữa, bỗng nhiên xuất hiện một vùng tăm tối vực sâu, liền phảng phất một đầu âm dương kinh tuyến, trực tiếp đem tầng thứ ba cùng tầng thứ tư hoàn mỹ cách ly. Một khắc này, Tô Ly bỗng nhiên sinh ra một loại rất cảm giác kỳ quái, trước đó một lần hồ sơ thế giới bên trong, hắn không cách nào tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ ba. Cho nên, khi đó, ký ức vòng cấm tầng thứ tư thành tầng thứ nhất ký ức vòng cấm. Tô Ly như có điều suy nghĩ, tinh thần của hắn ngưng tụ đến kia một vùng tăm tối vực sâu về sau. Tâm niệm vừa động, kia một vùng tăm tối lúc này bao phủ ký ức vòng cấm. Lập tức, ký ức vòng cấm ba tầng trước bỗng nhiên liền biến mất, phảng phất vĩnh hằng lâm vào vực sâu hắc ám chi địa, mê thất vực. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, trong một chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy tính mạng của hắn nội tình cấp độ lập tức giảm xuống tam đại tầng. Nhưng là, khi loại cảm giác này sinh ra về sau, hắn tự thân đồng thời cũng thu hoạch được một loại không cách nào nói rõ thiên đạo chi lực, đem loại tổn thất này di bù đắp lại. Một khắc này, một loại không cách nào nói rõ minh ngộ ở trong lòng sinh ra, thiên chi nói, tổn hại có dư mà bổ không đủ. Một khắc này, Tô Ly phảng phất minh bạch đến, cái gì mới là chấp trưởng vận mệnh, cái gì mới là độc đoàn thiên cơ. Nguyên lai, sinh mệnh nội tình cấp độ thật có thể từ mặt trái bắt đầu. Thái Sơn phân âm dương, lúc trước ta chỉ có dương, nhưng là cái này ức vòng cấm ba tầng trước có thể làm âm. Vì dương, chính là chính diện, vì âm, chính là mặt trái. Cho nên, thiếu nữ sợ ngày, hóa dương mà che bóng a. Cho nên Phong Giao là một cái phong thái vi nữ thân. Cho nên Khuyết Tâm Nghiên là một cái khuyết tân duyên nam thân. Cho nên, những cái kia không có cực dương sinh âm cùng cực âm sinh dương thiên kiêu, hơn phân nửa chính là ký ức vòng cấm định âm dương rồi. Tô Ly tâm niệm vừa động, thu hồi kia một vùng tăm tối âm dương kinh tuyến. Lập tức, ký ức vòng cấm lại trở về. Sau đó, Tô Ly phát hiện, bởi vì phen này đốn ngộ, tính mạng của hắn nội tình cấp độ không hiểu thấu thăng liền tam đại cấp độ. Lần này, tăng lên liền có chút không hiểu thấu. Cái này liền tăng lên rồi. Không đúng, mà lại bỗng nhiên cảm ngộ cũng tới phải có chút kỳ diệu. Tô Ly nhiều lần hồi ức bỗng nhiên tăng lên sinh mệnh nội tình cấp độ, mới ý thức tới, nguyên lai ký ức vòng cấm tầng thứ ba có một cái thời gian đứt gãy điểm tồn tại. Mà khi hắn hủy diệt âm dương thời điểm, cái điểm kia bị che kín, nhưng là hắn nặng mới mở ra âm dương thời điểm, cái điểm kia mặc dù vẫn còn tại lóe sáng, nhưng là hắn hiện tại đã tương đương với thanh cái điểm kia. Xác định, ta như thế một phút cái thời điểm, tương đương với ta chạy tới cái điểm kia bên trong trải qua quá khứ, tương lai, sao? tương đương sớm xác định một loại nào đó kết quả. Xem ra, Phong Giao lại trở lại quá khứ, đánh với ta một trận, kết cục cũng cải biến không được, bởi vì ta thanh kết quả trước xác định, hắn vô luận là có cái gì mưu đồ, ta đứng ở thế bất bại. Tô Ly minh bạch, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không đi tới kia cái thời gian điểm chỗ đại biểu tương lai, hoặc là quá khứ, đằng sau, nhưng là bởi vì chia cắt âm dương, bao trùm, hắn liền thực hiện một loại tao thao tác thanh tương lai một loại nào đó kết quả. Khóa lại, cứ như vậy, Phong Giao đoán chừng triệt để bị hố. Quả nhiên, loạn quyền đánh chết lão sư phó A. Ha ha, lần này trực tiếp tiếp nhận Phong Giao một trận chiến tốt đẹp nhất chỗ cùng kết quả. Nếu như Phong Giao không có mục đích còn tốt, có mục đích, không biết sẽ không phun máu ba lần. Tô Ly tâm tình thoải mái, hắn cảm ứng một chút hệ thống còn không có thăng cấp, nhưng là, hắn cũng đã là ký ức vòng cấm 14 tầng, ngay cả mở 3 tầng, cái này sảng đến đã không cách nào hình dung. Tô Ly lại tăng cường tầng thứ tư thủ hộ, tầng thứ tư vốn là có âm dương chi môn thủ hộ, lại thêm đã từng bố trí nhiều như vậy cấm kỵ trận pháp. Bây giờ Tô Ly lần nữa như vậy bố trí, sửa đổi đổi mới một phen, tự nhiên càng thêm thủ hộ xâm nghiêm. Cho nên, về sau trừ phi là hắn đem người khác mang vào sau người khác ở bên trong gieo xuống ngựa gỗ, không phải hắn liền sẽ không trúng độc. Đương nhiên nếu là siêu cường giả, liền coi là chuyện khác. Sau đó, tầng thứ 5 đến 14 tầng, Tô Ly đều không có làm sao sửa chữa, bởi vì trong đó đều là một vùng tăm tối khu vực. Ký ức vòng cấm mở đến 14 tầng, Tô Ly cũng liền từng tầng đi cảm ứng qua. Tầng thứ 10 thời gian đứt gãy điểm cùng các loại vẫn không có biến hóa, nhưng là tại tầng thứ 10, Tô Ly đã không hao tổn thiên cơ giá trị. 11 tầng đến tầng thứ 13 cũng có chút ổn định, 14 tầng hiện ra vặn vẹo hình thái, phảng phất hủy diệt hư không loạn lưu tràn ngập, mặc dù mở ra, nhưng rõ ràng nhất căn bản không ổn định, như thời thời khắc khắc đều sẽ sụp đổ. Cho nên, trước mắt chân chính có thể sử dụng chính là tầng 13. Nhưng là đây là dương thuộc tính trạng thái, âm thuộc tính trạng thái, cũng chính là lấy hắc ám bao trùm 3 tầng trước ký ức vòng cấm về sau. Trí nhớ của hắn vòng cấm khôi phục bình thường, cả người sẽ còn hư yếu một ít, mặc dù đồng dạng cũng là vòng cấm 11 tầng, nhưng là so hiện nay phải yếu hơn rất nhiều. Tô Ly phỏng đoán, năng lực này hẳn là cùng tiếp xuống ứng đối với người khác ngắt lấy thành quả thắng lợi bóc ra trí nhớ của hắn vòng cấm có quan hệ. Một đường kiểm trắc xuống dưới tình huống bình thường, Tô Ly tại ký ức vòng cấm tầng thứ 13 ngay tiếp theo đem tầng thứ 10 đều quét vài vòng, cũng đều không có phát hiện bất luận cái gì tì vết cấm kỵ. Lúc này, hắn mới xem như hoàn thành đối với tự thân kiểm trắc. Tổng cộng kiểm trắc ra 6 nơi lồng giam, tương đương nói, trên người hắn bị dưới 6 tầng lồng giam. Bây giờ, xem như toàn bộ xử lý, làm xong những này, Tô Ly cũng có chút tâm mệt mỏi. Loại này thế giới, sống sót thật đạp ngựa không dễ dàng. Về sau nếu ai nói người xuyên Việt dễ lăn lộn, ta không phải truy bảo hắn đầu chó không thể. Tô Ly trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến. Đồng thời, hắn trở lại ký ức vòng cấm 3 tầng. Hoa Nguyệt Cốc lập tức thu liễm tất cả khí tức, khôi phục bình thường về sau, trực tiếp đem Mộc Vũ Phi dưới hắc ám ma linh kia một đạo thế thân người giấy phân thân từ càn khôn giới trong ngón tay phóng xuất ra, sau đó giải trừ nó trên thân thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật cùng huyền tâm ảo diệu quyết, phù chú gông xiềng cũng tại chỗ hiển hóa. Huyền tâm ảo diệu quyết đem nó triệt để luyện hóa, kia một sợi hắc ám ma linh ngưng tụ về sau, hình thành một đoàn óng ánh màu đen lưu ly. Tô Ly thử qua các loại hỏa diễm, phù lục thậm chí ngưng tụ ra, bắt đầu tạo hóa hỗn nguyên khí, diễn hóa ra huyền hỏa, đúng là đều không thể đem cái này màu đen lưu ly đốt diệt. Thứ này tính bền dẻo kinh người, mà lại chỉ cần có một tia một sợi tồn tại, lập tức liền có thể các loại thôn phệ phát triển lớn mạnh, khôi phục nguyên bản cường độ. Thế nhưng là, khi Tô Ly ngưng tụ huyền tâm ảo diệu quyết, bên trong lôi đình tử viêm hiển hóa vạn pháp về một thủ đoạn về sau, cái này hắc ám lưu ly tại chỗ liền bị luyện hóa trở thành hư vô. Mà toàn bộ ký ức vòng cấm tầng thứ 3 thế giới cường độ cực kỳ rõ ràng tăng cường. Cứ như vậy một đoàn, đúng là như thế cao minh, Tô Ly trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà lại, xử lý như thế một đoàn hắc ám ma linh, Tô Ly liền tăng vọt 10 triệu thiên cơ giá trị. Dạng này thu hoạch để Tô Ly Vô So kinh hãi, đồng thời hắn ý thức được. Cái này tầng thứ ba bên trong, cái này hắc ám ma linh tuyệt đối là không dám phản kháng. Bằng không, chỉ sợ hắn không có khả năng nhẹ nhõm đem nó diệt đi. Cái này ức vòng cấm ba tầng trước xác thực không có gì vấn đề lớn. Khó được có cái thanh tĩnh chi địa a, mà lại nơi này, còn mẹ nó trên cầu Nại Hà 5.000 năm, cái này Hạ Tâm Ninh mẹ nó có bệnh. Nói đều là thứ gì lời nói, bất quá, cái này giống như đúng là ta có thể làm được đến sự tình. Liền nói, lòng ta quá loạn, chuyện này, cũng chỉ có ta sẽ đem ca từ khi thơ ca cùng tâm tình đến cùng mỹ nữ nhóm trò chuyện tao. Những này đúng là ta quá khứ tính tình tuyệt bức sẽ làm não tàn sự tình. Bất quá vô luận hiện tại, quá khứ, tương lai, như, kỳ biến ngẫu không thay đổi, loại hình hạch tâm, nghiệm chứng mã, đáp án, không thể truyền đi, không phải đến lúc đó liền không biết là lý quỳ hay là lý quỷ. Tô Ly lại tiến hành một phen khắc sâu bản thân tỉnh lại. Tại loại này thế giới, một ngày ba tỉnh thân ta là không được, muốn một ngày 300 tỉnh lại mới có thể miễn cưỡng sống sót bộ dạng này. Hồi lâu sau, Tô Ly mở ra tầng thứ ba ký ức vòng cấm, một đạo huyền khí hình thành một cái đại thủ, hướng thẳng đến bên ngoài nhẹ nhàng quân tử, dịu dàng như ngọc Hạ Tâm Ninh cho trực tiếp bắt tới. Hạ Tâm Ninh cũng không có phản kháng, sau khi đi vào, thấy Tô Ly quan bế hư không chi môn, lập tức thân ảnh khẽ động, oanh, một tiếng thân thể bộc phát, một khắc này, Hạ Tâm Ninh toàn thân lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Cả người trực tiếp cất cao đến 19 mét, đây chính là tiêu chuẩn thần linh hình thể. Tô Ly thân ảnh khẽ động, tại chỗ đồng dạng hóa thân cao 19 mét lớn, khí huyết bành trướng, cả người hiển hóa ra cường đại côn bằng huyết mạch khí tức cùng từng sợi nguồn gốc từ tự thân hoàng tộc huyết mạch khí tức. Hạ Tâm Ninh nói, hiện tại là cơ bản hình thái, tiếp xuống, ta muốn biến thân. Tô Ly nói, biến thân á cổ thú sao? Hạ Tâm Ninh hô hấp ngưng lại, nói, ta là đại cữu ngươi ca, ngươi như thế mắng chính ngươi sao? Tô Ly biết luận miệng pháo, mình cái này tổ an 7 năm lão bình xịt cũng không phải đối thủ của đối phương. Hạ Tâm Ninh toàn thân khí huyết chấn động, trong đó đúng là có chân chính long ngâm hổ khiếu thanh âm. Vô cùng rung động, liền loại thanh âm này hiển hóa. Tô Ly phát hiện, huyết mạch của hắn đúng là kém chút nóng này bắt đầu chuyển động. Khá lắm, Tô Ly âm thầm điều động, hoàng cực kinh thế thư. Đồng thời Ngọc Thanh phân thân tại chỗ bộ tới, lúc này mới đè xuống huyết mạch khí tức sao động. Dù vậy, Hạ Tâm Ninh hay là có một tia yếu ớt phát giác. Bất quá bởi vì phát giác được vết tích vô cùng nhạt, nhỏ bé, cho nên Hạ Tâm Ninh đem cái này xem như là Tô Ly huyết mạch mỏng manh. Ngược lại là không có dấu giếm biểu hiện ra một tia thất vọng. Huyết mạch xác thực kém chút, bất quá ngươi cái này thuế biến con đường không lâu, đã rất xuất sắc, chúng ta còn chờ được. Đại hạ muốn quật khởi, có 5.000 năm cũng xác thực đủ, lấy hoa thị cổ tộc tẩy tổ xương phương thức, đến lúc đó chính là hoa hạ 5.000 năm. Hạ Tâm Ninh một câu, kém chút như một đạo lôi âm, nổ Tô Ly gần như tâm tính trực tiếp vỡ nát, khá lắm người này là thật là mạnh, ngay cả hoa hạ, nói hết ra, đây quả thực là không làm nhưng tử. Đây chính là một cái nổ đầu oanh tạc a, nổ ra bất kỳ tin tức gì đều mẹ nó là máu kiếm. Đây là coi ta là máy rút tiền cưỡng ép bạo phá. Tô Ly liếc Hạ Tâm Ninh một chút, trực tiếp thúc giục nói, ngươi có thủ đoạn gì, đều xuất ra đi, liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hạ Tâm Ninh nói, liền ngươi cái này hẹp hòi tính tình, một lần đoán chừng ngươi liền sẽ đau lòng đến sinh ra bóng tối. Còn lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, có thể có lần nữa ta liền muốn cười trộm, cho nên lần này, hắc hắc, đến một chút hung ác. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Ly nói, chuẩn bị kỹ càng, diễn hóa đạo thống đi. Hạ Tâm Ninh nói, hắc hắc, vậy ngươi nếu không ngươi bản thể tránh tiến vào tầng thứ tư ký ức vòng cấm. Lưu một đạo suy yếu nhất phân thân ở đây. Không phải ta thi triển thủ đoạn, sợ là sẽ phải đưa ngươi xử lý. Tô Ly nói, đừng nói nhảm, ta hiện tại dùng chính là thế thân người giấy. Ngươi cho rằng ta sẽ cầm bản thể ở chỗ này bị ngươi hóa đạo nghiền ép. Chiếm tiện nghi. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi cái này chày gỗ thông minh, không sai, Tô Ly, ngươi đạp ngựa không làm người đúng không? Có tin ta hay không lập tức đưa ngươi oanh ra ngoài? Thu quyền hạn của ngươi. Hạ Tâm Ninh nói, quên đi, U Minh Hải ta hai thành quyền hạn a, khuyết gây nên thương hay là ta thuộc hạ đâu? Ngươi cùng khuyết đức thương nghị ta đồng ý. hai thành quyền hạn lời nói, ta tại ngươi đây thật đúng là không có thể tùy ý oanh ta ra ngoài. Tô Ly nói, ta tám thành quyền hạn tùy tiện xóa đi quyền hạn của ngươi. Có muốn thử một chút hay không? Hạ Tâm Ninh nói, hay là không thử, ta hiện tại đặc biệt tin tưởng ngươi nói đều là nói thật. Mặc dù ngươi thường xuyên cầm giả họa nói thật ra, Tô Ly, Hạ Tâm Ninh thường ngày không làm nhưng tử đã là cơ thao. Tô Ly cũng liền dần dần quen thuộc, bởi vì người nọ thường xuyên ném bom loại này siêu tất sát. Hạ Tâm Ninh lại không chê rông dài nhắc nhở lần nữa Tô Ly chú ý cẩn thận. Tô Ly đều có chút phiền ngươi mẹ nó có bệnh a. Muốn xuất thủ liền xuất thủ a. Bà mẹ, oanh, liền tại Tô Ly bực bội, buông lòng cảnh giác, trong lòng oán thầm thời điểm. Hạ Tâm Ninh xuất thủ, trong một chớp mắt, thiên địa biến sắc, vô tận long ngâm hiển hóa toàn bộ hoa nguyệt cốc, che khuất bầu trời kim sắc ngũ trảo kim long phóng lên tận trời. To lớn phải như vạn cổ như cự thú viễn cổ thần long hư ảnh tại Hạ Tâm Ninh phía sau hiển hiện ra. Đó là chân chính hoa hạ thần long đồ đằng thần long. Hư ảnh hóa thành chân thực sát na, Tô Ly tâm thần đều ngưng trệ, liền trong chớp mắt, kia vô tận thần long, long hồn, thần hồn cùng Hạ Tâm Ninh tự thân huyết mạch chi lực. Toàn bộ diễn hóa đến cùng một chỗ, giống, long hồn gào thét thương khung, thiên địa rúng động, hư không như chôn vùi kịch liệt run rẩy, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật. Cùng lúc đó, Hạ Tâm Ninh hiển hóa ra cực đạo thôn phệ thần thuật. Trong một chớp mắt, kia cự long mở ra huyết bồn đại khẩu, đột nhiên hướng phía thiên trì huyết hà một ngụm kình nuốt xuống. Oanh, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, Tô Ly chỉ cảm thấy toàn bộ hoa nguyệt cốc đều giống như nổ đồng dạng. Đầu óc trống rỗng, càng kinh khủng chính là, cái này một ngụm kình nuốt vào, Hạ Tâm Ninh trực tiếp nuốt mất thiên trì huyết hà gần tám thành nội tình. Ý vị này, lần này vô số các thần linh thí luyện ngưng tụ ra thần tính bản nguyên cùng rất nhiều chỗ tốt. Bị hắn một ngụm nuốt hết rồi. Tô Ly thấy tận mắt một màn này, tại chỗ muốn thổ huyết. A đù, qua tối đi, đây là hao dê mau đem mau lột sạch, giữ lại trần trùng trục da dê ở trên người a. Tô Ly nhìn xem một màn này, đau lòng không thể thở nổi. Càng nghiệp chướng chính là, kia đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật đúng là càn quét thiên địa. Ngay cả Thái Sơn bên trên thần tính khí tức đều kình nuốt xuống. Không chỉ có như thế. Ngay cả Tô Ly cái này một đạo thế thân người giấy phân thân một thân tinh khí hồn đều bị khắc nhất cử hút đi. Tô Ly cái này một trương thế thân người giấy tại chỗ hóa thành một trang giấy người họa, tại nguyên chỗ đứng thẳng, giống như là muốn phi tiên như Hiên Viên Ngự Long Tiên Kiếm Quyết. Oanh, một khắc này, Hạ Tâm Ninh đem vô tận năng lượng diễn hóa thành vì một đạo sát cơ, cũng lấy Hiên Viên Ngự Long Tiên Kiếm Quyết giết ra. Mà khi một kiếm kia giết lúc đi ra, đó là chân chính kiếm ý như rồng. Tô Ly hóa thành thế thân người giấy đồng tử co rụt lại. Lập tức, hắn trong não như thiểm điện xuất hiện, thiên tà phá thiên tịch diệt nói, giết chóc chi pháp, đến rồi. Tô Ly yên lặng thu hồi nhãn thần, bất động thanh sắc đối so một chút giữa hai bên sát chiêu. Sau đó, hắn cơ bản khẳng định, thiên tà phá thiên tịch diệt nói loại này tuyệt sát thần thuật đem nó kém hóa một tỷ lần về sau. Không sai biệt lắm chính là Hiên Viên Ngự Long Tiên Kiếm Quyết. Cũng chính là lúc này Hạ Tâm Ninh cái này một đạo sát chiêu. Hạ Tâm Ninh một chiêu này, cơ hồ trực tiếp giết xuyên thiên trì huyết hà, đương nhiên cũng không phải thật sự là giết xuyên, mà là trực tiếp giết ra nghìn dặm khu vực. Đây mới thực là một kiếm quang hàn thập cửu châu. Đây là sự thực dữ rồi. Muốn là như thế này một kiếm, Tô Ly cảm thấy kia cái gì của Phạm Khuyết chỉ sợ là sớm đã bị giết thành kiếp cho. Nhưng là hiển nhiên, Hạ Tâm Ninh không có khả năng thật mạnh như vậy, cho nên Hạ Tâm Ninh sát cơ diễn hóa chính là trong huyết hà năng lượng. Cùng trước đó, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, thôn phệ năng lượng, thôn phệ hải lượng năng lượng, sau đó lại lấy Hiên Viên Ngự Long Tiên Kiếm Quyết trực tiếp giết ra ngoài. Cái này liền trực tiếp hình thành hủy diệt cấp luân hồi sát chiêu. Cái này nếu là trên chiến trường, khẽ hấp một giết, lấy chiến dưỡng chiến, Tô Ly nhìn về phía Hạ Tâm Ninh thời điểm. Trong ánh mắt nhiều mấy phân vẻ cảm kích, đây là Hạ Tâm Ninh đang dạy hắn truyền thừa, cho nên, Hạ Tâm Ninh trước đó nói muốn để hắn tu hành, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, cùng, Hiên Viên Ngự Long Tiên Kiếm Quyết, đúng là thật lòng, mà lại, đối phương sở dĩ muốn xác định hắn có thể hay không. Thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, chính là hy vọng hắn thật lên chiến trường, phải học được lấy chiến dưỡng chiến chi pháp, dạng này. chí ít liền sẽ không lâm vào bị vô tận tiêu hao nguy hiểm tình trạng. Hạ Tâm Ninh lưu lại cái này khoáng cổ thước kim một kiếm về sau. Tô Ly một đạo phân thân thay rơi thế thân người giấy. Sau đó bản thể bao phủ tới, thu kia kém chút bị hút chết thế thân người giấy. Nhìn về phía Hạ Tâm Ninh ánh mắt, nhiều mấy phân phức tạp chi ý. Vô luận người này làm sao không làm người, nhưng là tâm đúng là hảo tâm. Vô luận ngươi có học hay không, loại này phương hướng ngươi phải thật tốt nhớ. Mặt khác, vô luận là tại quá khứ, hiện tại hay là trong tương lai, Tô Ly ngươi nghe, không phải ta không đồng ý ngươi cùng ta muội muội cùng một chỗ. Không là ta ác tâm chia rẽ các ngươi, mà là ngươi không đủ tư cách, miễn cưỡng cùng một chỗ sẽ không hạnh phúc, sẽ chỉ thống khổ. Hiện tại, phương hướng này ta cho ngươi vạch ra đến, tựa như là ta cho ngươi vạch ra ký ức vòng cấm tì vết đồng dạng. Ngươi nghe cũng đi làm về sau, sẽ có càng lớn nguy hiểm, nhưng là cũng đền bù tự thân thiếu hụt. Cái này thiếu hụt, vô luận là ngươi cố ý hay là vô tình, đều đền bù làm tốt diệu. Bây giờ, ta một chiêu này thi triển đi ra, đưa ngươi cái này ức vòng cấm bản nguyên hút đi không sai biệt lắm 80%. Nhưng là phóng thích ra chiến lực chỉ có 50%, tại năng lượng cân bằng tình huống dưới, cái này ức vòng cấm sau đó sẽ tự hành khôi phục 50%. Còn lại 30%. Ta rút đi ta nên phải 10%, đây cũng là dạy học phí tổn. Dạng này chúng ta không nợ nhân quả. Về phần ngươi có học hay không, chính ngươi cân nhắc, còn lại 20%, ta tự gọt cho ngươi. Hạ Tâm Ninh nhìn Tô Ly một chút, lập tức một đạo kiếm ý hướng phía mi tâm một đâm. Oanh, hư không đột nhiên nổ vang một đạo sấm sét. Lập tức, một cỗ kinh khủng tử khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Tô Ly đỉnh đầu, cũng ngập vào, trong một chớp mắt. Tô Ly phát hiện, hắn thiên cơ giá trị, nháy mắt gia tăng 600 triệu. Tô Ly, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank. 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 259 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly tâm tình bây giờ rất phức tạp, hắn nhìn thật sâu Hạ Tâm Ninh một chút, cái này đâm lưng ân thật đạp ngựa thành công. Hạ Tâm Ninh rất kiên trì rất không làm người, cho nên Hạ Tâm Ninh rất kiên trì không làm người. Tô Ly nhìn trời một chút, cơ giá trị 653.963.823. Cái này, quả thực là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Ta muốn đi vào Thanh Vân mộ đại đế mộ, 5.000 vạn khai ván là tuyệt sát, thuận buồm xuôi gió quẻ càn ván a. Kết quả bây giờ còn chưa mở đâu, ngươi cho ta cả 6 ức thiên cơ giá trị ra rồi. Hay là trực tiếp cưỡng ép rót? Tô Ly nhiều lần nhìn một chút Hạ Tâm Ninh. Ở trong lòng tính toán một chút mình đem hắn đánh cho một trận khả năng. Tính toán về sau, Tô Ly có chút phiền muộn. Hạ Tâm Ninh thu hồi kia tuyệt thế vô địch, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, cùng huyễn khốc cuồng túm sâu, hiên viên ngự long tiên kiếm quyết, hóa thành bình thường 1m9 tả hữu thân cao. Sau đó hướng phía Tô Ly đi tới. Lúc này, Tô Ly đã sớm khôi phục bình thường thân cao biến lớn như vậy cùng ngu xuẩn. Cho kia, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật. Cuồng hút sao, thiên thiên tử, đệ đệ, Hạ Tâm Ninh lời nói thân thiết, bao hàm thâm tình. Tô Ly cảm thấy, lời nói của đối phương bên trong nhất định không có ép buộc hắn ý tứ. Không nên quá cảm động, đây là vi huynh có thể vì ngươi cái này muội phu làm. Vì số không nhiều một sự kiện, Hạ Tâm Ninh vỗ vỗ Tô Ly bả vai, lời nói kia nói đến cảm động lòng người. Tô Ly thầm nghĩ, ta cảm ơn ngươi a. Tô Ly trầm mặc một lát. Mới chậm rãi nói, xác thực, quả thật có chút cảm động. Hạ Tâm Ninh nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy một thành hay là cầm nhiều chút. Nếu không ta lại gọt một chút cho ngươi. Tô Ly nói, Tô Ly thở dài, có thể, đầy đủ. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi nhớ được trước ngươi cùng ta nói câu nói kia sao? Ta nói ngươi cùng ta muội muội không thích hợp, dưa hái xanh không ngọt, ngươi lúc đó trả lời thế nào? Tô Ly thầm nghĩ. Ngươi cái này tư duy nhảy vọt nhanh như vậy sao? Bỗng nhiên liền nhảy em gái ngươi nơi đó đi rồi. Tô Ly nói, ta nói thế nào? Hạ Tâm Ninh nói, ngươi nói, ta biết, nhưng là ta mặc kệ ngọt không ngọt, chỉ cần ăn ngon giải khát là được. Tô Ly biết, có thể nói ra loại này logic lời nói. Chỉ có hắn Tô Ly loại này người xuyên Việt. Hạ Tâm Ninh nói, lúc ấy, ta sửng sốt hơn 10 hô hấp. Đúng là cảm thấy phi thường có đạo lý. Vậy mà không phản bác được. Về sau ta liền suy nghĩ, người tiểu tử này khó đối phó ngươi. Dùng sức mạnh là được. Đúng, chính là ngươi nghĩ, cũng là ngươi thích làm cái chủng loại kia. Trực tiếp bá vương ngạnh thương cung là được. Tô Ly, Hạ Tâm Ninh thu tay lại, cười cười nói, khó được nhìn tiểu tử ngươi kinh ngạc một lần. Bất quá thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đích thật là phúc họa tương y. Nhưng đối với ngươi mà nói, chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Cái này tóm lại hay là chuyện tốt. Hiện tại, ta đưa ngươi nhồi vào, như khác thần linh còn muốn thi triển thủ đoạn như vậy. Liền nhét không đi xuống, cái này cũng là một chuyện tốt, không phải sao? Tô Ly nói, đích thật là chuyện tốt. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi thôi diễn chân hư thiên cấm, cần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí hao tổn chỉ sợ cực lớn. Mà lại thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật dạng này thủ đoạn nghịch thiên. Đồng dạng hẳn là hao tổn cực mạnh, nhưng là có lần này trợ giúp, hơn phần nửa ngươi liền có thêm một tầng nội tình. Ta thật cho ngươi, ngươi khẳng định cảm thấy ta một đống cạm bẫy lồng giam. Khẳng định dùng đến không thoải mái chính là dưa hái xanh không ngọt. Nhưng ta mặc kệ ngọt không ngọt, ăn ngon giải khát là được. Hiện tại, sự tình xong xuôi, xem ngươi tình huống, đối với thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, lý giải tạm được, tổng cộng 10 thành, không sai biệt lắm ngươi hút đi một thành. Ta làm thần linh, hơn nữa còn là chuyên nghiệp, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, đem nó nội tình toàn bộ hút ra đến, cũng chỉ có 8 thành. Dạng này tính đến, ngươi thôn phệ thủ đoạn, không sai biệt lắm không so, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, thủ đoạn kém, như vậy dựa theo giảm xuống 1 đến 2 tầng nội tình để phán đoán ngươi tu hành phiên bản. Hẳn là Tô Diệp tu hành, thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, thuế yến phiên bản, là ngươi sư tôn giúp ngươi, thuế yến, ra công pháp, hay là, lam nhạt, giúp ngươi lột xác ra đến công pháp. Hạ Tâm Ninh lộ ra rất là thân cận dò hỏi. Cái này hỏi rất hay giống Tô Ly sẽ trả lời hắn như kia biểu hiện, thật giống như hai người quan hệ tốt phải cùng quan hệ mật thiết như. Tô Ly bất động thanh sắc ở trên người mặc lên ngọc thanh phân thân. Lập tức cả người càng lộ vẻ tỉnh táo mấy phân. Hắn hơi chần chờ, nói, đích thật là lam nhạt giúp ta lĩnh hội về sau. Một lần nữa để ta tu hành, nàng giúp ta bài trừ công pháp bên trong bất lợi cho nhân tố của ta. Hạ Tâm Ninh nghe vậy, hơi ngạc nhiên. Lập tức hắn hồ nghi sờ sờ cái mũi, vừa đi vừa về đánh giá Tô Ly, nói, lam nhạt, Tô Ly nói, cạn em gái ngươi, Hạ Tâm Ninh nói, có thể, muốn ta thanh nàng kéo vào được để ngươi lặn sao, hiện tại nàng còn không nhớ rõ ngươi cũng không biết cùng ngươi bất kỳ quan hệ gì. Vẻn vẹn đối với ngươi giác quan vẫn được, ngươi nếu là nói cái gì bị ổi lời nói, khả năng trên mặt sẽ chịu mấy lần, Tô Ly nói, trên mặt chịu mấy lần, làm sao chịu, ngươi cảm thấy. Như ta như vậy quân tử khiêm tốn chính khí trường tồn. Hạo nhiên chính khí vạn kiếp bất xâm chi thiên thiên tử. Sẽ lật thuyền trong mương sao? Hạ Tâm Ninh nói, ngươi quả nhiên không phải cái thứ tốt. Giống như là loại này bị ổi lời nói cũng nói như thế quang minh lỗi lạc. Bất quá, vừa vặn ta đi không thiếu sót chứng có thiếu chi đạo. Cho nên hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại, ta có thể cho ngươi. Tô Ly nói, ngươi gọi có cho sao? Hạ Tâm Ninh nói. Ta là thuần túy nam nhân, thân nam nhi, không phải khuyết tân duyên loại kia tẩy ra, nữ giả nam trang tồn tại, bất quá ngươi nếu như có ý, ta cũng không để ý thử một chút. Tô Ly, Hạ Tâm Ninh nói, thử một chút tẩy hồn 18 lần tẩy thành nữ nhân là tình huống như thế nào? Ngươi để Tô Thái Thanh hạ thủ, hắn khẳng định vui lòng. Tô Ly nói, được rồi, ta phát hiện một sự kiện các ngươi đều là lão biến thái. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi càng già. Thế gian này cũng đã đều có thể tiếp nhận sự tình. Cho nên phàm là những cái kia mấy chục nghìn tuổi hơi một tí hiển hóa sướng vui giận buồn. Cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là giả, một loại là thật. Chỉ bất quá, giả nhiều, thật thiếu. Tô Ly nói, người thành công nói một đống nói nhảm. Hạ Tâm Ninh nói nhảm sở dĩ là nói nhảm. Là bởi vì nghe người không vào tâm. Nếu là nhập tâm, nói nhảm không những không phải nói nhảm. Sẽ còn là phi thường xâm nhập tâm linh, phi thường có đạo lý. Tô Ly nói, người vậy mà bắt đầu công tâm rồi. Khó được, Hạ Tâm Ninh nói, ta mặc dù không phải ngươi thân ca ca tình ca ca. Thế nhưng là vì ngươi, ta lần này đã liều lĩnh. ta nguyện san bằng Thanh Vân Mộ, hủy diệt hắc ám ma linh, chỉ cần lần này ngươi có thể chân chính đi ra Thanh Vân Mộ, có thể bảo vệ muội muội ta, như vậy, ta chính là triệt để tịch diệt biến mất, cũng đủ để chết mà nhắm mắt. Về phần, các ngươi sau này vô luận là cùng một chỗ còn là hoàn toàn tách rời, ta đã không thèm để ý, bởi vì dạng này đã không tiếc. Những lời này, ta vốn đã quyết định muốn vĩnh viễn giấu ở trong lòng, thẳng đến ta triệt để đi hướng tịch diệt. Nhưng bây giờ, lần này, Thanh Vân Mộ bên trong, sinh mệnh đem như cỏ rác hèn mọn, người tu hành sẽ như sâu kiến nhìn trời tuyệt vọng, thế gian hết thảy tất cả, cùng bọn hắn hy vọng sẽ hình thành mãnh liệt tương phản. Bọn hắn hy vọng sẽ trở nên cực kỳ xa vời. Kể từ đó, ta còn lo lắng cái gì? Ta vì cái gì còn không thể đem chân tình bộc lộ? Vì cái gì không thể để cho ngươi biết ta cái này làm đại ca tâm? Hạ Tâm Ninh cái này bỗng nhiên, thổ lộ, nháy mắt đánh trúng Tô Ly trái tim. Một khắc này, Tô Ly mơ hồ phảng phất nhìn thấy một cảnh khác, nói chuyện không phải Hạ Tâm Ninh, mà là Hạ Tâm Nghiên. Hạ Tâm Nghiên một bộ áo trắng váy xa, nói xong câu đó về sau, bỗng nhiên dấn thân vào đến trong ngực của hắn. Đáng tiếc, khi hắn ôm lấy Hạ Tâm Nghiên thời điểm, Hạ Tâm Nghiên thân thể bỗng nhiên liền nổ, hóa thành huyết vụ bột mịn. Tô Ly chỉ cảm thấy trong thân thể máu bỗng nhiên sôi trào, nhưng lại sau đó một khắc ngưng trệ, bởi vì lúc này khi hắn cảm ứng được đã từng trong cõi u minh tại ký ức vòng cấm tầng thứ 10 cảm ứng được kia một cảnh tượng thời điểm, Hạ Tâm Ninh bỗng nhiên thở dài nói, y nguyên khó giải. Tô Ly nói, ngươi. Hạ Tâm Ninh nói, ta trực tiếp đối ngươi thi triển công tâm chi thuật, kia đoạn lời nói là em gái ta nói cho ngươi nghe, ta đổi nhỏ xíu nội dung nhưng không ảnh hưởng tình cảm phóng thích. Ngươi thất thần sát na, ta thi triển cõi trần chi tâm, em gái ta hay là chết tại ngươi trong ngực. Hạ Tâm Ninh nói, con mắt đỏ lên, phù phù. Hạ Tâm Ninh quỳ xuống. Tô Ly đại não một trận oanh minh, thiên thiên tử, ta biết ngươi lớn nhất át chủ bài là lam nhạt, nàng có lẽ mới là thế gian này duy nhất chân thần thật bất hủ, cho nên vô luận như thế nào mau cứu muội muội ta. Trên người ngươi lồng giam, ta nhắc nhở ngươi, ngươi cũng hẳn là toàn bộ rửa đi. Kia hắc ám ma linh ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó, nhưng là ngươi nhất định phải ổn định nội tâm, nhất định không muốn tại Thanh Vân Mộ bên trong loạn giết, nhất định không muốn a. Đặc biệt là lần này ngươi một khi thi triển cùng loại với chân hư thiên cấm thủ đoạn, sẽ tạo thành thời không vạn vẹo, sẽ tiến vào đứt gãy điểm, đi vào liền là thế giới chân thật mà không phải chân hư thiên cấm thế giới. Đến lúc đó ngươi một khi loạn giết, nghĩ lật tung sát cục thời điểm liền sẽ phát hiện ngươi là thật đem bọn hắn toàn bộ giết, mà lại ngươi lần này là có lực sát thương. Ngươi đứng lên đi. Tô Ly đem Hạ Tâm Ninh đỡ lên. Hạ Tâm Ninh chấp trưởng chính là vong trần hoàn. Hạ Tâm Ninh là một tôn thực lực gần với cổ thiên âm ức hoặc là vượt qua cổ thiên âm thần linh, chỉ là hắn vô cùng hiểu được điệu thấp, không trương dương cũng không trang yếu, chính là đi hoàn mỹ trung dung chi đạo. Nhưng là những loại người này có một thân cứng rắn xương. Nhưng là cái quỷ này, Tô Ly bỗng nhiên liền thật sâu cảm ứng được Hạ Tâm Ninh đích thật là đối Hạ Tâm Nghiên có rất sâu tình cảm, đây là một phần máu mủ tình thâm thân tình, thân nhân ở giữa cái chủng loại kia thân tình, đây là một vị ca ca đối với muội muội thực tình thủ hộ. Vì thế, quỳ xuống đây tính toán là cái gì? Nam nhi dưới đầu gối là vàng, như Hạ Tâm Ninh loại người này, thân phụ viễn cổ long hồn. Cái quỷ này, Tô Ly tự biết trước mắt hắn thật không chịu nổi, không chịu đựng nổi, nhưng là Tô Ly cũng biết, Hạ Tâm Ninh cái quỷ này, chính là thanh Hạ Tâm Nghiên sinh tử đặt ở Tô Ly trên thân. Hạ Tâm Ninh quỳ, không phải hắn Tô Ly, mà là chỗ có thần linh nhóm trong lòng duy nhất kia một tôn chân thần lam nhạt. Nhưng là, rất rõ ràng, lam nhạt chân chính chiếu cố, chỉ có Tô Ly, các thần linh, đám thiên ma có lẽ đều sẽ cho rằng lam nhạt chiếu cố là thiên thiên tử, cho nên bọn hắn mới cưỡng đoạt thiên thiên tử chi vị. Bởi vì vô luận là phòng chế Tô Ly hay là Tô Diệp loại hình, tất cả mọi người đều không thể thu hoạch. Lam nhạt, chú ý, đường chạy tới không có đường. Bây giờ Hạ Tâm Ninh là cái thứ nhất trực tiếp ra cầu khẩn, nhưng rất rõ ràng cái này tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Thế gian này kỳ thật cũng không có lam nhạt, có lẽ chỉ là các ngươi tin tưởng nhiều mới có lam nhạt. Tô Ly thán một tiếng, nghiêm nghị nói, Hạ Tâm Ninh dù đứng lên, nhưng vẫn là nghiêm nghị đáp lại nói, không, ngươi sai, lam nhạt một mực tại, sao ngươi tưởng tượng sớm hơn, Ban sơ cũng có thiên thiên tử người thừa kế, đáng tiếc đều không thể sống sót. Bọn hắn tình huống cùng ngươi những cái kia phục chế thể không sai biệt lắm. Nhưng là không cách nào tại như vậy thế giới sống sót. Tình huống rất phức tạp, cụ thể đến nói, hơn phân nửa đều là thời gian mấy hơi thở liền chết rồi. Hoặc là có thể sống sót cũng sẽ không vượt qua nửa ngày. Cho nên, đối với các thần linh mà nói, phán đoán, thiên thiên tử, cái thứ nhất vẫn như cũ chính là hoàn mỹ cấp tam hồn thất phách. Vì cái gì gọt sạch thiên nhân chi hồn? Kỳ thật chính là không để bọn hắn trở thành thiên thiên tử. Hạ Tâm Ninh lời nói, quả thực là mở miệng một tiếng bom. Tô Ly đều cả kinh tê cả da đầu, chất bích tách rời, trong lòng của hắn sinh ra rất kỳ quái ý nghĩ, nhưng lại cũng không có xâm nhập suy nghĩ, cái này chân tướng trong đó càng đáng sợ, mà lại, vô luận như thế nào có một chút nhất định phải thừa nhận hắn dùng hệ thống, liền nhất định phải tán thành hệ thống, bởi vì nói cho cùng, hắn Tô Ly tính thứ đồ gì, đáng giá hệ thống đi tính toán hắn, đây không phải tự coi nhẹ mình, mà là có tự mình hiểu lấy, trên một điểm này. Tô Ly hay là rất có thể nhận rõ bản thân. Về phần nói bị Hạ Tâm Ninh thi triển một lần, cõi trần chi tâm, mà nghe được hơi có chút tiếng lòng Tô Ly thật không thèm để ý. Loại này thế giới chính là như thế. Càng không nói đến, Hạ Tâm Ninh sống chí ít 100.000 năm, này một ít bản sự kia vẫn phải có. Về phần chân chính bí mật, Tô Ly cũng không quan tâm bởi vì hắn tất cả bí mật đã sớm chứa ở hệ thống bên trong. Hệ thống một mực là có thể lật tẩy. Điểm này không có mau bệnh, nếu như điểm này đều không cách nào cam đoan, hắn không có khả năng sống đến bây giờ. Cho nên, Tô Ly cũng không sợ người khác thôi diễn, dòm tâm, đọc tâm, đương nhiên, người khác cũng thật không dám không chút kiêng kỵ làm như vậy. Hạ Tâm Ninh vô ác ý, vô nhằm vào, vẻn vẹn chỉ là tìm kiếm muội muội Hạ Tâm Nghiên. Tương lai, làm như vậy kỳ thật cũng không gì đáng trách. Hạ Tâm Ninh yên lặng nhìn xem Tô Ly, nói, có thể hiểu được sao? Tô Ly nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Hạ Tâm Ninh nói, có thể giúp ta sao? Tô Ly nói, ta hết sức. Hạ Tâm Ninh thở dài, ba người bọn hắn, chết một cái, chính là chết duyên. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nói, cái gì thế? Hạ Tâm Ninh nói, thiên su vô cực, hoàng cực trải qua thế hoàng cực thể diễn hóa mà ra. Cho nên mỗi một cái đều là bản thể, đều thuộc về ly hồn thể, nhưng chỉ cần chết một cái. Liền chết duyên, Tô Ly nói, còn có loại tình huống này. Hạ Tâm Ninh nói, cho nên muốn tìm tới chân chính mấu chốt nhân quả điểm. Cái này ba cái kia mới thật sự là bản thể. Liền không được biết, có thể đo chỉ có ngươi, mà phương thức chính là giết. Giết chết liền biết, nhưng là ngươi tại chân hư thiên cấm bên trong giết, liền sẽ biến thành sự thật. Đây là ngươi giết về sau sẽ hóa thành hiện thực. Chân hư cùng chân thực, có đôi khi ngươi không phân rõ. Chúng ta cũng không phân rõ, cho nên, thiên mệnh sở quy, học là chuyện tốt, chí ít có thể có một cái cơ bản phân rõ năng lực. Cho nên, người cũng muốn lưu ý một chút Mộng Thiên Thu, sợ hắn hạ độc thủ, đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ai có thể biết. Tô Ly nói, ta không hiểu rõ lắm hoàng cực thể là chuyện gì xảy ra. Hạ Tâm Ninh nói, chính là vận mệnh thể, thành tự thân tinh khí hồn cùng bản nguyên hết thảy ngưng tụ đến mệnh cách chi lực bên trong. Đơn độc hình thành một đạo bản thể, sau đó để tự thân còn lại một lần nữa trưởng thành. Tô Ly nói, chính là tối ưu toàn bộ nói ra, đem mình làm rau hẹ, sau đó đem mình cắt, lại để cho mình một lần nữa mọc ra. Hạ Tâm Ninh cổ quái nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi cái này loại so, có chút, không thể tưởng tượng, không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Tô Ly nói, hoàng cực thể, cũng có thể xưng là, vận mệnh thể, hoặc là... thiên mệnh thể, Hạ Tâm Ninh nói, ý là như thế, nhưng là xưng hô nhưng không có danh xưng như thế kia. Nhưng là kỳ thật chính là vận mệnh thể, Tô Ly nói, ta ngẫm lại ứng đối chi pháp. Đúng, hỏi lão ca ngươi một vấn đề. Hạ Tâm Ninh khóe miệng liệt một chút, nói, được thôi, ngươi hỏi đi. Tô Ly nói, nhìn đế cùng từ đế có nghe nói qua sao? Hạ Tâm Ninh nói, tằm bụi cùng cá phù sao? Muội muội ta có đề cập qua ta cũng nghe lén đến. Đây thật ra là phục chế thể ban đầu xuất hiện thời điểm sự tình. Muốn phục chế trong hoàng tộc một ít truyền thuyết. Tô Ly nói, vì cái gì? Hạ Tâm Ninh nói, cái này cần từ một bài thơ ca nói lên chính là cẩm sắt tự dưng 50 giây cung kia thủ. Người cùng ta muội muội đề cập bài thơ này thời điểm. Giảng thuật trong hoàng tộc liên quan tới đại vũ trị thủy, Trảm cự nhân thông khí thị cùng thần long cố sự, mà vừa vặn chúng ta chính là đại biểu thần long một mạch. Ngay lúc đó gió, Tô Ly trầm ngâm nửa ngày, nói, ngươi nói cho ta một chút ta lúc ấy nói như thế nào. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi quên rồi. Tô Ly nói, ta nhớ được, nhưng là trước chuyến này hướng Thanh Vân mộ đại đế mộ. Cùng nhìn đế từ đế có quan hệ, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Hạ Tâm Ninh nói, tốt, vậy ta về nhìn vong Trần Hoàn, mở ra vọng hương đài nhìn xem. Tô Ly nói, nơi này có thể làm. Hạ Tâm Ninh nói, nơi này siêu cấp đi. Tô Ly, Hạ Tâm Ninh trong lúc nói chuyện, hóa thành một đầu kim sắc thần long, phóng lên tận trời, trực tiếp đi đến trong hư không cầu nại hà. Ầm ầm, thiên trì huyết hà bỗng nhiên nổ tung hủy diệt sóng máu. Trong đó quỷ khóc sói gào, phảng phất giống như địa ngục chỗ sâu hung hồn ác linh đang gầm thét. Tô Ly đồng tử co vào, nhìn về phía Hạ Tâm Ninh, coi là thật giống như là nhìn thấy Diêm Vương. Khá lắm, như thế dữ dội nơi này còn không phải địa phủ bên trong. Vậy mà có thể vượt qua cầu nại hà. Nghiêu bước Ura Tư, Hạ Tâm Ninh đi vẻn vẹn ba cái hô hấp liền trở lại. Trở về thời điểm cả người có chút chật vật, đầy bụi đất, tóc tai bù xù. Bất quá hắn cũng lơ đễnh, nói, nhìn thấy, Tô Ly nói, ngươi nói, Hạ Tâm Ninh nói, ngươi lúc đó đối muội muội ta nói, vũ phụ tử hao tổn tận tâm huyết một lòng trị thủy. Phụ thân của hắn cồn, gan, vì để sớm chút đem những này hồng thủy cho quản lý. Bốc lên nguy hiểm tính mạng bên trên thiên đình đi trộm tước nhưỡng hạ giới tương trợ. Nhưng cuối cùng vẫn là bị thiên đế phát hiện phái hỏa thần đem nó trảm diệt. Nhưng như thế đả kích cực lớn vẫn không thể đánh tiêu đại vũ sớm ngày lắng lại lũ lụt tín niệm. Hắn y nguyên vì chúng sinh mà phụ trọng tiến lên, tiếp tục trị thủy, nhưng là hắn tiến lên con đường cũng không phải là bằng phẳng. Rất nhiều ác thần nhao nhao cản trở, như khởi xướng đại hồng thủy thủy thần cộng công cùng sông hoài thủy thần vô chi kỳ vân vân. Đương nhiên cuối cùng tà không ép chính, cộng công bị đại vũ trị thủy đại quân đánh bại, vô chi kỳ cũng bị đại vũ trấn áp tại rùa dưới núi. Ngoài ra, tại trị thủy trên đường, long tộc cũng phát huy tác dụng rất lớn, vì khơi thông đường sông, mở hợp lý linh sơn hẻm núi, long tộc vẫn tại phía trước dẫn đường, để phía sau phổ thông chúng sinh có thể vừa nhanh vừa chuẩn mở hẻm núi. Lúc đầu hết thảy trị thủy công việc đều tại tiến hành đâu vào đấy. Nhưng là long tộc có một con rồng lại lạc mất phương hướng. Dẫn đến bách tính cũng đi theo nó đào sai linh mạch. Từ đó phạm phải sai lầm lớn. Tại trị thủy quá trình bên trong, thần long tác dụng là trừ ác, nhưng càng quan trọng chính là dẫn nước hóa linh, hình thành linh mạch, nhưng là như thế sai lầm phạm sai lầm, dẫn đến trị thủy tai họa gần như phí công nhọc sức. Đại vũ biết sau giận dữ, đem thần long tại chỗ chém giết giết xuyên, răn đe, lúc ấy, long huyết phóng lên tận trời, máu nhuộm lạc hà, dẫn tới lạc hà rơi xuống sơn cốc, hình thành lạc hà sơn, mà đại vũ chém giết thần long địa phương. Cũng được xưng là Trảm Long Đài, Hạ Tâm Ninh hoàn chỉnh nói ra cố sự này, rất nhiều nơi, rõ ràng đều có sửa chữa, mà lại sửa chữa phải tương đối thô giáp, nhưng là như thế thô giáp cố sự truyền thuyết. Kết quả, Hạ Tâm Ninh vậy mà tin rồi. Tô Ly trong lòng có một loại rất kỳ quái ý nghĩ đã từng sau khi xuyên Việt. Tuổi nhỏ vô vi rất tự ti, sợ người xem thường, cho nên tự xưng hắn mình là trời hoàng tử. Chính là bị giáng chức khiển trách thế gian nghèo túng hoàng tử. Sau đó bị Hạ Tâm Nghiên tin tưởng, tại là vì khoe khoang mình, hắn tặng cho Hạ Tâm Nghiên một bài thơ, nói là mình dự báo tương lai sẽ xuất hiện biến cố, khẳng định sẽ có biến cố a. Người tu hành có thể không có hung hiểm phát sinh sao? Cho nên bài thơ này liền lựa chọn hắn thích nhất, Cẩm Sát, sau đó kia ẩn chứa tình cảm mà tràn ngập thần bí thơ ca. Cùng không thuộc về thế giới này đặc thù, phù văn văn tự. Tự thành một thể, ngược lại để Hạ Tâm Nghiên cái này ngốc cô nương tin tưởng. Thế là, Tô Ly vì để cho mình ngang xứng với cái này ngốc cô nương, liền đem bài thơ này bối cảnh cố sự cũng giảng thuật. Cái này một giảng, liền xảy ra chuyện, liền dẫn xuất nhìn đế Xuân Tâm nhờ Đỗ Quyên nhìn đế cùng từ đế. Mà rất rõ ràng, đề cập ba ba linh trị thủy, liền nhất định quấn không ra đại vũ trị thủy, mà đề cập trị thủy, đề cập ba ba linh. Lại thêm mỹ nhân nhi liền sẽ nghĩ tới lạc thư hà đồ. Lạc thủy loại hình đồ vật, rất có thể, hắn lúc đó Tô Ly bị Hạ Tâm Nghiên mỹ mạo chấn kinh. Cho nên phú một câu thơ, lạc thần phú, loại hình, có lẽ câu chữ không nhiều, phản mà không có tồn lưu lại, nhưng lại nhất định giảng thuật, mật phi, cố sự, Tô Ly đại thể thôi diễn một chút, đây là đường đường chính chính thôi diễn, mà không phải dùng hệ thống tính. Hệ thống cũng không cách nào tính cái này a. Dù sao bây giờ, huyền thuật thông linh, cấp độ cũng rất cao, đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Đơn giản nhân quả thôi diễn không có vấn đề gì. Như vậy thôi diễn phía dưới, không sai biệt lắm liền tổng kết ra như thế cái cô gái cố sự. Nếu không phải như thế, há có thể lưu lại. Lôi phong tháp trước lưu lời thề, trên cầu nại hà 100.000 năm, ai như sống đầy 90.000 năm, đứng chờ ngươi 5.000 năm. Loại này tao lời nói, Tô Ly phát hiện những này nhân quả, có một loại trở lại quá khứ một bàn tay đem chính hắn chụp chết xúc động. Dạng này thế giới lưu lại nhiều như vậy cấm kỵ văn minh tin tức. Tác đại tử a đây là, liền làm như vậy, cái này 100.000 năm bị truy bảo đi, thật sự là khó được, bây giờ còn có thể còn sống, không có dễ dàng hay không? Đoán chừng quá khứ cái kia ta, trí thông minh là số âm, cái này có thể còn sống sót, liền không hợp thói thường. Đoán chừng cũng là không có có thể sống sót, lạnh thấu, không phải ta sẽ không ở 18 năm trước một lần nữa xuyên qua. Ta mẹ nó, tâm tính băng, giờ này khắc này, Tô Ly thật chỉ muốn ngâm một câu thơ, để phát tiết trong lòng của hắn muốn miệng phun hương thơm chi kích động tình cảm. Quay sang nhìn, nếu như Hạ Tâm Ninh nói là thật, Tô Ly chỉ có một loại ý nghĩ. Tìm một chỗ, thanh mình chôn đi, ta coi như trở lại quá khứ ta đều không nghĩ quản ngươi. Ngu ngốc như vậy, Tô Ly còn phủ lấy Ngọc Thanh phân thân, đều hơi kém không thể đè xuống cỗ này tích lũy tà hỏa, đây là thật mọt gạo lên não túi rồi. Dạng này tin tức cũng có thể nói lung tung sao? Nhưng nhìn lôi phong tháp, nhìn lại cầu nại hà, huyền tâm ảo diệu quyết, vô lệ lam ma thành, đây đều là thanh cố sự nói thành truyền thừa, cầm đi lừa gạt pháo sao? Sau đó, những này tại 100.000 năm sau đều đến, còn ghét bỏ thiên ma hướng thất sát không hung ác. Đến cái thiên ma hướng chín sát, còn ghét bỏ Lan Nhược tự không đủ hung, đến cùng Thanh Vân mộ, kia đại đế chính là phục chế nhìn đế sau khi chết dạ ma tộc lão tổ. Đỗ Vũ, hóa thân thành Hắc Sơn lão yêu, hoặc là Thanh Hắc Sơn lão yêu ma đổi thành Hắc Ám ma linh. Những vật này nếu là thật ra, cái này Thanh Vân mộ có thể vào, khả năng này bên trong sẽ xuất hiện quả thực phủ hoặc là cùng loại địa phủ trang cảnh. Dùng mình, Tô Ly sắc mặt biến đổi khó lường. Âm hình bất định, nhưng cuối cùng vẫn là dần dần khôi phục bình thường. Từng có quá khứ tràng cảnh sao? Ta xem một chút, Tô Ly nhìn Hạ Tâm Ninh một chút, nói, Hạ Tâm Ninh nói, hay là đừng nhìn, cái này nếu như là cả bẫy lồng giam, ngươi bây giờ đã bị nhốt đến xít sao? Tô Ly nói, cái này nếu như là cả bẫy lồng giam, ngươi bây giờ đều không có cơ hội nói chuyện, ta sớm đã đem ngươi đuổi ra ngoài. Hạ Tâm Ninh nói, có đạo lý. Bất quá không đề nghị ngươi quan sát, nếu như muốn nhìn, cho ngươi tối đa là nhìn bức họa, kia là ta cố ý giữ lại. Tô Ly nói, họa tên, cầu gãy gặp gỡ. Hạ Tâm Ninh nói, xem ra kia thật là ngươi họa. Tô Ly nói, ta hỏi em gái ngươi. Hạ Tâm Ninh nói, đúng, ngươi chính là họa em gái ta, còn có ngươi chính mình. Tô Ly nói, lão ca, để ta chậm khẩu khí, ta nhanh cơ tim tắc nghẽn. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi cùng ta muội muội đề cập quy khư chi biến, rất có ý tứ, lúc ấy ta thi triển, cõi trần chi tâm, nghe được bộ phân ký ức hình tượng thật, cho nên em gái ta mới đối ngươi không rời không bỏ. Đến chết cũng không đổi a. Tô Ly trong lòng đã biết, lại tới, quả nhiên, vì tán gái, dùng bất cứ thủ đoạn nào, bây giờ hắn người tương lai này đến trả nợ. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi nói, chúng ta đã từng không phải long tộc, tại quy khư thời đại thời điểm. Muội muội ta là một đầu phổ thông tiểu xà, mà ngươi đây, tại thời điểm này là một vị mục đồng, ngàn năm về sau, muội muội ta báo ân hóa hình làm người, lấy tên, Tô Ly nói, Bạch Tố Trinh. Hạ Tâm Ninh nói, à không, lấy tên, Khuyết Tâm Nghiên. À, ngươi lúc đó nói muội muội ta thiếu thông minh, thanh ân nhân đều làm mất đi, còn phải dựa vào vong trần hoàn khắp nơi tìm kiếm trăm ngàn đời. Tô Ly thở dài, nói, kia ngươi bên người muội muội nha hoàn kia kêu cái gì? Hạ Tâm Ninh trầm mặc một lát, nói, không biết, Tô Ly. Hạ Tâm Ninh nói, ta nghe lén bị phát hiện, bị muội muội ta đánh gãy hai cái đùi, khóa tại sông vong xuyên đáy sông, bị lão ô quỷ ép rất nhiều năm. Tô Ly nghe vậy, tâm tình bỗng nhiên không hiểu vui vẻ, trong lòng của hắn uất khí bỗng nhiên liền tiêu tán, thậm chí không nhịn được cười, hắn là chuyên nghiệp. Xưa nay sẽ không cười trận trừ phi thật nhịn không được. Hạ Tâm Ninh nói, lần này ta mang họa mà đến, ngươi xem một chút tranh này có hay không ẩn tàng cái gì thời gian đứt gãy điểm. Tô Ly lắc đầu, nói, không cần nhìn, ta có cảm giác, thời cơ không đúng, nhìn kết quả khả năng chúng ta đều phải xong đời. Hạ Tâm Ninh nói, tranh này là hàng nhái, thật họa sẽ không cho ngươi nhìn, cho nên sẽ không xảy ra chuyện. Tô Ly thật sâu nhìn Hạ Tâm Ninh một chút, nói, ngươi vào cuộc, cho nên chuyện này họa nhất định là thật họa, lời nói hay là họa? Hạ Tâm Ninh không hiểu hỏi một câu, Tô Ly nói, ta bây giờ nói chính là họa, vô lý. Hạ Tâm Ninh nói, minh bạch, ta tính toán. Tô Ly nói, đừng được rồi, vô luận thật giả ta cũng không nhìn. Hạ Tâm Ninh nói, có nắm chắc không, còn cần trợ giúp gì? Tô Ly nói, có nắm chắc, cơ bản 7 thành đi. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi là 10 phần mãng phu, ngươi nói 7 thành, cơ bản cũng là 3 thành hy vọng quá mơ hồ. Tô Ly, Hạ Tâm Ninh nói, còn có bảo mệnh nội tình sao? Một bài trong miệng ngươi, thơ cổ, hoặc là cho ta muội một phần lưu luyến đồ vật. Họa, giống như là ngươi cho Gia Cát Khỉ Nghiên bức họa kia như thế. Tô Ly, chân tướng phơi bày ngươi. Hạ Tâm Ninh nói, mục đích một trong, em gái ta là ngươi đời thứ nhất đạo lữ a, đáng tiếc đến bây giờ còn không kết hôn, ngươi cũng không thể âu yếm. Tô Ly, ta đột nhiên cảm giác được, nếu như trước kia là thật, vậy ta nhất định đặc biệt thất bại. Hạ Tâm Ninh rất tán thành nhìn Tô Ly một chút, ngươi quá cao xem chính ngươi, nói thật ta đều không cảm thấy ngươi còn sống là làm gì. 100.000 năm không bằng một ngày, Tô Ly nói, 100.000 năm nếu như đều không thể âu yếm, kia đúng là không bằng một ngày. Hạ Tâm Ninh nói, 2 tháng này, ngươi ngược lại là sống ra 100.000 năm phấn khích. Không phải ta thật chướng mắt ngươi, có lẽ cái này liền là phụ thân ngươi cùng mẫu thân tẩy tổ xương triệt để thành công chỗ tốt. Ngươi khai khiếu không dễ dàng a, Tô Ly nói, bắt đầu thực lực yếu, khai khiếu bất phá phòng a, ta cũng rất bất đắc dĩ. Hạ Tâm Ninh nói, ta nói khai khiếu là khai khiếu huyệt, biến thông minh, ngươi đang nói cái gì? Tô Ly nói, ta cũng là nói cái này a, ta đầu óc ngu dốt, bế tắc, rất khó khai khiếu a, ngươi muốn nói cái gì? Hạ Tâm Ninh nói, vẽ một bước thôi, nên có cái tâm lý bảo hộ, bản thân an ủi a, nếu như thiếu hy vọng chi nguyên, ta đào một đôi mắt ra, hẳn là có thể dùng. Tô Ly nói, ta cho lúc trước Gia Cát Thiển Vận vẽ lên 2 mắt thời điểm, nàng xuất hiện qua tình huống dị thường, sau đó Băng Ngọc Ly chết rồi, con mắt ném. Hạ Tâm Ninh nói, thiên địa quy tắc chính là như thế, bất hủ phía dưới, có chỗ được tất có chỗ mất, tựa như là vô hạn phân thân sử dụng thời điểm, nhìn như phân thân không dứt, hao tổn lại là mệnh cách đồng dạng, ở đây đạt được, liền sẽ ở nơi đó mất đi, cho nên để em gái ta đạt được hy vọng, ta chủ động chém dụng 2 mắt là được, sẽ không liên lụy vô tội. Tô Ly nói, người chấp trưởng vong trần hoàn, tiện tay rút túc địch một đạo mệnh khí hoặc là hy vọng chi nguyên chẳng phải được rồi. Hạ Tâm Ninh nói, ta chưa từng biển thủ, loại sự tình này ngươi thích hợp làm, nếu không chúng ta thay đổi. Vong trần hoàn cho ngươi, thiên thiên tử cho ta. Tô Ly nói, nghĩ quả đào đâu? Hạ Tâm Ninh nói, hoàng tộc Tây Vương mẫu bàn đào. Tô Ly che chán, muốn chết, nghiệp báo đến rồi, đây là nói bao nhiêu a ông trời của ta. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Ly mới có chút thổn thức, minh bạch đến có một số việc, thật là không thể tùy tiện nói. Bởi vì càng là cường đại, mới càng là sẽ minh bạch đây là một cái 10 điểm chú trọng nhân quả đặc thù thế giới. Cho nên một khi chỗ có thần linh đều tin một vài thứ, sẽ xuất hiện lấy kết quả làm nguyên nhân tình huống, mà trên thực tế, rất nhiều thứ đều chân chân thật thật xuất hiện, hiện tại đã không cách nào bổ cứu. Cho nên bây giờ, Tô Ly thở dài một tiếng, kiếp trước kiếp này cộng lại, nắm giữ kiếp trước cùng kiếp này 2 thế giới ngôn ngữ. Hắn cũng vẻn vẹn dùng 4 năm. Nhưng là, 4 năm học thuyết lời nói, lại dùng một đời đến học ngậm miệng. Bây giờ, với hắn mà nói, bịa chuyện rất dễ dàng, hiểu được ngậm miệng lại rất khó. Những cái kia đều là bịa chuyện. Tô Ly khó được nói một câu nói thật, nhưng câu này nói thật nói ra, chính hắn vậy mà đều không tin, cảm thấy đặc biệt hư giả. Cái này, Tô Ly mình cũng là im lặng chi cực. Lý giải, không hiểu chuyện thời điểm, vì thu hoạch được mỹ nhân tâm, vì biểu hiện mình nội tình hùng hậu, thường thường sẽ sáng ra lá bài tẩy của mình, lấy tìm kiếm chú ý. Thiếu niên niên thiếu khí thịnh, thích khoe khoang là bởi vì có lực lượng khoe khoang a. Hạ Tâm Ninh một bộ ta hiểu, ta là người từng trải bộ dáng. Tô Ly, cái này đâm lưng, tới cũng quá ra sức. Tô Ly nói, đây đều là không tồn tại, thế gian này cũng không có hoàng tộc. Hạ Tâm Ninh nói, ở trước mặt ta liền đừng diễn, ngươi cái này quá giả, ngay cả biểu lộ đều là cứng đờ. Tô Ly, đối với những này, Tô Ly cũng triệt để không nói gì. Hắn biết, hắn là nhảy không ra cái này siêu cấp lớn hố trời. Hô, Tô Ly nói, được rồi, ta cho ngươi họa đi, ngươi muốn cái gì họa? Hạ Tâm Ninh nói, có thể ngoài định mức cho ta họa cái đạo lữ sao? Muốn cái loại người này đầu long thân cái chủng loại kia. Tuyệt thế mỹ lệ xinh đẹp, Gia Cát Vân Mộng hoặc là Gia Cát Vân Thường cái chủng loại kia nhan giá trị. Khác cũng không cần cầu, rất thật điểm là được. Tô Ly nói, Hạ Tâm Ninh nói, trước họa thủ hộ đi, hy vọng chi nguyên muốn sao? Hữu dụng không? Tô Ly nói, người chấp trưởng vong trần hoàn, cặp mắt của người vô dụng, ta tới đi. Tô Ly nghĩ nghĩ, thử nghiệm minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong ngưng tụ ra một chương địa thư trang sách tới. Ăn được đi, cũng tự nhiên có thể nôn được đi ra. Dạng này, Hoàng Cực Kinh Thế Thư sẽ yếu bớt, nhưng là Hạ Tâm Nghiên thật đúng là không thể không bảo đảm. Nghĩ đến trong ngực người ấy Hương Tiêu Ngọc vẫn, lại nghĩ tới phân đất tròn mỗi lần u oán ánh mắt. Tô Ly dần dần hay là tiếp nhận cái này phân đất tròn. Chỉ cần xem như là nữ giả nam trang đi mình cho mình tẩy não. Tóm lại hay là sẽ từ từ tốt. Thông gia cũng định, hôn ước có, nếu như không biết nàng sẽ xảy ra chuyện còn không có gì. Biết, thậm chí trong cõi U Minh có tràng cảnh hiện ra, thời gian đứt gãy điểm cũng đều đi ra. Kết quả nếu là còn không cứu vãn như vậy, thật nghĩ phải chờ tới người áo đen tại trên chiến thuyền quỳ xuống đất dập đầu thống khổ chảy máu. Nước mắt nói cái gì tình này nhưng đợi thành hồi ước. Chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn sao? Đã đem mình làm hứa tiên. Thanh Hạ Tâm Nghiên xem như Bạch Tố Trinh cho giảng thành quá khứ kiếp trước. Vậy cái này nhân quả, mình cũng liền thụ đi. Bất quá, nghĩ đến khuyết tân duyên cái này phân đất chu toàn Bạch Tố Trinh. Tô Ly liền không khỏi nghĩ đến tiểu nhạc nhạc bản Bạch Tố Trinh. Lập tức liền muốn đem cách đêm nguyên khí phun ra. Ai, đây là sự thực muốn nghênh nam mà lên. Đây là sự thực nam càng thêm nam a. Tô Ly thổn thức thời điểm, nhưng cũng từ minh tưởng bên trong. Từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong ngưng tụ ra địa thư trang sách một chương, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, không có bị suy yếu, ngược lại hắn không hiểu thiếu hệ thống một điểm nhân quả giá trị không nói. Còn bị trừ đi 100 triệu thiên cơ giá trị, Tô Ly tâm tình không có quá lớn chập trùng, vì Hạ Tâm Nghiên khuyết tâm nghiên khuyết tân duyên. Được rồi, thiếu liền thiếu đi, lần này Thanh Vân Mộ, xem bộ dáng là thật muốn làm lớn sự tình, lần này hệ thống thương thành cũng vừa đổi mới không lâu. Thiên cơ nhân quả công năng đã khôi phục, là có thể san bằng 10 điểm nhân quả giá trị, cho nên nhân quả loạn hay không? Hệ thống định đoạt, Tô Ly xuất ra tạo hóa bút, nghĩ nghĩ, hắn ngưng tụ ra côn bằng huyết mạch chi lực diễn hóa ra bản nguyên tinh huyết côn bằng tinh huyết. Cường đại ở chỗ tốc độ, loại tốc độ này cực hạn, là có thể đuổi ngang thời gian thậm chí siêu việt thời gian. Dạng này huyết mạch khẳng định không kém, bất quá thế giới này côn bằng tuyệt đối là rác rưởi bên trong rác rưởi. Nhưng Tô Ly tu hoạch côn bằng huyết mạch, không phải thế giới này côn bằng huyết mạch, mà là tới từ hệ thống, cho nên Tô Ly lấy dạng này huyết mạch làm mực nước. Chấm tại tạo hóa trên ngòi bút, cũng lần nữa tại địa thư bên trên hội họa, có tạo hóa bút, đừng nói Tô Ly họa kỹ đã sớm xuất thần nhập hóa. Tạo hóa vô song, liền xem như không có họa kỹ, cũng trực tiếp có thể đem họa kỹ tại chỗ thuế biến đến xuất thần nhập hóa. Tạo hóa vô song cấp độ, bất quá. Có họa kỹ sẽ tại tạo hóa bút buông xuống về sau. Y nguyên có họa kỹ, không có họa kỹ buông xuống tạo hóa bút, chính là một mặt mộng bức, vẽ cái gì đâu, muốn hay không đề thơ, muốn hay không lại gây sự, cái dạng gì thủ đoạn, mới có thể bảo trụ Hạ Tâm Nghiên đồng thời, lại không đến mức xảy ra chuyện. Tô Ly trong lòng nhanh chóng tự định giá, sau một lát, Tô Ly ánh mắt sáng lên, cả người cũng giống như linh quang lóe lên, lập tức, hắn nhấc lên tạo hóa bút, tay như tàn ảnh, 30 giây về sau, Tô Ly hoàn thành cả bức họa, bởi vì vừa đến tốc độ thực tế nhanh, thứ hai cảnh giới cao, cho nên, 30 giây đối với Tô Ly mà nói, đã là phi thường dài thời gian, nếu không phải cần gia trì một chút đạo vận, cùng điểm lên hy vọng chi nguyên, 3 giây, tuyệt đối đầy đủ, mà lần này hy vọng chi nguyên, Tô Ly không có sử dụng cặp mắt của hắn, mà là ngưng tụ hai giọt bàn cổ huyết mạch, điểm tại trong bức tranh Hạ Tâm Nghiên trong mắt, còn mắt một điểm về sau, Hạ Tâm Nghiên cũng không có phục sinh, mà chỉ là càng thêm sinh động như thật. Nhưng là, Tô Ly lại vào lúc này, tại Hạ Tâm Nghiên trên mặt, thêm một đạo mạng che mặt khăn lụa che đáy, nó dư, Tô Ly còn để lại một chút vật gì khác. Hạ Tâm Ninh yên lặng sau khi xem xong, tuấn tiếu trên mặt, rốt cục hiện ra cực kỳ rung động, thậm chí động dung thần sắc. Ngươi ngươi ngươi, Hạ Tâm Ninh liên tiếp nói ba cái ngươi, có thể để cho dạng này vong trần hoàn chi chủ như thế động dung. Tô Ly biết, lần này, cơ bản ổn chín thành. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, trong lòng hắn chín thành, kỳ thật liền là trong mắt người khác sáu thành, bởi vì còn lại ba thành hắn là dựa vào mãng. Cái này đích xác là sự thật. Bởi vì lần này, cũng giống vậy, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 260, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, U Minh Hải, từng tầng đen sóng lan lộn, cuốn lên từng mảnh kinh đào. Kinh đào đập tại U Minh Hải vực biên giới hai cái pho tượng khổng lồ bên trên. Cuốn lên vô số U Minh Hải nước, và chạm trở thành vỡ nát màu đen giọt nước vẩy ra tứ phương. Sóng biển trận trận. Một làn sóng càng so một làn sóng mạnh, tiếng sóng bên trong, đen nghịt thần linh, thiên kiêu cùng nhau nhau hóa thành lưu quang, nhiều đám rơi xuống, xuất hiện tại phiến khu vực này, vân hoang thời đại thịnh thế, phảng phất ngay một khắc này triệt để khôi phục, thức tỉnh, lần này, chỉ là thiên hà bách tộc, rất nhiều các thần linh cơ hồ đều đã tham dự, mà một chút không có trước tới nơi đây, thì cũng đang chờ đợi thứ 96 khối chấn hồn bia xuất thế. Một khi xuất thế, chấn hồn bia thông đạo mở ra, bọn hắn cũng có thể từ trong thông đạo tiến vào. Đồng dạng, ở xa Tử Vi tinh vực thiên hà biên giới bên ngoài Tham Lang tinh vực, Liêm Trinh tinh vực cùng nó dư trong tinh vực, ở xa Tử Vi tinh vực Tứ Hải tinh vực cùng trong khu vực. Tại nó trong tinh vực chấn hồn bia tức sắp xuất thế chi địa, cũng hội tụ vô số thần linh, thủ hộ giả cùng thiên kiêu, một phương tinh vực đều có được 108 tinh cầu cùng đối ứng chủ yếu sinh mệnh chủng tộc. Nhưng một khỏa tinh cầu bên trong, lại cũng không chỉ có một loại sinh mệnh chủng tộc, cũng không chỉ có một phương cường giả, nó tình huống, kỳ thật cùng Thiền Lam tinh cơ bản giống nhau. Bởi vậy, cùng ngày Hồ Huyết Hà tin tức truyền khắp toàn bộ vũ trụ thời điểm, lúc trước Chu Tiên kiếm trận giết xuyên toàn bộ vũ trụ thời điểm tạo thành oanh động cùng ảnh hưởng, liền lần nữa khuếch tán, cũng trở nên càng thêm oanh động, thế là, có thần linh liền bắt đầu thôi diễn nhân quả, bắt đầu thám thính tin tức. Lại thêm người hữu tâm khuếch tán tin tức, đại đế mộ Thanh Vân mộ xuất thế sự tình, đã không còn trở thành bí mật. Tại Tử Vi tinh vực thiên hà bách tộc các thần linh đều không biết tình huống dưới. Vô số thế lực nhìn chằm chằm, chuẩn bị cướp đoạt dạng này một phần cơ duyên. Đồng dạng, thiên hà bách tộc các thần linh cũng tương tự nhìn chằm chằm. Đồng dạng chuẩn bị cướp đoạt dạng này một phần khó được cơ duyên. Bởi vì, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, chưa từng có cơ duyên như vậy. Thiên trì huyết hà, ở vào Tử Vi tinh vực khu vực, muốn công tiến đến hiển nhiên thời gian ngắn là không thể nào. Muốn để thiên kiêu nhóm từ chấn hồn mộ, thông thiên tháp bên trong giết xuyên, đồng dạng cũng là không quá hiện thực, chí ít thời gian ngắn như thế. Cứ như vậy, thiên trì huyết hà cơ hội bọn hắn là không có. Thời gian ngắn tự nhiên không có gì, nhưng một lúc sau lời nói, Tử Vi tinh vực các thần linh thực lực nhất định đột bay mãnh tiến vào. Một khi có một vị có thể lĩnh ngộ được bất hủ cấp thần tính thần hồn, đó chính là như là lĩnh ngộ thần hồn thần linh rằng co phổ thông thần linh đồng dạng, tựa như là người tu hành nghiền ép phổ thông phàm nhân đồng dạng. Chuyện như vậy, Tử Vi tinh vực bên ngoài các thần linh tự nhiên cũng gấp, ngồi xem địch nhân phát triển lớn mạnh, kia là không thể nào. Cho nên rất nhiều kế hoạch nhất định phải sớm, mà lại tại không đắc tội hoàng tộc tình huống dưới, chính diện cạnh tranh là hoàn toàn không là vấn đề, cho nên dĩ vãng một chút không có hiển hóa ác độc thủ đoạn cùng các loại, cũng lại bởi vậy mà trục vừa thi triển ra. Đặc biệt là lần này có thể thông qua chấn hồn bia bên trong thông đạo tiến vào chấn hồn trong mộ, sau đó tiến vào đại đế mộ Thanh Vân mộ bên trong, Cái này đối với bọn hắn mà nói, là một loại cơ hội tốt vô cùng. Thậm chí, nếu như có thể từ Thanh Vân Mộ bên trong sau khi rời khỏi đây đi đến Thiển Lam Tinh khu vực bên trong, vậy thì càng thoải mái. Bất quá, khả năng này cơ hồ không có, bởi vì Thanh Vân Mộ là một chỗ độc lập khu vực. Chỉ là một cái cửa vào tại Thiển Lam Tinh mà thôi. Nhưng là cái kia cửa vào là cùng tinh vực bản thân đạo ngấn ăn khớp. Mà bọn hắn bên này cửa vào tại bọn hắn đối ứng chấn hồn trong mộ. Cùng chỗ này chấn hồn bia đối ứng cửa vào là ăn khớp. Cho nên, bình thường xuất nhập là từ đâu đi vào từ nơi nào ra nếu có ra cơ hội. Đương nhiên, có thể có một tình huống khác, đó chính là ngự thiên chủng hồn thuật. Bỏ qua nhục thân, đem linh hồn hóa thành nhất định lạc ấn, đánh vào địch trong linh hồn người yên tĩnh lại. Sau đó trấn áp tự thân tất cả khí tức, hình thành một đạo vô hình điểm. Cứ như vậy, liền có thể tại đối phương trở lại Thiển Lam Tinh đồng thời. Đem bọn hắn dẫn đi, đây chính là chủng hồn, cũng tương đương với thanh mình hóa thành một đạo lồng giam. Trồng ở địch trong linh hồn người hoặc là ký ức trong cấm khu. Mặc cho đối phương mang theo mang về, cái này cùng liệt dương hồn độc, hắc ám ma linh ma độc tính chất không sai biệt lắm. Chỉ là, cứ như vậy, không bị phát hiện liền có thể may mắn khôi phục, nhưng là cần muốn đoạt xá mới, thích hợp nhục thân, cũng xong thành một loạt thuế biến. Điều kiện rất là hà khắc, bất quá đối với thần linh mà nói. Vấn đề không là rất lớn, đơn giản chính là đoạt xá thân thể muốn một lần nữa ngưng tụ cảnh giới. Loại cảnh giới này tăng lên có thể rất nhanh, nhưng là lại nhanh cũng cần một chút thời gian lắng đọng. Nói tóm lại, hết thảy thuận lợi khi không ngại, nếu như trong thời gian này bị các thần linh phát hiện. Đó chính là trực tiếp bị giết xuyên kết cục, cái này còn khá tốt, gặp được hung tàn một chút xíu thần linh, chính là rút gân lột da. Luyện hóa thần hồn thần tính, hạ chàng sẽ không so thê thảm. Cho nên, mặc dù có phương pháp chui vào tử vi tinh vực, thậm chí chui vào Thiển Lam Tinh, nhưng là thực có can đảm như thế tìm đường chết thần linh, lại cũng chưa chắc sẽ có. Chí ít, dĩ vãng cơ hồ là không tồn tại. Thế nhưng là lần này khác biệt. Lần này, Thiển Lam Tinh có cái gì? Có thiên trì huyết hà. Hơn nữa còn là có hai nơi. Một chỗ cấp thấp, một chỗ cao cấp. Lúc trước thật vất vả đem kia Tô Diệp kích thích đi tử vi thiên hà khu vực biên giới. Kết quả lại bị thiên ma một phương hạ thủ trước, đến mức không có có thể đem Tô Diệp trấn áp tại tử vi tinh vực bên ngoài thông thiên tháp bên trong. Nếu nói như thế, tối thiểu là có thể cướp đoạt đến đối ứng ký ức vòng cấm. Cũng bóc ra thiên trì huyết hà đến, tình huống như vậy là rất nhiều tham dự một màn kia kế hoạch các thần linh trong lòng tiếc nuối. Mà lần này, muốn hay không thi triển ngự thiên chủng hồn thuật, hồn đạo thủ đoạn, lại là rất nhiều các thần linh trong lòng ngo ngoe muốn động ý nghĩ. Thế gian này không có cái gì tuyệt đối, sở dĩ không đi làm, chỉ là bởi vì thẻ đánh bạc không đủ lớn, nhưng là, chỉ cần lợi ích đầy đủ, ích lợi khủng bố, lại điên cuồng sự tình đều sẽ có thần linh đi làm. Cái gọi là không sợ thua khổ, liền sợ đoạn mất cược. Cái gọi là liều một phen, xe đạp biến mô tô, đánh cược một keo. Mô tô biến đường hổ, cược một lần ngự thiên chủng hồn, tránh khỏi khổ tu 30.000 năm, thần vô hoành phúc không mạnh, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Loại tâm tính này phía dưới, liền lần này Thanh Vân Mộ, đừng nói trong đó có hay không hậu nghệ xạ nhật đạo ngân. Coi như không có, có Tô Ly đi vào, có, nhìn đế, cùng, từ đế, truyền thừa, cũng đủ để cho một đám các thần linh triệt để điên cuồng. Đặc biệt là những cái kia đã tu hành đến cực hạn, hoàn toàn không có phá cảnh hy vọng, cũng vô pháp cam đoan sinh mệnh nội tình cấp độ cường độ không giảm xuống mà chỉ có thể ngồi cùng. Huyết mạch bắt đầu khô kiệt, ngồi cùng sinh mệnh nội tình cấp độ không ngừng bắt đầu giảm xuống. Chỉ có thể chờ chết các thần linh, càng là chọn liêu, mà như dạng này một màn, bây giờ cũng không phải là toàn bộ thiên hà bách tộc các thần linh như thế, mà là toàn bộ vũ trụ chư thiên vạn tộc, đều là như thế. Đặc biệt là những cái kia cách tử vi tinh vực ước vạn vạn trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách tinh vực, dưới tình huống bình thường, không thông qua đánh xuyên qua thông thiên tháp giáng lâm tử vi tinh vực, bằng vào vũ trụ ở giữa vị trí tiến hành định vị xâm lấn. Cơ hồ đời này đều không có hy vọng, cho nên, có dạng này cơ hội tiếp xúc, càng là sẽ không bỏ qua, ngược lại là tử vi tinh vực tự thân thiên hà bách tộc các thần linh, bởi vì tùy thời đều có thể tiếp cận Thiển Lam Tinh. Cơ hội càng nhiều, thậm chí có thể trực tiếp cùng Tô Ly tiến hành đưa tin câu thông loại hình. Thể nghiệm thiên trì huyết hà cơ hội bó lớn, ngược lại sẽ không đích thân xuất thủ đi công phá Thiển Lam Tinh Tinh cầu phòng thủ. Trực tiếp xâm lấn, cũng không phải là không muốn, mà là hoàng tộc vẫn đang, cho nên, mỗi tuần hoặc là mỗi tháng thành thành thật thật trả giá một chút thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh. Khí, thần tính thần hồn bản nguyên loại hình đồ vật đổi lấy hoàn mỹ cấp bất hủ thể ngộ. Chẳng lẽ nó không thơm sao? Mà đặc biệt là thể ngộ qua huyết hà về sau các thần linh mỗi một vị đều có tiến bộ cực lớn. Đây quả thực là sống quảng cáo, sao có thể không làm cho điên cuồng? Điên cuồng như vậy phía dưới, được xưng là chân chính bất hủ đạo ngân, hậu nghệ xạ nhật đạo ngân, nên khủng bố cỡ nào? Cái này nên là cỡ nào nghịch thiên cơ duyên? Cái này đều không muốn làm tới tay, kia còn tu hành cái gì đâu? Ngồi chờ sau này huyết mạch khô kiệt, sống sờ sờ để tự thân mục nát mà chết đi. Là lấy, giờ này khắc này, cho dù là Khuyết Đức, Hạ Tâm Nhiên bọn người, đều có chút tê cả da đầu, đen nghịt một tầng đến không nói, còn có một số xem ra tuổi già sức yếu lão già họm hèm. Lão ẩu cùng các loại, đều chống quải trượng run run rẩy rẩy đi tới, những này nhìn như người bình thường người sau khi đến, top 5 top 3 đứng ở một bên, một đám các thần linh lại thành thành thật thật tránh đi. Từng cái tránh như xà hạt, ngay cả chào hỏi cũng không dám. Trừ cái đó ra, từng bầy tiểu hài tử vui cười, chơi đùa cũng tới, tiếng cười của bọn hắn như chuông bạc, dễ nghe êm tai. Nhưng là phàm là có được cùng loại với thiên su thần nhãn loại hình thủ đoạn người tu hành nhìn về. Phía những đứa bé này từ thời điểm, nhìn thấy đều là từng con từ hư hóa vì thực chất tuyệt thế hung hồn hình thành chân chính thực thể. Những này hung hồn hồn vực từ khi không dùng được về sau, liền bắt đầu trở nên không còn sinh động. Mà bây giờ cái này từng cái xem ra đặc biệt đáng yêu tiểu hài tử. Mỗi một cái đi tới, đều đủ để làm cho người kinh hãi lạnh mình. Thần hồn run rẩy, quỷ uyệt bên trong thiên kiêu đến. Hung hồn bên trong đã hóa thật thiên hồn tà linh. Có chút là trong ma tộc hắc ám ma linh cùng hắc ám thiên ma. Còn có một số cực đạo thần cảnh. Huyết mạch bắt đầu lột xác, khô kiệt cấp độ hóa thạch sống thần linh. Khuyết Đức càng xa nhìn thoáng qua. Trên mặt lôi thôi lếch thếch chuột hô hấp run đến mấy lần. Trong mắt cũng hiện ra một tia thật sâu kiêng kỵ chi ý cùng kinh nghi bất định chi ý. Sau đó, Khuyết Đức lại nhìn một chút Khuyết Tân Duyên, Khuyết Tâm Nghiên cùng xa xa Hạ Tâm Nghiên, thần sắc vạn phân phức tạp. Khuyết Tân Duyên, Khuyết Đức nhìn Khuyết Tân Duyên một chút, đồng thời đưa tay diễn hóa một đạo u minh chi lực. Che đậy thiên cơ, Khuyết Tân Duyên lập tức khom người thi lễ một cái, nói, sư tôn. Khuyết Đức nói, chuyến này, thấy thế nào? Khuyết Tân Duyên nói, không cái nhìn, đi theo Tô Đại Sư hỗn, nhất định phong sinh thủy khởi. Khuyết Đức nói, nếu là hắn mê thất đây? Khuyết Tân Duyên nói, sẽ không, Tô Đại Sư là không sẽ bị lạc. Khuyết Đức nói, hắn lần này rất có thể sẽ thi triển cùng loại, chân hư thiên cấm, năng lực, nhưng là sẽ thi triển thất bại, bị đảo ngược nghịch mệnh, từ đó cho là mình thành công, lâm vào loạn giết trạng thái. Khuyết Tân Duyên nói, sẽ không, Tô Đại Sư cho là mình thành công, đó chính là thật thành công, hắn tồn tại địa phương, chính là lập tức, chính là hiện thực. Khuyết Đức nói, người biết cái gì? Khuyết Tân Duyên nói, đệ tử cái này cũng thật đúng là hiểu, cái giám chính là thể nội trầm tích chi tạp chất chi khí. Tính như hỗn độn, thanh khí tăng lên thành linh khí, từ trong miệng thở ra vì, thổ nạp, chọc khí chìm xuống vì uế khí, từ huyền tẫn chi môn bài xuất vì. Thanh ứ, Khuyết Đức hô hấp trì trệ, này chỗ nào đến thần kỳ tuyết pháp? Khuyết Tân Duyên cười đắc ý, Tô Đại Sư hỗn độn đại đạo mà nói, đệ tử trong lòng nhớ kỹ đâu? Khuyết Đức nghe vậy, mặt đen như than, hắn lần này có phiền phức ngập trời. Khuyết Tân Duyên nói, hắn mãng một mãng liền không sao. Khuyết Đức nói, ta nói hắn gặp nguy hiểm, ngươi cũng không để tâm. Khuyết Tân Duyên nói, có Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề các nàng để bụng không là tốt rồi rồi. Hắn là muội phu ta, lại không phải phu quân ta, ta bên trên cái gì tâm? Khuyết Đức, Khuyết Tân Duyên lại nói, yên tâm đi, Tô Đại Sư lần này đã thôi diễn qua Mộc Vũ Hề mệnh cách. Mặc dù nói đi, hắn chỉ cần thôi diễn nhất định xảy ra chuyện, nhưng là hắn đã đối tương lai có phán đoán, tự nhiên cũng không cần quá mức lo lắng. Khuyết Đức cảm thán nói, quả nhiên là người ngốc có ngốc phúc. Khuyết Tân Duyên rất tán thành, Tô Đại Sư thật là rất ngốc. Khuyết Đức nói, ta nói chính là ngươi. Khuyết Tân Duyên, sư tôn ngươi lại khi dễ người ta. Khuyết Đức hô hấp ngưng trệ sát na, nhìn Khuyết Tân Duyên có chút nương pháo bộ dáng ủy khuất, bỗng nhiên một trận buồn nôn, khụ khụ. Khuyết Đức ho khan một tiếng, sau đó quay đầu không nhìn Khuyết Tân Duyên, nói, hắn có cho ngươi vẽ một bức họa sao? Khuyết Tân Duyên lắc đầu, nói, không có, ta trước đó nghĩ hắn cho ta họa cái cùng Kỳ Vân Mộng đồng dạng đạo lữ. Khác không yêu cầu, liền yêu cầu bức thật một chút liền tốt, kết quả hắn cự tuyệt. Khuyết Đức kia hai túm rìa mép tát hai cái, người thuyết pháp này không có vấn đề, nhưng là hắn khả năng nghe được không đúng. Khuyết Tân Duyên một mặt hồ nghi, Khuyết Đức nói, được rồi, ta đại thể biết là chuyện gì xảy ra, chờ một lúc Hạ Tâm Ninh ra ta hỏi một chút hắn đi. Đoán chừng hắn đã giải quyết, Khuyết Tân Duyên nói, sư tôn muốn cùng hắn hòa hảo rồi. Khuyết Đức xì một tiếng khinh miệt, nói, lấy không thiếu sót chứng có thiếu, liền hắn, phương hướng đều sai, đã không thiếu sót lại làm sao có thể có thiếu, chỉ có thiếu, dần dần mới có thể đi hướng không thiếu sót. Khuyết Tân Duyên nói, sư tôn lời ấy không ổn. Khuyết Đức nói, làm sao không thỏa? Khuyết Tân Duyên nói, tại đệ tử xem ra, không có cái gì có thiếu cùng không thiếu sót, chỉ là tên là, có thiếu, cùng, không thiếu sót, thôi, lấy, có thiếu, chứng, không thiếu sót, là tuần tự dần tiến vào, nước chảy thành sông, cũng là đạo pháp tự nhiên, mà lấy, không thiếu sót, chứng, có thiếu, lại là, vô vi mà làm, đồng dạng cũng là đạo pháp tự nhiên, thiên hạ việc khó tất làm tại dễ, thiên hạ đại sự tất làm tại mảnh, vì đó tại không có, chị chi tại chưa loạn, tiều phu có vì tại búa, mà vô vi tại mộc, người chèo thuyền có vì tại mái chèo, mà vô vi tại nước, chúng ta người tu hành, có vì tại bản thân tu hành, mà vô vi tại đại đạo tranh phong, cho nên, cái này kỳ thật chính là, bên trên vô vi mà dưới có vì, hoặc là, trên có vì mà dưới vô vi, khác nhau, nhưng thật sự có khác nhau sao? Đệ tử cảm thấy, không có gì khác nhau, cho nên, tại đệ tử xem ra, sư tôn cùng Hạ Tâm Ninh hoàn chủ chỗ đi con đường, vẫn là cùng một cái, vô vi không thiếu sót, con đường, sư tôn là lấy bởi vì tìm quả, mà Hạ Tâm Ninh hoàn chủ là lấy quả tìm nhân, có khác nhau sao? Khuyết Đức nghe vậy, tâm tình có chút khuấy động, hắn nhìn thật sâu Khuyết Tân Duyên một chút khá lắm, đây là đem mất đi, tâm nhãn, tìm trở về rồi sao? Bỗng nhiên liền đốn ngộ rồi. Khuyết Đức hít sâu một hơi, như có điều suy nghĩ, nói, ngươi thực là không tồi, đúng là có thể lĩnh ngộ đến một bước này. Vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng. Kể từ đó, ngươi quả nhiên là có thể xuất sư. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, mừng lớn nói, Mộc Vũ Hề nói tới quả nhiên không sai, ta thật có thể xuất sư. Quá thoải mái ách, Khuyết Đức lúc này lại đã sớm thu hồi mừng rỡ vui mừng ánh mắt tán thưởng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói, ta liền biết ngươi cái này ngốc hàng không có bản sự nói ra những lời này đến. Ngươi bây giờ có bao nhiêu cân lượng trình độ, sư tôn trong lòng ta minh bạch lấy ngươi đúng là có thể nói ra lời kiểu này đến. Nói, đây là Mộc Vũ Hề lúc nào nói cho ngươi? Khuyết Tân Duyên lập tức phủ định nói, không có, thật không có, Mộc Vũ Hề cùng ta nói tới không phải cái này. Khuyết Đức nói, kia đoạn văn này ngươi đọc thuộc lòng bao lâu? Có phải là dùng 3 ngày? Khuyết Tân Duyên nói, làm sao có thể dùng 3 ngày, Mộc Vũ Hề từ nói cho ta đến bây giờ cũng mới không phải. Sư tôn ngươi nghe ta giải thích, Khuyết Đức nói, có cái gì tốt nghe, ngươi đem thứ này đọc thuộc lòng xuống tới không phải bản sự. Thật có thể lĩnh ngộ, mới là bản lãnh của ngươi, cao thâm cấp độ không phải ngươi không thể tiếp xúc, mà là ngươi ngay cả cái cấp thấp cấp độ đều không có. Như thế nào đạp lên cao tầng, kính hoa thủy nguyệt sao? Khuyết Tân Duyên chê cười. Trong lúc nhất thời chỉ có thể thành thành thật thật nghe huấn. Bất quá lần này Khuyết Đức không có làm sao răn dạy hắn, mà là xuất ra một chén màu đỏ đèn lồng, nói, mang theo, gặp được nguy hiểm, liền trực tiếp tự chém, đầu người đốt đèn, nhóm lửa hy vọng chi nguyên là được. Ngươi lần này có một kiếp, có thể hay không độ kiếp liền nhìn ngươi mình tạo hóa. Khuyết Đức nói xong, không tiếp tục nhiều lời. Khuyết Tân Duyên có chút trầm mặc một lát, thán một tiếng, nói, sư tôn, đệ tử minh bạch, nếu là lần này không có, đoán chừng cũng không có kiếp sau cho nên kia đoạn lời nói. Không phải đệ tử muốn lĩnh ngộ, là đệ tử hướng Mộc Vũ Hề nàng cầu đến hoàn lại sư tôn ân tình. Đệ tử từng nàng có một phần ân tình, bây giờ tính là nhân quả chấm dứt, cũng coi là dựa vào cái này báo đáp sư tôn dạy bảo bồi dưỡng tri ân. Nếu là này lần về sau vẫn còn, đệ tử sau này lại tận đệ tử chi trách. Khuyết Đức phất phất tay, nói, được rồi, dù sao chúng ta cũng là chấp trưởng vong trần, cũng chính là tồn tại. Bao nhiêu so khác người tu hành phá kiếp cơ hội lớn hơn một chút. Chỉ là lần này một ít kinh lịch cùng bích họa xuất hiện tại một ít cường giả thu thập số 99 chấn. Hồn trên tấm bia, xuất hiện tại Thất Long Tế Đàn, Bát Long Tế Đàn, thậm chí Cửu Long Tế Đàn bên trên cùng Tổ Long bích họa bên trên mà thôi. Nói cho cùng, Tổ Long Ma, Ma Long, Ma Linh lần này đều sẽ xuất hiện. Sẽ là kết quả gì? Cùng Thanh Vân Mộ Đại Đế Mộ mở ra về sau, liền có thể thấy rốt cuộc. Lần này vi sư cũng sẽ đi, nhưng cũng có thể càng nhiều chỉ là người đứng xem phương thức, mà không phải chính đương sự phương thức. Cho nên, người hết thảy đều phải hoàn toàn dựa vào mình. Đây cũng là hung hiểm nhất một lần. Không chỉ có là ngươi, bao quát Tô Ly đều là. Thắng không phải đặc biệt kiếm, nhưng là thua, chính là cả bàn đều thua. Thậm chí hoàng vị mất đi không nói, nó dư hứa nhiều vị trí trọng yếu đều sẽ bị cướp đoạt. Khuyết Tân Duyên nói, là đêm tối ma tộc bên kia phải thừa kế nhìn đế đế vị, hay là đêm trắng ma tộc bên kia phải thừa kế từ đế địa vị. Khuyết Đức lắc đầu, nói, đây đều là không biết nhân tố, nhưng là đêm trắng ma tộc bên kia dã tâm không lớn, cũng không giống là giở trò dối trá, nhưng như vậy sự tình liên lụy rất rộng, không thích hợp vận dụng vong trần cũng chính là vọng hương đài năng lực, mà lại như vậy thủ đoạn, đã vừa mới có biến hóa. Nói cách khác, kia Hạ Tâm Ninh hoàn chủ động tới như vậy lực lượng, thời gian ngắn chúng ta cũng dùng không được, dù sao dạng này sử dụng hạn chế còn là rất lớn, mà lại hắn lần này vận dụng, hao tổn không nhẹ, đại giới không tiểu, bởi vậy có thể thấy được, muội muội của hắn tình huống đồng dạng không tốt lắm. Khuyết Tân Duyên hơi chần chờ, nói, sư tôn thu ta cùng muội muội ta làm đệ tử, có phải là hay không nghĩ phục khắc Hạ Tâm Ninh hoàn chủ hòa Hạ Tâm Nghiên thần linh địa vị, để phòng vạn nhất bọn hắn thành công chúng ta truyền thừa gãy mất. Khuyết Đức đôi mắt mỉm cười, nói, không sai, ngươi ngược lại là thật dài một chút đầu óc, không dễ dàng. Khuyết Tân Duyên lập tức vô so vui vẻ, trong mắt đều nhiều mấy phân ý cười. Kia là đương nhiên, bất quá lần này nghĩ tới chỗ này, thế nhưng là chính ta nghĩ tới, thật cùng Mộc Vũ Hề không quan hệ. Khuyết Đức cười cười, nói, vi sư đương nhiên biết, bất quá như vậy chân tướng, ngươi nhưng 10 triệu phải nhớ kỹ, không nên đến chỗ tuyên truyền, không phải kia Hạ Tâm Ninh hoàn chủ nhưng nhất định sẽ cùng vi sư liều mạng. Khuyết Tân Duyên nói, đệ tử cảm thấy, tình huống như vậy có chút rõ ràng, hắn vì sao không nghi ngờ? Khuyết Đức nói, đều rõ ràng như vậy, hắn nếu là hoài nghi, chẳng phải là lộ ra rất ngu xuẩn, bất quá thế gian này vốn cũng là như thế, nhìn như chuyện ngu xuẩn, kỳ thật đều là chân tướng. Khuyết Tân Duyên nói, Tô Đại Sư thích nhất làm loại chuyện này, đích thật là dạng này. Mỗi lần hắn rõ ràng đều nói là nói thật, lại cho người ta một loại hắn tại bịa chuyện dáng vẻ. Ai, kia miệng lưỡi lưu loát, nước miếng văng tung tóe, ba hoa trích chòe biểu hiện, thực tế là làm người khó quên a. Khuyết Tân Duyên trong mắt tràn ngập thưởng thức, kính trọng thần sắc. Khuyết Đức bất động thanh sắc cùng cái này nương pháo kéo xa một chút khoảng cách. Lập tức, Khuyết Đức hủy bỏ che đậy hiệu quả, tiếp lấy như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Tâm Nghiên một chút. Lúc này, Hạ Tâm Ninh thì đã từ ký ức vòng cấm bên trong đi ra. Lúc này Tô Ly thì trực tiếp từ ký ức vòng cấm hiển hóa ra thiên cự thủ, hướng phía Phong Giao một thanh bắt tới. Phong Giao khẽ nhíu mày, đối với Tô Ly như vậy, phách lối, thủ đoạn rất là không hài lòng. Hừ lạnh một tiếng đồng thời, thành thành thật thật để Tô Ly cho bắt tiến vào ký ức vòng cấm. Khuyết Đức nhìn Hạ Tâm Ninh một chút, Hạ Tâm Ninh hai mắt có chút híp híp, lập tức lại nhìn Hạ Tâm Nghiên một chút, thanh âm ôn hòa nói, Tâm Nghiên, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi cùng Khuyết Đức nói chuyện vong trần cũng chính là sự tình. Hạ Tâm Nghiên đôi mắt đẹp phát ra mỉm cười cùng vẻ ôn nhu, ca ca ngươi đi đi, bất quá muốn coi chừng Khuyết Đức thiết hạ bẫy dập. Để tránh nhận hắn bài bố, Hạ Tâm Ninh tiếu dung ánh nắng chi cực, yên tâm đi, thế gian này có thể bài bố ngươi ca người còn không có xuất thế đâu. Hạ Tâm Nghiên cười nói, ca ca, ngươi cùng Khuyết Đức đi phía tây nói đi, phía đông phương vị dưới mắt không tốt lắm. Hạ Tâm Ninh nghe vậy, cười nói, được rồi, nói, hắn vừa hướng phía đông phương khu vực bước ra 3-4 bước bộ pháp lập tức dừng lại. Lập tức hướng phía Khuyết Đức ngoắc ngón tay. Tiếp lấy xoay người đi tây phương, Tâm Nghiên, ngươi nhìn nơi này có thể sao? Lại hướng phía trước 3000 trượng. Được rồi, Khuyết Đức đi tới về sau, nhìn Hạ Tâm Ninh một chút, nói, muội muội của ngươi đang cố ý bài bố ngươi. Hạ Tâm Ninh nói, có thể làm cho nàng vui vẻ, ta khi đồ đần lại có làm sao? Khuyết Đức nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại trong lòng rất là bất an. Hạ Tâm Ninh nói, cái kia có thể an. Khuyết Đức nói, là được rồi. Hạ Tâm Ninh nói, muốn nói thật hay là lời nói dối? Khuyết Đức nói, nếu như lời nói là họa, vậy sẽ phải nói thật. Nếu như họa là lời nói, vậy sẽ phải lời nói dối. Hạ Tâm Ninh nói, đưa cho ngươi sẽ là thật họa, nhưng là dùng đến sợ là rất khó khăn. Khuyết Đức nói, ta nghe nói thật, cầm giả họa. Hạ Tâm Ninh nói, ta nói láo, tặng thật họa, ngươi muốn hay là không muốn? Khuyết Đức nói, ngươi không quan tâm sao? Hạ Tâm Ninh nói, ta có quan tâm hay không, ngươi có quan tâm hay không sao? Khuyết Đức nói, nàng là ngươi thân muội muội. Hạ Tâm Ninh nói, nàng không chỉ có là ngươi đệ tử, hay là vô vi chi đạo, mấu chốt người thừa kế, xem như chúng ta hai phe truyền thừa tổng hợp truyền thừa. Ta dù quan tâm, nhưng chuyến này như thế hung hiểm, ta đã hết sức, kết quả như thế nào, cuối cùng sẽ không quá tiếc nuối, nhưng nếu như ngươi không tận lực, cái kia chỉ có thể cuối cùng tiếc nuối. Khuyết Đức nói, được, ta liều đầu này mạng già đi thử xem, liền sợ thử một chút liền tạ thế. Hạ Tâm Ninh nói, yên tâm, người chết ta tại vong trần hoàn cho ngươi lập tạo hóa bia. Kia bỉ ngạn trên cầu đều bị Tô Ly lập tốt tạo hóa bia. Ai bảo ngươi sắp xếp thứ nhất đi, bia đều cho ngươi lập tốt còn không có tự mình hiểu lấy sao? Khuyết Đức nói, cái này không có đức hạnh oát con. Hạ Tâm Ninh nói, đừng hy vọng hắn có đức, có thể tiếp nhận ngươi đệ tử muội muội ta, đều đã cảm ơn trời đất, không phải ngươi cái này chủ ý ngu ngốc thanh thần nữ khi thần tử nuôi. Sẽ là như thế này. Khuyết Đức nói, kia ngươi khi đó còn tán dương ta làm tốt, nuôi ra hoàn mỹ vô khuyết. Hạ Tâm Ninh nói, ta có tán dương qua sao? Khẳng định là khi đó ta trong đầu nước vào, đến mức hồ ngôn loạn ngữ một hồi. Khuyết Đức nói, rất nhiều các thần linh cũng tại khen phương pháp kia tốt. Hạ Tâm Ninh nói, những lão già kia khen ngươi là hận không thể ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngươi đây cũng tin. Khuyết Đức nói, hiện tại tương đối tiếc nuối là, Tô Diệp nợ thu không trở lại, thiếu ta gần 1 tỷ nhân quả, thua thiệt. Hạ Tâm Ninh khóe miệng giật một cái nói, ta cái này hắn cũng thiếu hơn 100 triệu nhân quả. Khuyết Đức nghe vậy, kém chút nhổ một ngụm lão huyết. Kia oát con còn nói tại ngươi kia tồn bên trên 1 tỷ nhân quả. Chính là cái này tồn pháp. Hạ Tâm Ninh nói, hắn cũng là như thế cùng ta nói. Lời thề son sát, xem ra, nếu không phải lần này đứng trước sinh tử kiếp khó, nhất định phải lưu lại truyền thừa. Giữa chúng ta sợ là bị tiểu tử này một mực lợi dụng lẫn nhau xuống dưới. Hạ Tâm Ninh nói, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nói, hắn lão tử cũng thiếu hơn 100 triệu. Sẽ không phải ngươi đó cũng là a? Khuyết Đức nghe vậy, mặt đen như than, Tô Tinh Hà lão già chết tiệt kia con bê cũng giống vậy. Hạ Tâm Ninh trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nói, Tô Ly kia không có thiếu a? Khuyết Đức nghe vậy lúc này mới tốt mấy phân, nói, không có thiếu, lần này tiểu kiếm ngàn phần nhân quả, liền Tô Ly tiểu tử này còn tốt. Hạ Tâm Ninh nói, phòng một tay đi, ta giáo hắn hiên viên ngự long tiên kiếm quyết, loại kiếm pháp kia. Một kiếm xuống dưới không biết có thể tiêu hủy bao nhiêu. Khuyết Đức nghe vậy, hơi kém thổ huyết. Ngươi dạy hắn loại này thiêu đốt nhân quả tăng cường giết chóc năng lực chi pháp. Ta vừa cùng hắn kết minh a, còn đáp ứng thanh U Minh Hải mang vào. Cái này, Hạ Tâm Ninh nói, ngươi nhìn, ta trả giá bao lớn đúng không? Đều như vậy, liền tử chiến đến cùng. Kia tiểu tử trước đó nói thế nào liều một phen. Khuyết Đức nói, bác cái rắm, tính như vậy. Chúng ta U Minh Hải cả cái thế lực cho hắn Tô gia đánh 100.000 năm miễn phí công a. Còn thanh thân truyền đệ tử thua thiệt tiến vào đi. Hạ Tâm Ninh nói, bình tĩnh, hắn đây không phải đã ngồi vững vàng thiên thiên tử chi vị sao? Liền ngày đó Hồ Huyết Hà hắn đề cập những cái kia phương án. Đến lúc đó thanh tử vi tinh vực biên giới phong trấn trực tiếp mở ra. Tinh không phần mộ khổng lồ mở ra về sau, hẳn là có thể hình thành độc lập hồng hoang tiểu thế giới. Ta nghĩ tới, nếu là có thể kết hợp hồn vực, liền có thể chế tạo ra, chân hư bất hủ thần giới, thế giới tới, đến lúc đó, hắn chính là sáng thế chủ, mà chúng ta chính là chấp trưởng kia một phương thiên địa. Người chấp pháp, chân chính pháp tắc người chấp hành, tùy tiện thu hoạch vạn tộc chúng sinh một phần nhân quả. Kia nào chỉ là chục tỷ phần nhân quả? Ngươi nghĩ như vậy, lần này ngươi liền nguyện ý đi phó chết rồi, chết cũng có thể nhắm mắt, đến lúc đó. ta sẽ đem dư thừa nhân quả hóa thành giấy tiền vàng mà đốt đưa cho ngươi. Suy nghĩ một chút, Tinh Dương Thôn bay múa đầy trời lấy giấy tiền vàng mà. Kia cũng là nhân quả a, cỡ nào hùng vĩ, kia mặc dù là giả tượng, nhưng là ước mơ một chút không cũng là chuyện tốt sao? Càng không nói đến, hư giả trấn hồn bí cảnh bên trong xuất hiện một màn này. Tương lai khẳng định là sẽ thật xuất hiện a. Khuyết Đức nói, ta có thiếu, ngươi không thiếu sót, ta không phải ngươi đối thủ. Đi, ta đi chịu chết, đỉnh nhân quả, được rồi, ngươi là ghét bỏ Tô Ly bức họa kia còn chưa đủ ra sức. Còn muốn cho ta hô áo lợi cho. Hạ Tâm Ninh nói, cái gì phá lời nói. Khuyết Đức nói, Tô Ly kia oát con 100.000 năm trước thường nói. Rất có ma tính, đoán chừng là vì vậy mà thu hoạch được hoàng tộc yêu ái. Ta thử nhìn một chút, nhìn có thể hay không kiếm chút nhi hoàng tộc yêu ái giá trị. Để ta chết được có tôn nghiêm một chút xíu. Hạ Tâm Ninh nói, hắn không phải cho ngươi họa cái tiểu kiều. Khuyết Đức suối quẩy mà nói, đừng nói, thoát hơi, lần này hoàng tộc quật khởi, Chu Tiên kiếm trận giết xuyên, tiểu kiều bị ảnh hưởng. Không có, không phải ngươi nhìn ta gần nhất vì sao như thế tiêu tụy. Hạ Tâm Ninh nói, Tô Ly lần này họa có chút mãnh, quá ra sức. Ta phải lớn hô áo lợi cho nên tranh này không đến thời khắc mấu chốt hay là khỏi phải cũng được. Khuyết Đức nói, cho nên để ta đâm chết cũng không lãng phí bức họa này. Họa cái gì tới, lợi hại như vậy? Hạ Tâm Ninh nói, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, muội muội ta ban sơ là rắn, đã từng là long, bây giờ là người, ngươi nghĩ, ngươi cẩn thận nghĩ. Khuyết Đức hô hấp trì trệ, nói, áo lợi cho, ta chết nhiều mấy lần được hay không? Chỉ cần bất tử xuyên, một tia hy vọng chính là máu kiếm. Hạ Tâm Ninh nói, cái này tiên hoàng tử đã không làm nhưng tử. Khuyết Đức nói, còn làm cái gì nhưng tử? Chỉ cần có thể thanh, khi cái gì tử ta đều nguyện ý. Khuyết Đức nói, lại nói, họa đâu? Hạ Tâm Ninh đồng tử ngưng lại. Khuyết Đức ánh mắt ngưng tụ đối mặt quá khứ. Sau một khắc, hai người trong mắt một đạo quang ảnh tiếp xúc về sau. Khuyết Đức hít sâu một hơi, nói, lợi hại. Quát con lợi hại, Hạ Tâm Ninh nói, thực tế là lợi hại. Khuyết Đức nói, Tô Diệp tới rồi sao? Hạ Tâm Ninh nói, ngươi muốn làm cái gì? Khuyết Đức nói, cho vay tiền, thả mấy trăm triệu cho hắn. Hạ Tâm Ninh run một cái, ngươi còn như thế nhiều. Khuyết Đức nói, ta hiện tại tiện tay một phát, đều là mấy trăm triệu. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi những năm này cho bao nhiêu thần linh cho vay tiền rồi? Khuyết Đức nói, kia oát con 100.000 năm trước giáo thật tốt, không phải nơi nào có thể kiếm nhiều như vậy. Những thần linh kia nhóm bắt đầu óc không dùng được. Cảm thấy lợi tức thấp không quan trọng, dùng đến liền ra không được cái này lớn lồng giam. Hạ Tâm Ninh so cái ngón tay cái, nói, 6, 6, 6. Khuyết Đức một mặt đắc ý mà nói, cơ thao chớ 6. Hạ Tâm Ninh tâm tình thật tốt, nói, tốt, đây là ta nghe qua tin tức tốt nhất. Ta rốt cục an tâm, bất quá ngươi giàu đến chảy mỡ còn mỗi ngày khóc than. Ngươi thật đúng là đủ. Khuyết Đức đầy vẻ khinh bỉ nói, không khóc than còn khoe của. Bị đánh đập, những thần linh kia biết ta khổ bức mới trả nợ a. Không phải liền Tô Diệp tiểu tử này dạng này, ta còn thực sự không đủ thương. Hạ Tâm Ninh nói, mượn trước một chút, đến cái 5 triệu nhân quả ta trả nợ. Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh nói, ta là bề ngoài thì ngăn nắp, kỳ thực bần cùng chi cực. Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh nói, có cho mượn hay không? Ta thế nhưng là có thiên trì huyết hà chia hoa hồng. Ngươi để ta gánh vác nhiều như vậy nhân quả, xảy ra chuyện ngươi nhưng đảm đương không nổi. Khuyết Đức nói, ngươi đây là làm cái gì rồi? Sẽ không phải là cùng những thần linh kia nhóm đi cược đi. Ngươi mở vong trần cũng chính là ngươi đừng mù đến. Hạ Tâm Ninh nói, không phải, chính là giết mấy cái không có mắt sâu kiến, tiêu hao hơi nhiều. Ta cái này hiên viên ngự long tiên kiếm quyết là ăn nhân quả nhà giàu a. Khuyết Đức nói, 5 triệu đủ. Hạ Tâm Ninh nói, kia 50 triệu. Khuyết Đức nói, ngươi hay là đi chết đi. Hạ Tâm Ninh nói, về sau chúng ta ổn chám không lỗ a. Còn sợ cái gì, chờ ta tìm về hiên viên thiên tà kiếm. Đến lúc đó liền vẻn vẹn chỉ cần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí liền có thể tối động sát chiêu. Còn cần gì nhân quả a? Khuyết Đức nói, được rồi. 5 triệu, một lần cuối cùng, mà lại, người thiếu ta cũng được trả ta cũng là hoàn chủ, đây là định ra nhân quả, lại không xong, không phải những thần linh kia đã sớm đều quỵt nợ. Hạ Tâm Ninh nói, yên tâm, ta cho ngươi lại hô một tiếng, áo lợi cho, tốt, Khuyết Đức nói, ta cảm ơn ngươi, chớ học ta lĩnh ngộ được thân hòa, hoàng tộc, phương pháp, cũng đừng truyền ra ngoài. Hạ Tâm Ninh nói, ta cái này miệng là nhất vững chắc, thủ khẩu như bình, khẳng định là sẽ không truyền ra ngoài. Hạ Tâm Ninh nói, liền trực tiếp truyền âm cho Hạ Tâm Nghiên, báo cho một chút chân tướng, cũng để Hạ Tâm Nghiên đừng truyền ra ngoài. Hạ Tâm Nghiên nghĩ nghĩ, lúc này truyền cho Mị Nhi, để Mị Nhi lưu tâm, đừng truyền ra ngoài. Sau đó, Mị Nhi trực tiếp truyền cho Thiên Vũ tộc cùng Thiên Cơ các, để các nàng đừng truyền ra ngoài. Khuyết Đức còn đợi nói chuyện, bỗng nhiên mặt đen lại, đây chính là con em ngươi, thủ khẩu như bình, bất quá lúc này Khuyết Đức cũng không có so đo, mượn 5 triệu vô tức tiền cho vay Hạ Tâm Ninh, không chỉ có không có gì ích lợi, mình còn phải đi chết thay, nhưng nghĩ tới thu hoạch bức họa kia, Khuyết Đức tâm bên trong phi thường hài lòng. Máu kiếm, tên vương bát đản này, cũng chỉ có tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc, mới có thể hao đến một chút chỗ tốt. Khuyết Đức trong lòng thầm nhủ, lập tức lại cảm ứng bức họa kia một chút, lập tức lần nữa không khỏi tim đập nhanh, ký ức không cấm. Tầng thứ 3, Tô Ly lẳng lặng nhìn Phong Giao, thần sắc vô so bình tĩnh, nghĩ được chưa, muốn đánh với ta một trận, kỳ thật kết cục đã định, ngươi bại, Tô Ly thản nhiên nói. Phong Giao ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, từ trong cổ họng lên tiếng, từ mũi khổng lý hư khí, nguyên bản cái này thiên hoàng tử chi vị chính là ta, mà tuần sát Thanh Vân mộ trách nhiệm cũng là ta. Nếu như không phải ngày đó tuần sát Trấn Hồn Bia, ta tâm huyết dâng trào nhìn ngươi một chút, liền sẽ không có hôm nay tình huống như vậy xuất hiện. Ngươi không những đoạt ta phong tộc hoàng tổ huyết mạch truyền thừa, còn đoạt thiên thiên tử chi vị. Lần này, vô luận thành bại, ta muốn chân chính đánh với ngươi một trận. Một trận chiến này, kéo dài lần trước Tô Diệp ký ức vòng cấm cuối cùng ngươi ta gặp nhau. Chúng ta gặp nhau tại quá khứ, chiến đấu tại quá khứ, như vậy, hiện tại ta như thật không bằng ngươi, ta liền nhận, bởi vì tại quá khứ ta cũng không bằng ngươi. Nhưng, nếu như ta thắng, như vậy vị trí này ngươi liền ngồi không yên, bởi vì ngươi lần này tiến về Thanh Vân Mộ, là vô tận tuyệt sát cùng tồn tại to lớn hung hiểm. Ngươi không được, ngươi chịu không được, cho dù là hoàng tộc cưỡng ép đưa ngươi nâng đỡ đi lên, để ngươi chân chính đứng tại như thế vị trí, ngươi cũng y nguyên không được, ngươi kém hơn quá nhiều. Ngươi đức không xứng vị, ngươi ngay cả cơ bản nhất vứt bỏ thất tình lục dục đều khó mà làm được. Hoặc là nói không phải vứt bỏ, bởi vì những này ta cũng đều có, nhưng là ngươi quá truy cầu những vật này, quá có người sướng vui giận buồn, hoàn toàn không có hoàng tộc phong độ cùng khí chất, cho nên ngươi đại biểu hoàng tộc, sẽ để cho hoàng tộc lộ ra rất cấp thấp, rất hèn mọn. Đây không phải cá nhân ta cảm giác, mà là vô số các thần linh kỳ thật đều đánh trong lòng xem thường ngươi, cảm thấy ngươi hèn mọn như sâu kiến. Phong Giao nói một phen lời trong lòng, loại lời này cũng nguyên bản chỉ có tại dạng này trường hợp dưới mới có thể nói ra tới. Tô Ly nói, tôn nghiêm cho tới bây giờ đều không phải người khác cho, mà là mình kiếm, ta có hay không bị người xem thường cũng không trọng yếu, mấu chốt là hoàng tộc không người nào dám xem thường, bởi vì các thần linh rất rõ ràng, ta trở thành thiên thiên tử nhất định là có nguyên nhân, bọn hắn muốn tìm chính là loại nguyên nhân này. Mà ngươi vừa vặn chỉ thấy thiếu sót của ta, nhưng là ta nhìn thấy chính là ưu điểm của ngươi, cho nên, ngươi kỳ thật đã thua không phải sao? Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, loại này cơ bản đạo lý không cần ta dạy cho ngươi đi. Cho nên, ngươi vẫn thật là không bằng ta. Mặt khác, ngươi thiên nhân chi hồn làm sao trở về? Là ta phóng thích trở về, ta kiến tạo thiên trì huyết hà, xác định càng cường đại thiên địa pháp tắc, hoàng tộc quy tắc. Cho nên Tô Diệp huyết hà vòng cấm tuyệt đại bộ phân hồng hoang hoàng tộc pháp tác mất đi hiệu lực. Cứ như vậy, đối với ngươi thiên nhân chi hồn trấn áp, tự nhiên mất đi hiệu lực, mà hoàng tộc vì cái gì trấn áp ngươi? Theo ý của ngươi là tại lịch luyện, đấy là đúng cũng là không đúng, bởi vì tại huyết hà cuối cùng lịch luyện không chỉ có ngươi, còn có ta, còn có rất nhiều thiên kiêu, nhưng là tất cả mọi người thất bại, chỉ có ta trở thành thiên thiên tử, vì cái gì? Bởi vì ta tài đức phối vị, chân chính không xứng, vừa vặn là ngươi Phong Giao, không phải sao? Tô Ly trực tiếp ngôn ngữ phản kích, loại này thiên thiên tử địa vị ngôn ngữ giao phong, đồng dạng cũng là một trận chiến đấu, chỉ là đây là đạo và pháp chiến đấu, nếu là chiếm cứ không được thượng phong, sẽ lâm vào cực hạn bị động, đến lúc đó, cho dù thắng cũng không vẻ vang, còn nếu là chiến lực không đủ, lấy tất sát kỹ thắng, liền càng thêm kéo hông. Đây không phải Tô Ly nguyện ý nhìn thấy. Phong Giao Xì cười một tiếng, nói, xứng hay không, như vậy thế giới, yếu tố đầu tiên chính là thiên hồn cường độ, mà thứ hai yếu tố, chính là chiến lực cao thấp, ngay cả cái này thứ căn bản đều không có, nó dư hết thảy đều là kính hoa thủy nguyệt, cho nên, một trận chiến này, mới là một cái cơ bản nhất phán định, chúng ta trước một trận chiến đấu định ra thắng thua về sau, ta lại cùng ngươi luận đạo, đương nhiên, đến lúc đó ngươi thua không phục, ta nguyện ý cùng ngươi luận đạo, để ngươi tâm phục khẩu phục. Tương lai là cố định, nhưng là thời gian có đứt gãy, quá khứ còn không có định, quá khứ có thể viết, quá khứ là có thể quyết định tương lai có khả năng phạm sai lầm, nhưng là quá khứ một khi định ra, tương lai y nguyên sẽ biến hóa. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 261, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Phong Giao một lời nói sau khi nói xong, Tô Ly đột nhiên cảm giác được không có áp lực gì. Không phải khinh địch, mà là khi trải qua Hạ Tâm Ninh đối thoại, tôi luyện, về sau, Tô Ly phát hiện, nó dư người tu hành đẳng cấp giống như thật không cao. Tô Ly nhìn xem Phong Giao kia một mặt kiệt ngạo bộ dáng. Lập tức có loại đối phương vẫn còn con nít cảm giác. Hắn không hiểu liền nghĩ đến kiếp trước một câu hắn vẫn còn con nít a. Cho nên tuyệt đối không được bỏ qua hắn. Hiện tại không đánh, chờ sau này hắn lớn lên, liền không có cơ hội đánh. Có lẽ, Phong Giao lúc này cũng là ý nghĩ như vậy. Hiện tại không đánh ta, về sau liền không có cơ hội, liền đánh không lại ta đi. Tô Ly thật sâu nhìn lão Phong Giao một chút, nói, ta minh bạch, được, ta cho ngươi cơ hội này. Không phải về sau ngươi cũng không tìm tới cơ hội, thực tế là quá đáng thương. Phong Giao ánh mắt có chút tức giận bất bình hoàng tộc những cái kia tồn tại thật sự là hồ đồ. Bất quá, lần này ta sẽ để các ngươi nhìn thấy ta ưu tú. Phong Giao hít sâu một hơi, cũng không nói gì nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía tứ phương. Cuối cùng, hắn đi tới thiên trì huyết hà chỗ khu vực, huyết hà phía trên, có một đạo cũng không rõ ràng mờ mịt điểm sáng. Kia điểm sáng lóe lên, giống như là u linh một con thiêu đốt lên u hỏa con mắt đồng dạng. Thỉnh thoảng chớp mắt, Phong Giao nhiều lần nhìn về phía dạng này một chỗ điểm sáng. Ánh mắt bên trong kiệt ngạo chi sắc dần dần thu liễm. Vẻ mặt nghiêm túc, thái độ cũng tựa hồ trở nên càng thêm thành kính. Tô Ly thân ảnh khẽ động, cũng bay tới, nơi này là tại Bỉ Ngạn cầu dưới cầu, nhưng là tại huyết hà trên không khu vực, dạng này một con như là u minh chi nhãn đồ vật. Tô Ly là sớm liền thấy, chỉ bất quá trước đó thứ này cũng không rõ ràng, chờ hắn đem phiến thiên địa này hoàn toàn hóa âm, về sau liền trở nên cực kỳ rõ ràng, mà cùng kia Hạ Tâm Ninh thi triển thủ đoạn, lấy một đạo đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, đem phiến thiên địa này năng lượng nuốt tám thành về sau. Lúc ấy thứ này liền cực kỳ rõ ràng, bây giờ, ký ức vòng cấm tầng thứ ba lại không sai biệt lắm nhanh khôi phục năm thành. Nhưng là thứ này cũng không có khôi phục. Vô cùng rõ ràng, Phong Giao ngay lập tức liền tìm được cái này đứt gãy điểm. Có thể thấy được, người này thực lực kỳ thật cũng không kém. Tô Ly đứng tại lúc này gián đoạn tầng điểm bên cạnh. Thần sắc đồng dạng ngưng trọng mấy phân. Hắn có thể xác định thời gian này điểm là thông hướng Tô Diệp huyết hà vòng cấm cuối cùng. Nhưng là cũng vẻn vẹn thông qua. Bản năng, cùng nửa vời, thiên cơ đế thính, năng lực đoán được. Nhưng là Phong Giao là như thế nào đoán được, hắn nhưng lại không biết. Phong Giao nhìn Tô Ly một chút, nói, phía ngoài Tô Diệp có chút vấn đề, ngươi nhìn ra không? Tô Ly nói, vấn đề không lớn, dù sao lấy Tô Diệp làm người mà nói, lần này tiến về thiên trì huyết hà là bản thể, nhưng là tiến về đại đế mộ, rất không có khả năng dùng bản thể. Phong Giao nói, không phải ý tứ này, được rồi, tổng là muốn đi mặt đúng, ngươi đi theo ta đi dám sao? Tô Ly nói, lời này của ngươi rất thiếu trình độ, ngươi lên đi. Ta đuổi theo, Phong Giao nói, ta lo lắng ngươi nói đến không làm được, đến mức bỏ lỡ một cái cơ hội trời cho. Tô Ly nói, ngươi không nói lời nào, khi người câm kỳ thật càng có sức thuyết phục một chút. Phong Giao khẽ hừ một tiếng, nói, ta so với các ngươi tưởng tượng muốn ưu tú. Tô Ly nói, đúng, ngươi xác thực rất ưu tú, là một cùng một tú nhi. Phong Giao, loại này kỳ quái phương thức nói chuyện, là hoàng tộc thích ngươi nguyên nhân sao? Tô Ly nghe vậy, biểu lộ lập tức đặc sắc, hoàng tộc lại bởi vì một người phương thức nói chuyện mà thích. Ngươi sợ không phải tại nghĩ quả đào. Phong Giao nói, muốn ăn bàn đào nhưng thật ra là tất cả mọi người đang nghĩ tới sự tình. Tại hoàng tộc Côn Lôn Sơn Thiên Sơn Giao Trì, Tây Vương mẫu bàn đào viên bên trong có 3,600 gốc cây đào. Phía trước 1.200 gốc, hoa quả hơi nhỏ, 3.000 năm mới chín, người ăn đắc đạo thành tiên. Ở giữa 1.200 gốc, 6.000 năm mới chín, người ăn hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão. Đằng sau 1.200 gốc, tử văn mảnh hạch, 9.000 năm mới chín, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi, trực tiếp chứng đạo bất hủ. Tô Ly nghe vậy, hô hấp trì trệ, còn không cần nói, Phong Giao lại có chút hâm mộ nói, nếu như nói ta và ngươi lớn nhất khác biệt, có thể là ngươi nếm qua bàn đào mà chúng ta chưa ăn qua. Tô Ly đã không muốn nói chuyện, Hạ Tâm Ninh nói những lời này là chân tướng oanh tạc. Lời giống vậy, Phong Giao nói ra, Tô Ly cảm giác người này có chút thiểu năng, cái này là hoàn toàn lâm vào từ thế giới tinh thần của ta. Trầm mê oai oai mà không cách nào tự kềm chế, chỉ bất quá, như vậy tin tức ngay cả Phong Giao đều sâu như vậy tin không nghi ngờ. Bởi vậy có thể thấy được, đã từng hắn vì cô gái, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đương nhiên, như loại chuyện này, Tô Ly kỳ thật cũng là có thể lý giải, dù sao ban đầu tại Lạc Hà núi hoang gặp được Hoa Tử Yên thời điểm. Tô Ly kỳ thật cũng định thổi ngưu bức giả vờ như mình rất lợi hại dáng vẻ. Mà sự thật, tựa hồ cũng đích thật là như thế. Từ bắt đầu bịa đặt sư tôn bắt đầu, từng bước một đi đến đầu này không đường về. Có đôi khi, vung một cái hoảng dễ dàng, nhưng là muốn duy trì cái này hoang ngôn, nhưng lại không thể không đi giải lên hàng trăm hàng ngàn cái hoảng đi chứng minh cái này hoang ngôn. Chân thực tính, cuối cùng, liền chỉ có thể sống ở tràn ngập hoang ngôn cùng lừa gạt bên trong. Không cách nào tự kềm chế, Tô Ly nhìn một chút hệ thống bảng, hơn 5 tỷ thiên cơ giá trị còn tại trướng, vì cái gì còn tại trướng? Bởi vì đến U Minh Hải khu vực người tu hành càng ngày càng nhiều. Thậm chí Tô Ly đã từng nhìn thấy qua rất nhiều người bình thường đều đến. Mà một chút ẩn địa tông cửa kim đan nguyên anh cảnh người tu hành có chút cũng đều đến. Những này nói không ra danh tự, nhìn không ra lịch, nhưng là một cái hai cái. Lại đều dài một chương hoặc là quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc. Hoặc là giống như đã từng quen biết mặt. Cái này khiến Tô Ly đã bất lực nhả rãnh. Cái này xem ra rất nhiều hay là không có khôi phục. Chỉ cần đem bọn hắn giết duyên. Hoặc là liền sẽ khôi phục. Có lẽ liền triệt để chết đi. Nhưng là vô luận kết quả gì. Đều hiển nhiên không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy. Những này liền không nói. Bây giờ chính là cơ hồ khó mà nhìn thấy quỷ quyệt. Hung hồn cùng trong đó vương giả. Hoàng giả cấp tồn tại, cũng đều nhất xuất hiện, phổ thông quỷ quyệt đã không còn bị người tu hành để ở trong lòng. Nhưng là những cái kia quỷ quyệt bên trong vương giả, hoàng giả đâu, thế gian này chưa từng có cái gì chân chính khắc chế lẫn nhau. Liền xem ai năng lực càng mạnh mà thôi, nước có thể dập lửa, nhưng là nước không đủ thời điểm, nước ngược lại có khả năng sẽ chất dẫn cháy, dưới mắt cái này còn vẻn vẹn một viên Thiển Lam tinh. Một chỗ thiên hà bách tộc. Mà lần này Tô Ly từ Mộc Vũ Hề tương lai 7 ngày trong hồ sơ nhìn thấy kết quả chính là chư thiên. Vạn tộc đều đến, mà lại, Thanh Vân Mộ là một chỗ độc lập tiểu thế giới. Tuyệt không phải đơn giản một tòa cổ mộ đơn giản như vậy. Cho nên, khi những thần linh này, thiên kiêu cùng toàn bộ tin tưởng những này cũng thân phó hiện trường. Hoặc là chờ tại bọn hắn chấn hồn mộ, chấn hồn bia trước thời điểm, Tô Ly thiên cơ giá trị tự nhiên là sẽ tăng. Dạng này đã có thể tính là trực tiếp nhân quả liên quan bởi vì đại đế mộ xuất thế. Những người tu hành này mới đến đây, cho nên dạng này thu hoạch thiên cơ giá trị mặc dù cùng loại kia chính diện đón lấy nhân quả tướng. So, nhưng là trên 100 điểm thiên cơ giá trị, cơ hồ đều xem như bình thường ích lợi. Cứ như vậy, có 10.000 người tu hành tham dự, chính là 1.000.000 thiên cơ giá trị, mà lần này người tham dự số lượng, cụ thể lại có bao nhiêu? Tổng cộng, lại sẽ cung cấp bao nhiêu thiên cơ giá trị? Số lượng này đã nhiều đến không cách nào đi thống kê, bởi vì có chút nhiều sẽ cung cấp hơn mấy ngàn vạn ngày cơ giá trị. Cho dù là ít nhất cũng có gần 100 điểm. Kể từ đó, chỉ là lúc trước thiên cơ giá trị kém chút không kiệt thời điểm. Hắn đều có 50.000.000 thiên cơ giá trị lật tẩy. Trước đó họa một bức họa tiêu hao 100 triệu, kết quả hiện tại lại nhanh chóng lên đến rồi. Lúc này mới bao lâu? Tô Ly thu hồi ánh mắt về sau, nhàn nhạt nhìn Phong Giao một chút, nói, ngươi nói là liền đúng không? Phong Giao nói, là ăn một miếng a, 3000 năm cái chủng loại kia. Tô Ly không nói chuyện, Phong Giao lại nói, Trấn Hồn Điện bên kia ghi chép, ngươi đề cập qua chuyện này, bất quá nói không tỉ mỉ. Tô Ly nói, có thể ngậm miệng sao? Phong Giao nói, không thể, trước đó, ta cho ngươi biết một sự kiện, một cái cự đại chân tướng. Tô Ly khóe miệng giật một cái, ngươi cũng dùng bài này chơi công tâm. Phong Giao nói, đã từng, đạo lữ của ngươi bị trấn áp tại Lôi Phong trong tháp thời điểm, kỳ thật đã lấy ly hồn sống ra đời sau, mà lúc đó ngươi cũng đã vẫn lạc. Sống ra đời sau, Tô Ly không muốn nói chuyện, nhưng là căn cứ Phong Giao thuyết pháp, cái này kỳ thật chính là Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên cố sự, cũng không biết bị hắn thêu dệt vô cớ mà đổi thành bộ dáng gì. Quá khứ ký ức khẳng định là không tồn tại, mà lại Tô Ly cũng không thể thừa nhận cái này 100.000 năm nhân quả, hắn không thể tiếp, tựa như là không thể thừa nhận 20.000 năm trước hắn trở thành Tô Diệp Sư tôn sự kiện kia đồng dạng là hắn làm, nhưng là không thể nhận Hạ Tâm Ninh phương diện kia, hắn cũng không có thừa nhận, chỉ là lấy không thể tưởng tượng trạng thái xem như nửa tiếp nhận. Nhưng đó là Hạ Tâm Ninh mạnh nhét, chỉ bất quá, Phong Giao lúc này cũng tới một bộ này, Tô Ly cảm giác có chút buồn cười. Tô Ly một mặt hồ nghi nói, ngươi nói xem. Phong Giao nói, ngươi sống ra đời sau về sau, đã đổi tên là Tô Vong Trần, mà kia Khuyết Tâm Nghiên, thì làm tiếp cận ngươi, nữ giả nam trang, thay tên, Khuyết Tân Duyên, ha ha ha, thế nào, có phải là rất khiếp sợ, có phải là thật bất ngờ, liền chuyện này, liền nhận thầu ta rất nhiều năm trò cười a, ngươi làm sao không cười? Tô Ly nói, liền Khuyết Tân Duyên cái này phân đất tròn, ngươi nói với ta hắn là nữ, ta cảm thấy ngươi hóa thành phong thái vi lời nói, ta hứng thú lớn hơn một chút. Phong Giao hô hấp trì trệ, tiểu bạch kiểm bên trên đúng là hiện ra bị nhục nhã về sau màu đỏ. Đồ hỗn trướng, ta chính là thiên thiên tử, ngươi dám nhục nhã ta. Tô Ly nói, ngươi tỉnh, ngươi còn không phải. Phong Giao hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn thoáng qua, nói, ngươi vì sao một chút đều không khiếp sợ, cũng không tốt đẹp gì kỳ. Hẳn là ngươi đã sớm biết rồi. Tô Ly nói, ngươi lúc này cùng ta nói những này, không phải liền là nghĩ công tâm ta, sau đó để ta chiến đấu thực lực không phát huy ra được, để cho ngươi chiếm tiện nghi sao? Cho nên ta tại sao phải nghe ngươi? Như lời ngươi nói, tất cả mọi thứ ta đều là nước đổ đầu vịt. Ta quản ngươi nói cái gì, đều không có quan hệ gì với ta, dù sao là Tịch Mịch có Mị Nhi cùng Mưa này cùng một chỗ hợp đạo song tu. Như thế vẫn chưa đủ thơm không? Ta còn muốn cái khác làm cái gì? Đừng nói Khuyết Tân Duyên kia phân đất tròn là cái nam, coi như thật là một cái nữ, ta cũng không có khả năng tiếp nhận a. Ngươi đây chỉ là thuần túy dùng để buồn nôn ta, nhưng là ta ăn mặn vốn không kỵ a. Ta ngay cả ngươi hóa thân phong thái vi đều có thể thái độ cường ngạnh, nó dư còn sợ cái gì? Tô Ly những lời này, nói đến Phong Giao hô hấp đều ngưng trệ. Sau đó, hắn lấy một loại hoảng sợ, rung động ánh mắt nhìn xem Tô Ly. Một hồi lâu hắn mới cảm thán một tiếng, nói, quả nhiên, ngươi có thể thu hoạch Vong Trần cũng chính là thần nữ yêu ái. Đây là thật toàn bộ nhờ loại này không muốn mặt năng lực. Ta và ngươi khác biệt lớn nhất khả năng chính là ta ra mặt mỏng, thả không dưới mặt mũi, cho nên đến chết vẫn sĩ diện, nhưng là ngươi khác biệt, ngươi ra mặt dày thậm chí đã không muốn mặt, nhất thời không muốn mặt nhất thời thoải mái, một thế không muốn mặt một thế thoải mái, ta giống như ngộ. Tô Ly nói, vậy chúc mừng, ngươi bây giờ có thể làm được không muốn mặt rồi. Phong Giao chần chờ một chút, lắc đầu nói, làm không được, ta sinh là thiên thiên tử mệnh, làm sao có thể hạ thấp tư thái đi làm loại này bẩn thỉu đáng xấu hổ sự tình. Tô Ly, Phong Giao thở dài, ngươi đã không tin thì thôi, bất quá lần này ta tại kia vòng cấm cuối huyết hải nhìn thấy qua nàng bị trấn áp thiên nhân hồn. Hạ chàng rất khốc liệt, cho nên ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Tô Ly, ngươi làm sao bỗng nhiên thái độ biến rồi? Phong Giao không có nói thêm cái gì, mà chỉ nói, ngươi tiến đến, đồng thời chú ý một chút giấu giếm nguy cơ, có khả năng sẽ bị công kích. Lần này ra Cát Vân Thường, Hoa Thở Ly một đoàn người một mực không có xuất hiện, có thể sẽ tại kia phiến vòng cấm phục kích. Tô Ly nói, ra Cát Vân Thường liền không nói, Hoa Thở Ly không phải Hoa Tử Yên sao? Phong Giao nói, chia ra sau khi đến liền đều là độc lập cá thể, đều có các đặc điểm, cơ bản dung hợp không quay về trừ phi vong trần, cũng chính là quy tắc có thể hoàn chỉnh. Sau đó một lần nữa dung hợp sống ra đời sau, mới là hoàn chỉnh, không phải, đến lúc đó hoặc là tương hỗ đoạt bản nguyên, chỉ có thể sống một cái, còn lại bị luyện chết dung hợp rơi, hoặc là chính là tương hỗ thành toàn, hoàn mỹ nhất chính là sống ra đời sau, hoàn chỉnh vào luân hồi, nhưng là vong trần cũng chính là đường đoạn mất, đã không cách nào tiến vào luân hồi. Tô Ly nói, ngươi nói một đống, chỉ sợ cũng đoạn văn này ta cảm thấy có chút dùng. Điểm này, Gia Cát Khỉ Nhiên cho ta cảm xúc cực sâu. Phong Giao cười nhạo nói, không phải cảm xúc cực sâu, là ngươi kém chút có thể ngủ đến nàng lấy ngươi năng lực. Tại Mị Nhi Mộc Vũ Hề trên thân phải không đến bất luận cái gì nam nhân tôn nghiêm. Nhưng là ngươi ở trên người nàng có thể, nàng không phải bất luận cái gì hợp đạo thể chất, ngược lại sẽ bị ngươi khắc chế, cho nên ngươi có thể tùy ý hợp đạo nàng, nàng tựa như cùng nô bộc, cho nên, ngươi cảm thấy nàng tốt hơn tay, chơi vui làm. Tô Ly xì một tiếng khinh miệt, nói, đừng đem ta nói đến xấu xa như vậy, ta là đặc biệt thích nàng, ta thế nhưng là rất thuần khiết người. Phong Giao xì một tiếng khinh miệt, nói, ngươi nghịch mệnh ta về sau làm hết thảy, ngươi coi ta là người chết sao? Ta từ đen diên bên trong sau khi đi ra, liền dần dần biết một chút, cho nên ngươi người này, quả thực là, tà ác chi cực, cho nên người khác không nhìn rõ diện mục thật của ngươi. Ta lại nhận được thanh, ngươi quá bỉ ổi ngươi. Tô Ly nghe vậy, tả hữu dò xét Phong Giao một chút, hồ nghi nói, ta mơ hồ cảm thấy, ngươi khả năng so Khuyết Tân Duyên càng giống là nữ nhân không bằng. Chúng ta thử một chút, Tô Ly nói, bước về phía trước một bước. Phong Giao một cái giật mình, sắc mặt trắng nhợt, hòe, một tiếng, kém chút nôn, Phong Giao bắp thịt trên mặt run rẩy đến mấy lần, mới trầm giọng nói, ta nghiên cứu côn bằng huyết mạch, tự sáng tạo, xích hồn thân pháp, phi thường xác định ta là nam nhân, chỉ bất quá đã từng có một đoạn thời gian bởi vì bị phong thiền, vì thương tâm, tự chém qua mà thôi, nhưng dưới mắt đã triệt để khôi phục, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta không giống như là ngươi nam nữ ăn sạch. Trong lòng ta chỉ có Phong Thiển Vi, Phong Giao nói, lại nói, ta đi trước, ta tại Huyết Hà Thiên Trì cuối cùng chờ ngươi. Tô Ly nói, tốt, vậy chúng ta cứ như vậy ước định cẩn thận. Phong Giao nghe vậy, không nói hai lời, quay đầu bước đi, tốc độ của hắn ngược lại là thật nhanh. Không đến 3 giây, người liền ngay cả cái bóng đều không có. Phong Giao rời đi về sau, Tô Ly thì rơi vào trong trầm mặc, hắn cũng không có lập tức tiến vào kia cái thời gian đứt gãy điểm bên trong. Bởi vì hắn nghĩ tới một sự kiện trước đó Phong Giao cùng Tô Diệp bị hồ sơ sao chép, về sau, bị trấn áp đến mê thất vực. Chỉ là, bọn hắn bị trấn áp địa phương mê thất vực, đến cùng là nơi nào? Lúc này, Tô Ly lúc này không thể không cân nhắc Huyết Hà cuối cùng chính là mê thất vực. Nếu như bị trấn áp tại mê thất vực, liền tương đương với thiên hồn bị phong tỏa tại Huyết Hà cuối cùng khu vực. Như vậy đảo ngược suy luận nhưng phải ra như thế kết luận. Tiến vào Huyết Hà cuối cùng, chẳng khác nào là bị trấn áp tại mê thất vực, sẽ cùng tại vào tình huống nào đó bị nghịch mệnh, cho nên, thiên nhân chi hồn thái thượng thiên ma bị trấn áp tại chính ta thiên trì Huyết Hà cuối cùng. Cũng chính là bị trấn áp tại mê thất vực, cho nên ta hiện tại tương đương với nghịch mệnh thiên nhân chi hồn. Cho nên ta lợi dụng hồ sơ sao chép, Tô Ly, cho nên ta là ai? Nếu như ta là Tô Ly, nếu như ta một mực ở vào hồ sơ sao chép trạng thái. Cái kia thái thượng thiên ma bản thể là ai? Tô Ly lại điều ra hệ thống nhìn một chút. Gần 600 triệu thiên cơ giá trị. Trừ một điểm nhân quả giá trị. Ta tồn tại địa phương. Chính là lập tức. Chính là hiện thực. Khuyết Đức câu nói này. Là thật hay là giả? Có thể hoàn toàn tin sao? Nếu như câu nói này làm thật. Như vậy. Có phải là nói. Chỉ cần ta hiện khi tiến vào cái này đứt gãy điểm. Liền tương đương với ta bị. Nghịch mệnh. Trong hiện thực sẽ xuất hiện một cái ta, mà ta của quá khứ liền sẽ vào lúc này cùng Phong Giao đánh một trận. Bởi vì này biểu hiện ra ngoài chính là ta sống tại hiện tại. Vẫn sống tại quá khứ chiến đấu. Như vậy thế nào mới có thể để cho hiện tại cùng quá khứ cùng tiến hành? Trang Chu Mộng Điệp, công pháp sao? Tựa như là một lần cuối cùng Gia Cát Cửu Phượng bọn hắn đều hạ tràng như thế. Hiện tại cùng tương lai đồng thời tiến hành mấu chốt ở đâu? Thời gian đứt gãy, hai tầng thời gian. Tựa như là lần trước Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm chi hành. Mà lần này, vừa vặn lại là một lần ký ức vòng cấm chi hành. Một lần là trùng hợp, hai lần đó cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Tô Ly không khỏi nghiêm túc suy tư. Một hồi lâu về sau, Tô Ly nhéo nhéo mi tâm, một trận đau đầu, sự tình nhiều lắm, mà lại một tầng, lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm đến, ngay cả điểm Điệp Gia, ép tới hắn khó mà thở. Mấu chốt là, một loạt nhân quả hội tụ lại với nhau, thực tế là khó mà ứng đối, khó mà chống đỡ. Hô, Tô Ly chạy không chỗ có ý tưởng, thậm chí ngay cả Trăm Dư Hào phân thân đều tạm dừng tất cả suy nghĩ. Sau đó, hắn chạy không thể xác tinh thần, lẳng lặng xếp bằng ở Thiên Trì Huyết Hà phía trên Bỉ Ngạn Cầu một bên. Duy trì không linh trạng thái, giờ khắc này, hắn cái gì đều đã không đi nghĩ, vẻn vẹn chỉ là duy trì cái này một loại vô trạng thái. Lúc này hắn lâm thời lựa chọn đi vô vi mà làm đường. Trăm Dư cái hô hấp về sau, Tô Ly một lần nữa mở mắt ra. Hắn sau khi đứng dậy, tại phiến khu vực này xuất ra tạo hóa bút, ngưng tụ một đạo thế thân người giấy hóa thành giấy tiền vàng mà cũng ở phía trên hội họa một bức họa. Bức họa này là chính hắn ngồi tại cái này Bỉ Ngạn Cầu bên cạnh lẳng lặng ngồi xếp bằng kia một cảnh tượng. Mà tại sao phải họa dạng này một bức họa đâu? Kia, vẻn vẹn chỉ là một cái chứng minh, hiện thực này bên trong còn có một cái hắn. Thế gian này có thể tồn tại hai cái mình sao? Nếu như là trước đó, Tô Ly nhất định sẽ nói không có khả năng. Nhưng là, thật không thể nào sao? Nếu như không có khả năng, Khuyết Tân Duyên, Khuyết Tâm Nghiên cùng Hạ Tâm Nghiên là tồn tại gì? Nếu như không có khả năng, Tô Diệp cùng Tô Thái Thanh là quan hệ như thế nào? Nếu như không có khả năng, như vậy Gia Cát Khỉ Nghiên cùng Gia Cát Thiển Vận là quan hệ như thế nào? Thậm chí, nếu như không có thể nói, đã chết Lục Gợn cùng Tô Hà là quan hệ như thế nào? Thế gian này là có hay không có một cái Tô Vong Trần, cho nên, nếu như ta không tiến hướng quá khứ, như vậy cái kia Tô Vong Trần liền sẽ không xuất hiện. Hay là nói không phải Tô Vong Trần mà là mấy cái kia bị ta thả bỏ vào Thái Uyên thời đại thế thân? Người giấy, không nên. Bọn hắn chỉ là đối ứng nhân quả điểm số, mà không cách nào hoàn chỉnh tiến hành bản thân hành động. Cũng không tồn tại một cái gọi là Tô Vong Trần, cái này đích xác là phong giao thăm dò, cái này lồng giam không thể dẫm, kia liền chỉ có một khả năng ta hiện tại quay lại, mà ta của tương lai về đến bây giờ, mà quá khứ tên phế vật kia trở lại tương lai, hình thành một loại nào đó bế điểm, mỗi cái thời gian điểm, chỉ có một cái bản ngã, khi tình huống nào đó ổn định dưới. Có thể có, ruộng kỵ ngựa đua, thao tác, ta của quá khứ, đánh không lại phong giao, nhưng là hiện tại ta đánh thắng được. Hiện tại ta, chơi không lại thanh vân mộ, nhưng là ta của tương lai làm được qua cho nên sẽ tới lưu lại một đạo nội tình. Mà ta của tương lai khả năng đã có thể nghiền ép chư thiên. Cho nên quá khứ cái kia phế vật ta tiến về tương lai, cũng có thể ổn được, bởi vì không có có tồn tại dám đi dò xét hắn. Mà lại, thời gian đứt gãy điểm. Kỳ thật chỉ có ngắn ngủi nháy mắt, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ một khi xảy ra chuyện đây. Như thế hình thành bế điểm thời điểm, vạn nhất bị mưu hại được, nhất định liền sẽ thất bại. Như vậy, như thế nào giải quyết dạng này tai họa ngầm? Bế điểm, theo điểm, Tô Ly trầm tư ở giữa, cắn răng một cái, ngưng tụ ra một đạo thân ngoại hóa thân sau khi đi ra. Đem thân ngoại hóa thân hai mắt chạm ra, trực tiếp theo tiến vào hắn kia một bức họa hắn trong mắt của mình. Oanh, kia một bức họa kịch liệt chấn động lên, lập tức, Tô Ly tại kia một bức họa bên trong, vẽ lên tạo hóa bút viết thiên thư trang sách một màn. Thiên thư, chính là từ, hoàng cực tinh thế thư, nặng ngưng tụ ra trang sách, sau đó, Tô Ly ngưng tụ bàn cổ huyết mạch cùng côn bằng huyết mạch hai loại huyết mạch chi lực hóa thành mực. Nước, tại trang sách bên trên viết một cái, châu, chữ, cái chữ này viết xong sau, Tô Ly lưu lại tạo hóa bút. Đem tạo hóa bút đặt nằm ngang, châu, chữ phía dưới, sau đó cái này, châu, chữ liền biến thành một cái, sinh, chữ, làm xong một màn này, Tô Ly nhìn thật sâu bức họa kia một chút, đón lấy, hắn đem bức họa kia đặt ngang ở mặt đất, cũng đem tạo hóa bút nằm ngang ở, châu, chữ phía dưới, làm xong một màn này, phiến thiên địa này quy tắc, tựa hồ bỗng nhiên trở nên càng thêm nghiêm cẩn, khủng bố mấy phân, trên bầu trời. Tử vân trải rộng, thiên trì phía dưới, huyết hà như bể khổ, nổi lên trăm trượng sóng lớn, rồi trào mãnh liệt, phương xa, Thái Sơn hoàn toàn như trước đây trấn áp hết thảy, tạo hóa trên tấm bia, Khuyết Đức cùng thần linh danh tự, đều giống như nhiễm lên một tầng huyết quang, Tô Ly hít sâu một hơi, lập tức lại cảm ứng một chút ngoại giới về sau, mới thân ảnh như điện, trong một chớp mắt chui vào đến kia một đạo u lãnh điểm sáng bên trong. Tại Tô Ly tiến vào sát vậy u lãnh điểm sáng cực tốc co vào, trong đó, một đạo u ảnh hiện hiện ra, đó là một bạch bào thanh niên, áo trắng như tuyết, khí chất như vực sâu, thân ảnh của hắn khẽ động, đã từ điểm sáng lộ ra hóa, sau một khắc, hắn rơi vào Bỉ Ngạn Cầu một bên, đồng thời nhìn thoáng qua kia một bức họa, thân ảnh của hắn dừng lại sát na, lập tức hiện ra một vòng nhàn nhạt vẻ suy tư, vẻ u sầu chi ý. Hắn rất là mơ hồ trên mặt, cái trán khóa ra một cái, xuyên, chữ, sau một lát, hắn phảng phất minh bạch cái gì, thần sắc thoải mái mấy phân, trong mắt cũng nhiều mấy phân vẻ vui mừng. Lập tức, hắn hướng phía bức họa kia bên trong, châu, chữ một chảo, bò, ò, đột nhiên, trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một đầu thanh nghiêu phát ra cực hạn đạo âm, tự vẽ bên trong hiển hóa về sau, hướng phía bạch bào thanh niên gọi một tiếng. Liền vảnh lên đầu ủi đi qua, nam tử đưa tay, hư không một vòng, kia đầu thanh nghiêu lập tức thần phục, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn mà nhu thuận, nam tử mỉm cười, thân ảnh khẽ động, đã ngồi tại châu trên lưng, lập tức, nam tử cầm ra tạo hóa bút, tại cái kia chữ chỗ khu vực, họa một tòa hạp cốc, hẻm núi bên cạnh có một đạo quan khẩu bên cạnh là một ngọn núi, sau đó, phía trên xuất hiện một bóng người cưỡi trâu rời khỏi phía tây quan khẩu tràng cảnh. Bức họa này bổ sung hoàn tất về sau, kia bạch bào thanh niên, liền làm tức cưỡi trâu bước vào họa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, họa bên trong kia gia tăng tràng cảnh, nhưng cũng dần dần biến mất. Chỉ là, nó nguyên bản, trâu, một, vị trí, thì biến thành, nhân, cùng, núi. Chỉ là, cái này, nhân, cùng, núi. Bên trong núi kia dựng lên, lại chính là một con tạo hóa bút dựng thẳng đứng ở đó. Khi một màn này phát sinh cải biến thời điểm, thời gian cũng bất quá tại trong nháy mắt, mà lúc này, lúc trước u ảnh kia một đạo điểm sáng, cũng tại cực tốc dập tắt, mà tiến về trong đó cùng Phong Giao một trận chiến Tô Ly cùng Phong Giao. Tựa hồ có một vị sẽ phải ra, Tử Vi tinh vực biên giới, tinh không thiên hà, hoang nguyên chi địa, thiên hà hoang nguyên. Luôn luôn là một mảnh tịch liêu chiến trường chi địa, cũng là một chỗ chân chính mai cốt chi địa. Tô Diệp chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở một khối huyết bia trước đó, nhìn xem huyết bia bên trên thỉnh thoảng hiển hóa ra văn tự. Trầm mặc không nói, hắn trả một đạo bản nguyên phân thân chuẩn bị tiến về Thanh Vân Mộ. Nhưng là bản thể, lại cũng không tính tiến về, không phải sợ hãi, mà là như vật thời khắc trọng yếu. Hắn làm thủ hộ giả, muốn gắn bó thiên hà khu vực phòng thủ chức trách, bất quá trước lúc này, có một số việc, cuối cùng vẫn là phải thật tốt xử lý. Tô Diệp thở dài một hơi, nhìn phương xa Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường một chút. Nói, cơ hội chỉ có một lần, nếu là không có nắm chắc đến, liền không phải xuất thủ lần nữa. Hoa Tử Ly thản nhiên nói, một lần liền đủ, Gia Cát Vân Thường nói, chờ đợi ngày này thật lâu. Tô Diệp nói, Phong Giao đoán chừng sẽ nhắc nhở hắn. Hoa Tử Ly nói, vô dụng. Gia Cát Vân Thường nói, ta sẽ không nhìn xem Vân Nghê một mực như thế xuống dưới. Loại này tồn tại, vô luận bị hoàng tộc như thế nào xem trọng, không được là không được. Tô Diệp nói, ta cảm thấy các ngươi sẽ không thành công. Hắn nghịch mệnh ta thời điểm, đã nắm giữ không ít thủ đoạn. Gia Cát Vân Thường nói, ta cho là ngươi sẽ ngăn lại chúng ta. Hoa Tử Ly nói, hết thảy nếu là do hắn mà ra, khi ứng bởi vì hắn mà chung kết. Xử lý hắn, chỗ có vị trí liền đều đi ra. Nhiều năm như vậy, ta làm người tộc hy sinh nhiều như vậy, như thế cũng coi là đáng giá. Tô Diệp nói, đáng tiếc ngươi không phải nhân tộc, ân là thiên ma. Hoa Tử Ly nói, nhưng hắn không là nói qua, hắn đã từng sống ra nào đó một thế là Ninh Thải Thần. Yêu vì yêu thành ma hạ tâm nghiên hóa thân thiên ma nữ Niếp Tiểu Thiến sao? Mà lại hắn trong lời nói thiên ma, nhưng thật ra là quỷ quyệt hung hồn. Kể từ đó, ngay cả ma linh đều dính dáng đến, cho nên lần này hắn vì Tô Ly, kia vô lệ chi thành Ninh Thải Tiên, Nhiếp Nghĩ Như, Yến Hồng Nguyệt loại hình kỳ nữ đều đi ra. Nếu là nối liền một phần nhân duyên, liền có rất nhiều vị trí trọng yếu xuất hiện cũng có thể cướp đoạt. Tô Diệp nói, việc này ta hoàn toàn không biết. Hoa Tử Ly nói, Ninh Thải Húc là ai? Phương nào người? Tô Diệp nói, không biết. Gia Cát Vân Thường nói, Yến Xích Thành là ai? Tô Diệp nói, cũng không biết, mà lại, lời như thế cũng không cần khắp nơi nói. Gia Cát Vân thường nói, bây giờ Thanh Vân Mộ xuất thế, tất có Lan Nhược Tự cùng Hắc Ám Ma Linh, Hắc Sơn, chuyện này còn có thể trở thành bí mật, đều mọi người đều biết. Hiện tại chỉ cần hắn xác định hắn đã từng sống ra nào đó một thế là Ninh Thải Thần, hoặc là hắn 100.000 năm trước liền đã tồn tại. Như vậy hắn liền chạy không được phần này nhân quả. Tô Diệp nói, ta cái gì cũng không biết, những này ngươi cùng ta nói không có nửa điểm dùng. Các ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, đây là vấn đề nguyên tắc, một lần về sau, vô luận kết quả như thế nào, không lại phải làm càn. Không phải ta trực tiếp lấy thủ hộ giả chức quyền, trấn áp các ngươi đến đen diên 10.000 năm. Hoa Tử Ly nói, ta như thành công, ta chính là Lưu Ly, liền thay thế Hoa Tử Yên mà trở thành hoàn chỉnh Hoa Tử Ly. Tựa như là Cực Phượng hoàn toàn thay thế Phùng Tùm đồng dạng. Cho nên, khi đó ta cùng hắn hẳn là hoàn mỹ một đúng rồi. Tô Diệp cũng không nói gì, ngược lại là Gia Cát Vân thường nói, người thay thế không được Hạ Tâm Nghiên. Hoa Tử Ly nói, nếu như Hạ Tâm Nghiên chết rồi, hoặc là dứt khoát không từng tồn tại, ta đỉnh rơi nàng nhân quả, hết thảy liền đều có thể. Điểm này, chỉ cần ta có thể làm đến, Gia Cát Cửu Phượng liền sẽ phối hợp, bằng vào chúng ta nắm giữ thời gian đứt gãy điểm, viết một đoạn cùng loại bích họa cố sự bao trùm rơi Hạ Tâm Nghiên. Không phải việc khó, Gia Cát Vân thường nói, nếu như ngươi thất bại, vậy ta liền đỉnh rơi Vân Nghê, để nàng thoát ly phần này nhân quả. Hoa Tử Ly nói, không có vấn đề nếu thật sự là như thế. Tây Hồ Nước làm, Lôi Phong Tháp ngược lại, Lan Nhược Tự bên trong, Minh Phủ xuất thế, Gia Cát Vân thường nói, hắn nhân quả có thể trên đỉnh sao? Hoa Tử Ly nói, chỉ cần hắn chết, liền có thể trên đỉnh. Gia Cát Vân thường nói, ai có thể trên đỉnh? Hoa Tử Ly nói, ngươi đoán. Gia Cát Vân thường nói, Tô Diệp, việc này ngươi hỏi qua Khuyết Đức hoặc là Hạ Tâm Ninh không có. Tô Diệp nói, chả không nổi nhân quả. Gia Cát Vân thường nói, ngươi không phải thiếu rất hơn 100 triệu, lại thiếu điểm cũng không tính là gì. Bây giờ huyết bia bên trên tin tức hiện ra, âm tàu địa phủ, 3 tầng trước, đã hoàn chỉnh độc lập, có thể bị tách ra ngoài, cho nên ngươi khỏi phải cho hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn. Dù sao không có người chân chính nguyện ý làm hồn nô thần tử đúng không? Ngươi bất quá là hắn hồn nô thôi, chính hắn đều thừa nhận, ngươi hẳn là còn không nhận. Tô Diệp nói, ta thiếu nhân quả chỉ vì sư tôn ta, nó dư không liên quan gì đến ta, mặt khác ngươi khỏi phải châm ngòi, dạng này sẽ chỉ làm ta ghi nhớ ngươi, lần sau chơi chết ngươi càng thêm không lưu tình. Gia Cát Vân thường nói, ngươi quả nhiên thâm thụ sự độc hại của hắn, đã không có thuốc chữa. Tô Diệp nói, không có thuốc chữa, ta xem là các ngươi nhóm này mới đúng, đương nhiên, ngươi cũng không xứng nói với ta câu nói này, hiện tại, để các ngươi xem hết huyết bia. Các ngươi có thể lăn, giữa chúng ta nhân quả, đã triệt để chấm dứt, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hoa Tử Ly nói, ngươi còn thiếu ta một phần, ngươi có nhận hay không? Tô Diệp trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi nói. Hoa Tử Ly nói, cho ta đáp án, ta muốn kia phần đáp án. Tô Diệp nói, ta thật không biết, ta ký ức phần cấm tuy nhiều, nhưng mở không ra. Mặt khác, Phong Giao đã tới, các ngươi phải nhanh một chút, cơ hội bỏ lỡ. Quá hạn không đợi, Hoa Tử Ly nói, người phân thân cùng Khuyết Đức hoàn chủ, Hạ Tâm Ninh hoàn chủ cùng một chỗ. Tin tức liên hệ, hiện tại liền hỏi, hỏi liền cho ta đáp án. Dựa theo huyết bia bên trên chưa đến tin tức, hắn còn có 10 mấy cái hô hấp mới có thể xuất hiện. Người biết, loại này huyết bia tin tức, chính xác đến 1000 phần có hô hấp một cái thời gian điểm. Tinh chuẩn vô so, xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Tô Diệp nói, đây không có khả năng. Ta hỏi thăm một lần, hơn 100 triệu nhân quả gánh vác, mà ta thiếu ngươi, vẻn vẹn một phần nhân quả, hoàn lại hơn 100 triệu vật giá trị, ngươi cảm thấy ta rất dễ nói chuyện. Hoa Tử Ly nói, ta trả lại ngươi một cái chí mạng tin tức, liên quan tới ngươi sư tôn, ta có thể lập xuống lời thề khả năng cao tới 9 thành 5 trở lên. Ngươi nên biết, 9 thành 5 trở lên khả năng, đến cùng cao bao nhiêu? Tô Diệp nói. Ngươi muốn biết vong trần cũng chính là trên tấm bia chưa đến tin tức bên trong. Hạ Tâm Nghiên chết hay không đúng không? Hoa Tử Ly nói, đúng. Tô Diệp nói, chờ lấy. Hoa Tử Ly nói, tốt. Tô Diệp nói xong, lúc này nhắm hai mắt lại. Hoa Tử Ly thì thở nhẹ ra một ngụm chọc khí. Thần sắc có chút mỏi mệt, cũng có chút hưng phấn. Gia Cát Vân thường nói, ngươi thật đúng là điên. Hoa Tử Ly nói, Ngươi không phải là không, ngươi là nghĩ Phù Phong Sa thượng vị a? Ngươi hy vọng Phong Giao thay thế Tô Ly đúng không? Vô Lệ Chi Thành bên kia, ngươi an bài tốt rồi. Gia Cát Vân thường nói, không có, những cái kia không có quan hệ gì với ta. Ta bước đầu tiên đều không đi tốt, đến tiếp sau ăn chưa có xếp hạng. Hoa Tử Ly nói, vậy ngươi liền không khỏi quá mức thủ đoạn thô giáp. Gia Cát Vân thường nói, ngươi lợi hại, ngươi làm được một chút cái gì? Hoa Tử Ly nói, kỳ thật thay thế Tô Ly rất đơn giản, chỉ là các ngươi không nghĩ tới mấu chốt. Gia Cát Vân thường nói, ô, Phong Giao còn chưa đủ lấy thay thế à? Lần này chỉ cần Phong Giao thắng, ngươi liền nhất định phải phụ tá ta. Mà lại, chúng ta xuất thủ, Tô Ly không có khả năng có cơ hội cùng Phong Giao một trận chiến. Đồng thời, hắn tiến về Tô Diệp ký ức vòng cấm về sau, trí nhớ của hắn vòng cấm hoàn toàn là không người phòng thủ. Hoa Tử Ly nói, hắn nghĩ tới điểm này, thanh trong đó tai họa ngầm toàn bộ xóa đi. Gia Cát Vân thường nói, thế nhưng là kia tầng thứ ba cái kia đứt gãy điểm ngược lại còn giữ a. Đây mới là tai họa ngầm lớn nhất, cho nên, chỉ cần hắn vừa chết, chúng ta ngay lập tức đi vào, liền có thể cướp đoạt đến quyền hạn. Hoa Tử Ly nói, không dễ dàng như vậy. Gia Cát Vân thường nói, nhưng là cũng không có phức tạp như vậy. Không phải sao, tất cả mục đích kỳ thật đã dần dần đều nổi lên mặt nước. Hoa Tử Ly nói, đúng là như thế, lần này cũng đều đi ra. Gia Cát Vân thường nói, cho nên, người bên kia, ai có thể trên đỉnh? Hoa Tử Ly nói, Tô Ly không thể thay thế. Không phải là bởi vì Tô Ly không thể thay thế, mà là nó phía sau Lam Nhạt không thể thay thế. Chỉ cần thay thế Lam Nhạt, liền thay thế Tô Ly. Gia Cát Vân thường nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, sắc mặt lập tức lộ ra tái nhợt chi sắc. Xem ra, ta đích xác là muốn thua ngươi. Đều nghĩ đến điểm này, lại đều không có nghĩ qua. Trực tiếp đem Lam Nhạt độc lập ra đi lật đổ Tô Ly. Hoa Tử Ly nói, Tô Ly khả năng chỉ là Lam Nhạt đẩy ra khôi lỗi. Cho nên, đến lúc đó, để Phong Giao trên đỉnh, để Lam Nhạt gia trì, ta vốn là tuyển Tô Diệp. Tô Diệp cũng đối Lam Nhạt tình hữu độc chung, đáng tiếc trong lòng của hắn. Sư tôn không thể thay thế. Gia Cát Vân thường nói, như thế, Phong Giao cũng chỉ có thể trở thành khôi lỗi. Hắn có nguyện ý hay không? Hoa Tử Ly nói, Tô Ly không biết hắn là Lam Nhạt khôi lỗi sao? Ngươi nhìn hắn sống được nhiều tưới nhuần không phải sao? Ta kia mặt khác một đạo bản nguyên ly hồn thể Hoa Tử Yên. Hận không thể cho hắn khi liếm nô mà tìm không thấy cơ hội. Gia Cát Vân thường nghe vậy, ăn một chút nở nụ cười. Nói, hắn hiện tại là thiên thiên tử. Người liếm một cái lời nói, chỗ tốt vô tận a. Hoa Tử Ly xùy cười một tiếng. Nói, năm đó, thông thiên tháp chỗ, ta bị dị tộc từng bước xâm chiếm linh hồn. Hắn rõ ràng có thể để cho Lam Nhạt ra mặt cứu ta. Lại sợ bại lộ bí mật, mặc cho ta hôi phi yên diệt một khắc này bắt đầu. Ta liền đối với người này hận ý như cuồng. Cho nên, ta đã hạ độc thề về sau phàm là gặp được cùng loại người. Không cần nhiều lời, trực tiếp giết chết. Gia Cát Vân thường nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Bỗng nhiên ha ha phá lên cười. Nói, người thành tất cả chúng ta đều hố thảm. Bởi vì phần này chấp niệm sinh ra ở vào thời gian đứt gãy. Cho nên quán thông quá khứ tương lai. Đến mức phục chế thể Tô Ly toàn bộ bị ngươi giết chết rồi. Dẫn đến không có người nghiên cứu được hắn. Ngươi đây là muốn chết cười ta à. Hoa Tử Ly nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ta đây là, ngược lại giúp hắn thiên đại bận biểu. Minh ngộ chân tướng về sau Hoa Tử Ly nước mắt kém chút đến rơi xuống. Gia Cát Vân thường cũng là dở khóc dở cười. Nói, thiên cơ các cùng trấn hồn điện bên này liền vì cái này phá sự. Nghiên cứu dòng giã trên 10.000 năm, tìm không sinh ra sai lầm. Hoa Tử Ly hít sâu một hơi, nói, không nói, suối quẩy, Tô Diệp cũng nhanh có kết quả. Gia Cát Vân thường nói, người kia phần giá trị hơn 100 triệu nhân quả, tin tức gì như thế nghịch thiên? Nghịch thiên như vậy tin tức, làm sao lấy được? Hoa Tử Ly nghe vậy, chợt rơi vào trong trầm mặc. Gia Cát Vân thường nói, ta minh bạch, ta không hỏi nhiều chờ một lúc, chúng ta toàn lực ra tay đi. Không để hắn có cơ hội cùng Phong Giao động thủ, chưa đến tin tức bên trong, động thủ Phong Giao là muốn thua. Hoa Tử Ly nói, ta biết. Hoa Tử Ly trong lúc nói chuyện, Tô Diệp đã mở mắt ra. Ngày thứ 6, hẳn phải chết, thủ đoạn gì đều cứu không được. Tổng cộng 9 khối cự bia tất cả đều là đồng dạng kết quả. Tô Diệp mỗi chữ mỗi câu đáp lại nói, Hoa Tử Ly gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung. Lấy ánh mắt nhìn về phía Tô Diệp, người sư tôn tại Tô Ly Thiên Trì Huyết Hà cuối cùng bị trấn áp lấy, hạ trang cực kỳ thê thảm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 262, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Diệp nghe vậy, hai mắt hiển hóa một đạo hung lệ chi cực huyết quang. Nhìn chòng chọc vào Hoa Tử Ly, Hoa Tử Ly một chút đều không thèm để ý. Loại lời này, ta đã dám bày biện ra đến, tự nhiên có ta con đường, tự nhiên có cực lớn nắm chắc. Tô Diệp mỗi chữ mỗi câu, nói, 9 thành 5, Hoa Tử Ly nói, 9 thành 5, Tô Diệp nói, nơi nào đến tin tức? Hoa Tử Ly lấy ánh mắt ra hiệu nói, biết rõ còn cố hỏi. Hoa Tử Ly nói xong, lại âm thầm ra hiệu nói, kỳ thật rất đạo lý đơn giản, có thể xua tan máu của ngươi xông lĩnh vực giết chóc quy tắc. Để những cái kia quy tắc mất đi hiệu lực, trấn tại huyết hà cuối thiên nhân chi hồn, nhất định phải là cực kỳ cường đại mới được. Mà ai có dạng này tư cách? Chỉ có ngươi sư tôn có thể. Mà điểm này, kỳ thật trong lòng ngươi đã có suy đoán, không phải sao? Tô Diệp bất động thanh sắc, tiếp tục bảo trì im miệng không nói. Hoa Tử Ly lại ra hiệu nói, vô luận ngươi có nguyện ý hay không đi thừa nhận điểm này, không thể không nói, đây hết thảy chính là như vậy tàn khốc. Ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi xung làm hắn hồn nô thần tử, gánh chịu rất nhiều nhân quả từ đó để hắn ra đầu. Đã được như nguyện lên làm thiên thiên tử, nhưng là sư tôn của ngươi, lại bị hắn tháo cối giết lừa. Ngươi khi biết, hắn giảng thuật quá khứ nhân quả bên trong, tại trong hoàng tộc, có rất nhiều những chuyện tương tự, như Thanh Vân mộ bên trong nhìn đế cứu ba ba linh. Kết quả nhìn đế bị đoạt đế vị, như Lan Nhược tự bên trong, khuyết tâm nghiên hóa thành Niếp Tiểu Thiến, cho dù là quỷ tuyệt hung hồn trạng thái, cũng là đối với hắn hóa thành Ninh Thải Thần không rời không bỏ. Mà hắn lại lưu luyến Yến Hồng Diệp, như sấm phong tháp dưới, khuyết tâm nghiên hóa hình là yêu tộc dưới thần nữ phàm, gả cho với hắn Tô Ly một người bình thường báo ân. Kết quả ngược lại bị hắn gieo xuống lồng giam phản sát. Phía sau, Hạ Tâm Nghiên lại sống ra đời sau hóa thành Thanh Khâu hồ tộc kia con hồ ly tiếp tục bồi tiếp hắn. Lại như cũ tiếp tục bị hắn cô phụ. Bây giờ, Hạ Tâm Nghiên mất đi tất cả ký ức, chia ra thành 3 cái bản ngã. Nhưng là 3 cái bản ngã còn tại các loại học tập người khác ưu điểm, mưu toan đi làm hắn vui lòng. Mà hắn hẳn là không phải đối kia Hạ Tâm Nghiên khuyết tân duyên chi lưu vứt bỏ như giày rách. Hạ Tâm Nghiên còn như vậy, ngươi một cái Tô Diệp ngươi trông cậy vào có thể trong lòng hắn lớn bao nhiêu phân lượng. Mà ngươi cũng đã biết hắn đến cùng muốn làm cái gì. Đơn giản chính là dẫn thiên ma hướng chín sát, dẫn tới vạn tộc hạo kiếp, hoàng tộc phá kiếp mà ra, cứu vớt thương sinh vạn tộc, bởi vì mà lập xuống mênh mông công lao, thu hồi vô tận công đức, cho nên, hắn dựa vào cái gì? Cho nên, đây chính là quy khư thời đại ý nghĩa, quy khư thời đại ra hoàng tộc, cơ bản đặc thù chẳng lẽ không đều là lấy oán trả ơn sao? Lấy oán trả ơn, hẳn là không phải hoàng tộc người thừa kế lớn nhất bản sự a. Hoa Hử Ly cảm xúc cực kỳ mãnh liệt, mà nó một hệ liệt lời nói, có thể nói là châm châm thấy máu, chữ chữ châu ngọc, đủ để nổ Tô Diệp toàn thân hàn ý nghiêm nghị, lưng phát lạnh. Tô Diệp hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc nhìn Hoa Tử Ly một chút. Đưa tay thi triển một đạo che đậy chi thuật, tại chỗ không nhìn ra Cát Vân Thường biểu lộ có phải là đẹp mắt, có thể hay không bất mãn, trực tiếp che đậy ra Cát Vân Thường bất luận cái gì thăm dò khả năng. Cái này mới nói, ngươi đối sự thù hận của hắn tới rất không hiểu thấu. Hắn cứu ngươi là ân, không cứu ngươi là vốn phân, ngươi tính sai cái này một lúc thời điểm, bản thân ngươi liền đã vặn vẹo, bất quá cũng làm khó ngươi, mà sở dĩ là ma mà không phải người, bởi vì thất tình lục dục đều là vặn vẹo. Mặt khác, hắn khi đó không phải hắn, là ta Tô Diệp, hắn nghịch mệnh ta, cho nên có cứu hay không ngươi cũng quan tâm tại ta một lòng nhất niệm. Hắn có muốn hay không cứu ngươi ta không biết, nhưng là ta không muốn cứu ngươi, ngươi cũng không đáng được cứu. Hoa Tử Ly cười lạnh liên tục, nhưng không có lên tiếng. Tô Diệp nói, từ phương diện này đến nói, có cứu hay không bản thân ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Càng không nói đến, hắn lúc đó lấy tình trạng của ta mà tồn tại, sau đó ta mơ hồ có nhất định cảm ứng hắn đúng là đối ngươi tràn ngập thương hại. Đồng tình chi tâm, nhưng là, thật sự là hắn là bất lực, cho nên, ngươi thật sự trách oan hắn. Còn nữa huynh đệ chúng ta ở giữa, vô luận là có hay không kết thù, phải chăng thành vì kẻ thù sống còn, đó nhất định là huynh đệ chúng ta ở giữa sự tình. Cùng ngươi bất luận cái gì nhân quả không quan hệ. Về phần ngươi ý tứ, ta biết, cũng minh bạch, bất quá ta sẽ tự mình đi nghiệm chứng. Sư tôn ta rất sớm đã dạy bảo qua ta, không muốn tại cảm xúc kích động, vặn vẹo, phẫn nộ, điên cuồng cùng mặt trái trạng thái dưới làm ra bất kỳ quyết định gì. Không phải nhất định hối hận cả đời, mà ta hiện tại đích đích xác xác không phải thường phi thường phẫn nộ. Cho nên, ta lúc này ngược lại sẽ không làm ra cái gì tương quan quyết định. Ta đích xác không tin kiêu oát con, nhưng là ta cũng không tin ngươi. 9/5 khả năng cực cao, cho dù đây là người kia truyền tới tin tức, thậm chí, rất nhiều khối cự trên tấm bia đều có đối ứng tin tức hiển hóa. Nhưng cuối cùng không phải toàn bộ, tại ta cảnh giới cấp độ. Ta tiếp xúc đến càng nhiều, mới phát hiện mình càng phát ra miểu tiểu, cho nên ta lấy phán đoán của ta phán đoán càng thần bí. Chuyện càng quái dị, tất nhiên sẽ lỗ hổng chồng chất, tất có điều mất, thà rằng như vậy, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiếp qua một khoảng thời gian, lại nhìn nó, Hoa Tử Ly trầm giọng nói, dạng này tin tức, ngươi đúng là còn có thể nhịn được. Tô Diệp nói, từ ta tại Hàn Đàm luyện kiếm hơi kém tuyệt vọng phải chết đi. Từ ta tất cả cố gắng đều như kính hoa thủy nguyệt không có hồi báo thời điểm. Ta liền biết, không có bất kỳ người nào sẽ thương hại ta, đồng tình ta, thậm chí, thế gian này, cũng không có chân chính có thể tha cho ta người. Ta chỉ là phụ mẫu vì xứng đôi hắn thiên thiên tử chi vị mà đản sinh ra dược nô hồn nô thôi. Trừ cái đó ra, ta còn muốn đỉnh hắn nhân quả. Mà lại, ý tưởng của cha mẹ đích xác không chỉ là dạng này. Còn tại hắn sống ra đời sau thời điểm. Cho hắn một người muội muội đến đỉnh nhân quả, dạng này, tương lai hoàng tộc nhân hoàng cùng nữ oa nương nương hạ vị về sau. Hắn cùng Tô Hà có thể thuận lý thành chương thượng vị. Đáng tiếc, kế hoạch này đã bị các ngươi phá hư. Tô Diệp nói, thán một tiếng, nói, các ngươi để ta cùng Lam Nhạt dính dáng đến. Mục đích ta cũng biết, đương nhiên, bây giờ Thanh Vân mộ đã ra, chỗ có nhân quả dính liền bên trên. Hết thảy bố trí chỉ cần dựa theo quy khư thời đại một màn kia nhân quả phát triển. Hoàng tộc triệt để xuất thế, hồng hoang thế giới vạn tộc săn sát thịnh thế, tất sắp đến, dù sao, người người như rồng, người người bất hủ, đây mới là chỗ có chủng tộc hy vọng nhìn thấy. Nhưng, vậy quá xa xôi, 10.000 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, về phần ta Tô Diệp không người yêu, không người yêu, vô thiện bắt đầu, cũng tất vô thiện cuối cùng. Ta không phải công cụ của các ngươi, cho nên ta sẽ không cùng Gia Cát Thiển Lam liên thủ. Đẩy xuống Tô Ly thiên thiên tử vị trí, mặc dù ta là thành công nhất vị kia, mà lại chỉ cần ta đỉnh, quả thật có thể đỉnh rơi. Tô Diệp nói, xuất ra một bức họa, họa bên trong thanh niên cưỡi trâu, tay cầm tạo hóa bút, dưới ngòi bút họa có Thái Sơn cùng Thanh Đế Cung, có nhân hoàng đánh đàn, nữ hoa hội họa trang cảnh. Hắn đem vật này cho Hoa Tử Ly nhìn thoáng qua. Nói, nhìn thấy sao? Hoa Tử Ly thấy thế, trong mắt hiện ra thật sâu vẻ kinh ngạc. Tô Diệp nói, đem vật này thu được trong mi tâm, phong tỏa đến ký ức vòng cấm tầng sâu. Sau đó, hắn lại nhìn Hoa Tử Ly một chút, nói, ta nói qua, ban đầu ở Hàn Đàm luyện kiếm, ta liều chết phấn đấu, cho đến sắp chết, đều không người nhìn nhiều. Thời điểm đó ta liền biết, mình mệnh như cỏ rác, tựa như giữa thiên địa một sợi bụi. Hèn mọn miểu tiểu, khi đó, cũng chỉ có sư tôn thực tình để ý ta, thương yêu ta, phụ mẫu đối với ta rất tốt, nhưng là có mục đích tốt, đó cũng không phải tốt, đây là càng lớn ác, ta cũng biết, bọn hắn không hy vọng như thế, cho nên những năm này đối ta càng thêm hữu cầu tất ứng. Nhưng càng là như thế, ta càng là không cảm giác được sự thân thiết đó, cho nên có đôi khi ta ao ước ta kia đệ đệ, bị phụ mẫu mở miệng một tiếng hồn nô tiểu tiện trùng kêu. Gọi ở trên người hắn, mắng tại trên mặt ta, loại cảm giác này, ngươi hiểu chưa? Bởi vì ta mới là cái kia bị hồn nô nô dịch tồn tại. 6 vạn năm trước, ta đánh với hắn một trận, ta từ bỏ, ta là các phương diện mạnh hơn hắn, nhưng là ta vì cái gì từ bỏ? bởi vì hoàng tộc ý chí ảnh hưởng sao? Cũng không phải là, mà là, Viêm Cơ hóa thân Hạ Tâm Nghiên đến dụ hoặc ta, hy vọng ta giết chết hắn.